Bá Vương Long ngậm miệng lại, lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Quanh thân mình của nó lúc này là một mảnh bừa bộn, bị san thành bình địa, Diệp Trần cứ như vậy phiêu phù ở trên bầu trời, thập phần cảm thấy bắt mắt. Đây là man hoang yêu thú Man Long A. Man hoang yêu thú cũng là yêu thú, là đám yêu thú tồn tại sớm nhất tại chân linh thế giới vào thời thượng cổ, tuy nhiên được xưng là yêu thú, nhưng đến hiện tại, tắc thì phải được gọi là man hoang yêu thú mới hợp lý, bởi vì chúng thuộc giống loài cổ xưa nhất, hiện tại nơi đây có rất nhiều yêu thú mà trong cơ thể đều chảy xuôi theo một tia huyết mạch đặc thù của chúng. Man hoang yêu thú có một đặc điểm lớn, tự là rất khó biến hóa thành nhân loại, trí tuệ cũng không cao lắm, tương đương hung tàn, rất nhiều đặc thù cùng loại so với tinh không cự thú. Hồng hoang lĩnh cùng chân linh thế giới cũng không thông suốt với nhau, tại đây man hoang yêu thú có thể sống sót qua nhiều đời nên huyết mạch thuần khiết, sẽ không có tình trạng biến thành yêu thú bình thường. Giống, ngửa mặt lên trời gào thét, Man Long một cái sải bước, hướng phía Diệp Trần phi tốc chạy tới. Đại gia hỏa nhà ngươi, ta cũng chưa từng chọc giận ngươi a. Kiếm vực phóng thích mà ra, tốc độ của Man Long nhanh chóng chậm lại rồi dừng bước. Trong mắt Man Long hiện lên hung quang, nửa người trên nghiêng qua, cái đuôi dài trăm thước phảng phất như một bả cạnh đao sắc bén, hướng phía Diệp Trần vung đến, trên mặt nó lúc này lại tràn ngập một tầng ánh sáng màu vàng. Diệp Trần đang muốn động thủ giáo huấn thoáng một chút đầu cự thú có thực lực cường đại này, Man Long có thể so ngang với một cao giai vương giả. Bất chợt, ba đạo ánh đao lóe lên, Man Long lập tức bị chia ra làm ba, một quả yêu đan màu vàng đất bay đi ra ngoài, rơi vào trên tay một trung niên có khuôn mặt lạnh túc. Vận khí của ta không tệ, giết ba đầu man hoang yêu thú đều không được đến một quả yêu đan, mà trong cơ thể con Man Long này rõ ràng lại có một quả. Trung niên nhìn thoáng qua Diệp Trần rồi trực tiếp ly khai. Chương 1201, xem các ngươi ngăn cản ta thế nào. Ngục Vương, Diệp Trần trong miệng mặc niệm ra một cái tên, trung niên có vẻ mặt lạnh tùng đó không phải ai khác mà chính là Ngục Vương, môn chủ của Ngục Môn, một trong 9 đại tông môn mạnh nhất của chân linh đại lục. Tương truyền, Ngục Vương là đỉnh cấp vương giả có chiến lực đồng dạng với Tà Vương, là tứ tinh bá chủ chiến lực, không thể tưởng được hôm nay y đã là một phong đế vương giả, cũng không hề yếu hơn so với Hoàng Bào lão quái. Bất quá ngẫm lại cũng dễ lý giải vì tin đồn cũng chỉ là tin đồn, không có khả năng sau khoảng thời gian dài như vậy mà một điểm tiến bộ cũng không có. Không có ngăn trở đối phương, Diệp Trần tùy ý để Ngục Vương rời đi. Tên Diệp Trần này không dám ngăn đón ta, xem bộ dáng là cảm thấy không nắm chắc khả năng ngăn trở ta. Phi hành trên đường, Ngục Vương khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh. Đánh chết Man Long bằng một chiêu kia, hắn gần kề đã dùng đến 8 phần lực. Man hoang yêu thú thường có một đặc điểm. Đó chính là có hình thể cực lớn, khát máu tàn nhẫn, không giống yêu thú hiện tại, có loại có hình thể to lớn, cũng có loại có hình thể nhỏ bé, có tàn nhẫn, cũng có dịu dàng ngoan ngoãn. Từ lúc tiến vào Hồng Hoang lĩnh đến nay, Diệp Trần nhìn thấy man hoang yêu thú có hình thể nhỏ nhất là một con trâu nước, và một loài man hoang độc muỗi, một hơi của nó có thể hút sạch máu của một đầu voi ma mút, trông giống như hấp thành thây khô. Không làm giống như Ngục Vương là tàn sát man hoang yêu thú, cướp lấy yêu đan của chúng. Khi đã đến cấp bậc linh hải cảnh, yêu thú đan sẽ hóa thành yêu lực, bất quá trong các man hoang yêu thú sẽ có một phần nhỏ có tồn tại yêu đan, những yêu đan này chính là tinh hoa yêu lực của bọn chúng. Nhưng man hoang yêu thú có yêu đan tại Hồng Hoang lĩnh thì rất hiếm, giết đi thật là đáng tiếc. Bất quá, có một loại man hoang yêu thú mà Diệp Trần không thể không giết, bọn chúng đến từ phía trên Duyên Vân được gọi là huyết dực long, loại man hoang yêu thú này đối với huyết nhục vô cùng ham thích. Diệp Trần 5 lần 7 lượt bỏ qua cho chúng, ngược lại rơi vào cục diện bị một đám huyết dực long đuổi giết. Phải biết rằng chỉ một huyết dực long cũng đã tương đương với một vị cao giai vương giả, mà lại tốc độ của chúng lại nhanh như quang điện. Một đám như vậy vây giết, dù Diệp Trần là phong đế vương giả cũng đều muốn chật vật mà trốn. Cho nên về sau hắn đã có kinh nghiệm, gặp phải huyết dực long thì giết trước nói sau, bằng không đợi đối phương gọi bầy tới lại muốn phải liều mạng chạy trốn. Trên đường đi, Diệp Trần giết một đám huyết dực long cũng thu được 2 quả yêu đan, một quả to cỡ cái bát, một quả lớn hơn thì có chút dị dạng, có rất nhiều chỗ lồi lõm, điểm một chút hố vàng lưu quang lưu chuyển tại mặt ngoài. Cái thứ nhất ẩn chứa đại lượng vương cấp yêu lực, cái thứ hai ẩn chứa yêu lực mang theo một tia làm lòng người vì hoảng sợ mà tâm rung động, khí tức hoang mang. Ri, tầng Duyên Vân phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng thét, thanh âm xuyên thấu hết thảy, lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Thanh âm này, chẳng lẽ là huyết dực long chi vương? Huyết dực long bình thường có thực lực là cao giai vương giả. Tinh anh huyết dực long có đỉnh cấp vương giả thực lực. Huyết dực long chi vương tắc là phong đế vương giả thực lực. Đương nhiên, điều đáng nói ở đây là các huyết dực long yếu nhất cũng đều là cao giai vương giả, đây chủ yếu là vì Hồng Hoang lĩnh không chỉ có đối với người từ ngoài vào mà đối với sinh hoạt ở bên trong cũng thập phần nguy hiểm, vì vậy tánh mạng đồng dạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nếu thực lực thấp hơn cao giai vương giả thì huyết dực long bình thường sẽ không thể đi săn giết con mồi được, những con có thực lực thấp bé hơn, Diệp Trần cũng chưa từng thấy qua. Chạy là thượng sách, huyết dực long chi vương không phải dễ dàng giết được như vậy, thời gian dây dưa với chúng một khi quá dài, sẽ trở thành một chuyện thập phần phiền phức. Kiếm vực phóng thích, Diệp Trần hóa thành một đạo kiếm quang bay vút đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất vào chỗ sâu trong hồng hoang lĩnh. Trên đỉnh đầu Duyên Vân chỗ Diệp Trần vừa đứng trước đó, vỡ ra một cái động lớn, một huyết hồng dực long lớn hơn gấp 10 lần huyết dực long bình thường lao xuống, hình thể của nó chẳng những to lớn hơn mà càng mạnh mẽ hơn rất nhiều, làn da bên ngoài có màu đỏ như máu, còn có chút điểm ánh sáng màu vàng lập lòe, dáng vẻ so với con lúc trước mà Diệp Trần đã lấy được dị dạng yêu đan có chút đồng dạng. Krakakaka, một tòa ngọn núi cứng rắn bị một nắm của nó đã trở thành phấn vụn. Trong một nơi ở chỗ sâu trong hồng hoang lĩnh, một cô gái xinh đẹp thân mặc quần áo màu xanh biếc đang cùng một con tinh anh huyết dực long chém giết. Cô gái xinh đẹp có vũ khí là hai thanh phỉ thúy loan đao vung vẩy làm trong hư không xuất hiện vô số phỉ thúy ánh đao lập lòe, tựa như một ánh trăng tàn, lưu lại trên người tinh anh huyết dực long một đạo vết đao sâu thấu xương, nếu như lúc này có người ở đây, nhất định sẽ nhận ra thân phận của nàng. Vương giả thứ hai của hỗn loạn ma hải, giả Diệp Vương. Bất quá con tinh anh huyết dực long này so với trong tưởng tượng của giả Diệp Vương thì đáng sợ hơn, chẳng những tốc độ của nó như điện quang, có thể tránh thoát tuyệt đại bộ phận ánh đao, móng vuốt sắc bén trên cánh thỉnh thoảng chảo phá vào hộ thể chân nguyên của nàng, tại trên khải giáp đã bị kéo lên một tia dấu vết màu xanh lá, chảo kình truyền qua áo giáp làm cho nàng tức giận, máu huyết sôi trào không thôi. Chỉ có thể dùng sát chiêu thôi, giả Diệp Vương quát một tiếng, phỉ thúy loan đao giao nhau, hướng về tinh anh huyết dực long phi chém qua. Phốc, tinh anh huyết dực long bị cắt đôi nửa người, cuối cùng tổng cộng bị chia làm bốn khối. Cùng lúc đó, giả Diệp Vương kêu rên một tiếng, cánh tay trái cùng với loan đao theo trên thân thể rớt xuống, nguyên lai là vì tinh anh huyết dực long vừa bị đánh chết kia, cũng đã bộc phát ra một lượng khí lực cuối cùng, một móng vuốt vươn ra kéo đứt cánh tay trái của nàng. Trở lại đây, giả Diệp Vương thu hồi cánh tay trái của mình cùng nắm lấy phỉ thúy loan đao, một lần nữa liên tiếp ở bên trái thân thể, huyết nhục nhúc nhích, lập tức khôi phục hoàn tất cánh tay bị đứt kia. Cái yêu đan này ngược lại có chút kỳ quái a. Giết chết tinh anh huyết dực long, giả Diệp Vương rất may mắn đạt được một quả yêu đan, cái yêu đan này của nàng cũng hoàn toàn giống với cái mà Diệp Trần lấy được. Thu hồi dị dạng yêu đan, giả Diệp Vương thân hình lóe lên, liền muốn phá không rời đi. Không tốt, rất đột ngột, vừa bay ra thì ngoài thân thể bị bắn ngược trở lại, sau đó lại bị đung đưa qua lại mấy lần, vội vàng thúc giục linh hồn lực, giả Diệp Vương phát hiện, chẳng biết lúc nào, bốn phía hư không tràn ngập một tầng tầng mạng nhện mà mắt thường khó phát hiện được. Những mạng nhện này to lớn không thể tưởng tượng nổi, ẩn ẩn hiện ra năm màu chi sắc, linh hồn lực khẽ quét qua cũng rất khó phát hiện, chỉ có chú ý quan sát mới có thể thấy được. Hắc Sơn Nữ Vương, ta và ngươi không oán không thù, thả ta ra, ta coi như chuyện này chưa từng phát sinh qua. Giả Diệp Vương thân thể bị dính lên mạng nhện, vùng vẫy mấy lần đều không có thể thoát ra. Ngươi biết là ta sao? Mặc trường bào màu đen, dung mạo đồng dạng diễm lệ, Hắc Sơn Nữ Vương theo trong hư không hiện ra. Trừ ngươi ra, tự chỉ có Hắc Sơn Tổ Sư mới có thể sử dụng mạng nhện vây khốn ta, vốn dĩ thực lực của Hắc Sơn Tổ Sư đường đường là một phong đế yêu vương nên hắn không cần phải nhằm vào ta thế này. Giả Diệp Vương tỉnh táo nói, hoàn toàn chính xác, sư tổ ta sẽ không hạ thấp thân phận để đối phó ngươi. Hắc Sơn Nữ Vương gật gật đầu, như vậy, ngươi mau thả ta ra. Giả Diệp Vương tuy nhiên là đỉnh cấp vương giả, nhưng Hắc Sơn Nữ Vương tên tuổi so với nàng càng lớn hơn, Hắc Sơn Nữ Vương thực tế chiến lực nhiều nhất chỉ là tứ tinh cấp thấp. Thế nhưng những kẻ có chiến lực đạt tới tứ tinh cao đẳng thậm chí cả tứ tinh đỉnh phong đỉnh cấp vương giả cũng sẽ không chủ động trêu chọc nàng. Mạng nhện của đối phương tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể bố trí dày đặc, một khi bị bao phủ thì muốn thoát khốn cũng thập phần gian nan, còn đối phương lại hoàn toàn có thể bố trí ra tầng tầng mạng nhện rất dễ dàng. Thả ngươi ra là không thể nào, giả Diệp Vương, lại có thêm hai đạo thân ảnh hiện ra, đến nói chuyện chính là một lão giả mặt như cổ ngọc áo vàng. Thiên Hư Vương, Thiết Cốt Vương. Giả Diệp Vương sắc mặt khó xem, Thiên Hư Vương là hư không môn thái thượng đại trưởng lão, nhiều năm trước cũng đã là tứ tinh đỉnh phong chiến lực, bây giờ nói không chừng đã có tứ tinh bá chủ chiến lực. Còn Thiết Cốt Vương là Lâm gia tộc trưởng, một trong tứ đại gia tộc tại Chân Linh Đại Lục, chủ tu theo con đường luyện thể, xét về khả năng cận chiến có thể nói là vô địch trong đỉnh cấp vương giả. Ba người các ngươi vây công ta mà không sợ tộc trưởng hỗn loạn ma hải ta biết à? Giả Diệp Vương biết rõ hôm nay giữ nhiều lành ít rồi. Đối phương há lại không biết sự tồn tại của tộc trưởng Ma Hoa Hoàng, nàng hỏi như vậy là có ý định tranh thủ cho mình một ít thời gian, tùy thời thoát khốn. Nơi này là Chân Linh Đại Lục chứ không phải Huyết Thiên Đại Lục, nếu như ngươi cho rằng Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu có thể không kiêng nể ai ở Huyết Thiên Đại Lục, liền có thể cũng như vậy tại chân linh đại lục, vậy thì thập phần sai lầm rồi, Ma Hoa Hoàng không có mặt ở đây, tự làm cho ngươi ăn chút đau khổ rồi. Thiên Hư Vương thần sắc tự nhiên, cao cao nhìn xuống lấy giả Diệp Vương. Những lời này, ngươi có lẽ phải ở trước mặt tộc trưởng ta nói. Giả Diệp Vương sắc mặt tái nhợt, ba người này quá làm càn. Ít nói lời vô bổ đi, hôm nay, ngươi khó tránh khỏi một kiếp rồi. Theo dị tộc đại kiếp nạn lửa xém lông mày, lời dị nghị nhằm vào nhân ma nhất tộc lần nữa sẽ tăng vọt, ngoại trừ một số ít vương giả, tuyệt đại bộ phận vương giả đều không chào đón nhân ma nhất tộc. Sau lưng, họ đã bắt đầu triển khai hành động, hoặc là diệt trừ, hoặc là giam giữ toàn bộ nhân ma nhất tộc để trong tương lai nhân ma nhất tộc không có cơ hội đầu nhập vào ma tộc. Ma Hoa Hoàng lúc trước cùng Diệp Trần làm giao dịch là phòng ngừa chu đáo sự tình này, kỳ vọng một ngày nào đó trong tương lai, Diệp Trần có thể trợ giúp nhân ma nhất tộc vượt qua nguy cơ này. Huyền Hậu cùng Diệp Trần cũng là hỗn loạn ma hải minh hữu ta, các người tựu không sợ bọn hắn hưng sư vấn tội. Giả Diệp Vương có cảm giác tình thế đã rất nghiêm trọng, hôm nay, nàng phải thoát đi ra chân linh đại lục, đem tin tức này nói cho tộc trưởng. Nếu không, nhân ma nhất tộc không biết sẽ có bao nhiêu người gặp đại nạn, đây không phải điều mà nàng muốn nhìn thấy. Hừ, Huyền Hậu cùng Diệp Trần bất quá cũng chỉ là lòng người dạ sói, nhân tộc bồi dưỡng bọn hắn, còn bọn hắn lại trợ giúp ngoại nhân, bất quá cũng không có sao, chúng ta hôm nay đánh chết ngươi, bọn hắn cũng không dám nói gì. Thiết Cốt Vương cười lạnh, toàn không chảm, trong giây lát, Giả Diệp Vương đang bị dính trên lưới nhện thân thể xoay tròn, nắm trong tay Phỉ Thúy Loan đao, theo thân thể xoay tròn liên tục, phảng phất tạo thành một thứ như máy cắt kim loại hình đinh ốc cự đại, thiết cắt vào lưới nhện bắn ra thanh âm tựa như dây thép đứt gãy. Lúc nói chuyện, Giả Diệp Vương một mực ngầm xúc tích lực lượng để trong nháy mắt có phá vỡ mạng nhện. Trốn, giấy phá mạng nhện, Giả Diệp Vương thân hình chấp động liên tục, loan đao kéo lê thành từng mảnh đao quang chém về phía tầng tầng mạng nhện đang ngăn trở phía trước. Giả Diệp Vương, ngươi nghĩ chúng ta không biết là ngươi tranh thủ cơ hội cho mình à? Bàn tay lớn của Thiên Hư Vương tung ra một chảo, một cổ lực lượng trói buộc cường đại bao phủ ở Giả Diệp Vương. Đáng giận, tốc độ Giả Diệp Vương lập tức bị trì hoãn chậm lại. Nếu dùng tốc độ như vậy đột phá, chỉ sợ sẽ lần nữa bị mạng nhện dính chặt, đến lúc đó, thật sự trời cao cũng không có đường chạy, địa ngục rộng cửa vào rồi. Theo ta trở về, thừa dịp Thiên Hư Vương đang dây dưa với Giả Diệp Vương, Thiết Cốt Vương xuất hiện tại phía trước Giả Diệp Vương, một quyền oanh đi qua, tay đấm bá đạo vô song, bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, tại phía trước nắm đấm của Thiết Cốt Vương xuất hiện từng vòng quầng sáng màu trắng. Oanh, Giả Diệp Vương bay ngược đi ra ngoài, miệng phun ra một đạo máu tươi. Giả Diệp Vương, ngươi trốn không thoát đâu. Hắc Sơn Nữ Vương lắc đầu. Hôm nay dù có ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên Hư Vương cũng nói. Vậy sao, Diệp Trần ta phải cứu nàng, xem các ngươi như thế nào ngăn cản ta. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí chợt lóe lên, tầng tầng mạng nhện liền trong nháy mắt đều bị cắt đứt, mở ra một thông đạo thẳng tắp, một thân ảnh bay vút tiến đến, không phải Diệp Trần thì là ai. Chương 1202, một kiếm tan tác Ngục Vương. Mạng nhện cùng Hắc Sơn Nữ Vương có tâm thần tương liên, cả một mảng lớn bị phá vỡ đối với ả cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng ở đây Diệp Trần thoáng cái đã phá vỡ tất cả mạng nhện đang răng ra, làm cho Hắc Sơn Nữ Vương không khỏi kêu rên một tiếng, khóe miệng tiết ra một tia máu tươi. Diệp Trần, Hắc Sơn Nữ Vương gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Thời gian thật là quá nhanh, mới ngày nào hắn chỉ là một thiên tài nhỏ trong huyệt mộ của Tứ Cực Đại Đế, hôm nay đã trưởng thành đến bực này liền khiến nàng có chút ngưỡng mộ. Nàng nghe nói một số nhân vật đình đám suốt mấy trăm năm tại chân linh thế giới là Hắc Thủy Lão Tổ, Hoàng Bào Lão Quái cùng với Xích Thủy Lão Quái, đều là chết trên tay hắn, Tịch Diệt Ma Đế cũng bởi vì hắn mà rơi vào thảm cảnh linh hồn bị trọng thương, sau đó lại suýt nữa bị Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu giết chết. Tuy nói Tịch Diệt Ma Đế đã nhận được truyền thừa của Khí Thiên Đế, có thể cùng Kim Ngao Lão Tổ ngạnh kháng tương đương, nhưng theo như sự tình Tịch Diệt Ma Đế không tiếp tục trực tiếp tìm Diệp Trần thanh toán, chứng tỏ đối phương hiển nhiên đã kiêng kỵ Diệp Trần cùng các minh hữu bên cạnh hắn. Có thể nói, sự tình oanh động thiên hạ của Tịch Diệt Ma Đế và đám người Kim Ngao Lão Tổ kéo đến nhằm tàn sát Diệp gia đã khiến cho cả thế giới đều biết. Diệp Trần điện hạ, chứng kiến Diệp Trần, Giả Diệp Vương như chút được gánh nặng tùng hạ một hơi, có Diệp Trần ở đây, ba người bọn hắn hiển nhiên là không giết được nàng. Bởi vì Diệp Trần vẫn chưa đi qua Phong Vương Điện, Giả Diệp Vương vì dùng bề ngoài tôn kính mà xưng hô hắn là điện hạ, tộc trưởng đã từng nói, thực lực Diệp Trần đã đạt tới tình trạng thâm bất khả trắc. Cơ hồ mỗi ngày đều có tiến bộ, xưng hô đối phương là điện hạ cũng không có gì là không ổn. Diệp Trần gật đầu, người yên tâm, có ta ở đây tại đây, bọn hắn không làm gì được ngươi đâu. Thiết Cốt Vương nhướng mày, cái tên Diệp Trần này từ lâu hắn đã không ưa, lúc trước, khi Diệp Trần tiến vào sinh tử cảnh, Diệp gia xếp đặt buổi tiệc mừng, trong số tứ đại gia tộc cũng chỉ có Lâm gia là không đến chúc mừng. Diệp Trần, ta có nghe nói qua về ngươi. Tại thời đại này, ngươi được coi như là một thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá ta khuyên ngươi nên tự bảo vệ cho thân phận của mình, chớ để vì sự tình nhân ma nhất tộc mà đối kháng cùng toàn bộ chân linh thế giới. Bất luận cái gì ngăn cản chân linh thế giới vượt qua các chướng ngại, đều bị nghiền thành phấn vụn, cả ngươi cũng không ngoại lệ. Vậy sao, bất quá ngươi cũng không phải là đại diện của chân linh thế giới. Ngươi chẳng có gì xứng đáng để nói những lời đó cả. Diệp Trần nghiêng đầu, nhìn về phía Thiết Cốt Vương, nắm đấm nắm chặt, Thiết Cốt Vương bỗng nhiên cười nói, nghe nói ngươi đã giết ba người hoàng bào lão quái, nhưng Thiết Cốt Vương ta lại không tin. Thực lực chân thật của ngươi có lẽ chỉ là ngũ tinh cấp thấp A. Thiết Cốt Vương thủy chung không cho rằng Diệp Trần có thể đơn thương độc mã giết chết ba người hoàng bào lão quái, Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng khẳng định đã thi triển thủ đoạn gì để trợ giúp hắn. Dù sao lúc ấy ở đó không có người bên ngoài chứng kiến, chỉ có cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe chỉ là giả, những lời này không phải nói để chơi đùa cho vui. Thiết Cốt Vương tuy có chiến lực chung quy là tứ tinh bá chủ, nhưng chỉ cần đánh tới gần thân thể hắn thì cho dù là ngũ tinh cấp thấp chiến lực cũng đừng mong chiếm được thế thượng phong. Ngươi đại khái có thể thử một lần, bất quá ta ra tay không biết nặng nhẹ, nếu ngươi bị thương thì cũng đừng trách ta rồi. Diệp Trần không mặn không nhạt nói, làm tổn thương ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thiết Cốt Vương là luyện thể vương giả, thân thể phòng ngự rất mạnh, nhớ ngày đó cũng bị một vị phong đế vương giả đuổi giết qua, nhưng chỉ vẻn vẹn thụ đi một vài vết thương nhẹ. Nói xong, hắn âm thầm truyền âm cho Thiên Hư Vương, ta trước thăm dò thoáng một chút thực lực của hắn, nếu như chỉ là ngũ tinh cấp thấp chiến lực, ba người chúng ta liên thủ cũng đủ để áp chế hắn. Ngươi cẩn thận một chút, Thiên Hư Vương bất động thanh sắc khuyên, Diệp Trần, thỉnh giáo. Thiết Cốt Vương trong hai mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý. Ngoại trừ Diệp Trần cùng Thiết Cốt Vương, những người khác đều thối lui đến ngoài mấy trăm dặm, Già Diệp Vương âm thầm truyền âm cho Diệp Trần điện hạ, không nên cùng hắn cận chiến, tuy ta biết rõ dùng thực lực của người cũng không sợ hắn, nhưng tóm lại cẩn thận vẫn hơn. Kỳ thật Già Diệp Vương rất muốn nhìn một chút thực lực của Diệp Trần đã đạt đến trình độ nào, theo như lời Thiết Cốt Vương nói, mắt thấy mới là thật tai nghe chỉ là giả, rất nhiều chuyện, cần muốn tận mắt thấy mới có thể tin tưởng. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cận chiến, hắn còn bị bại thảm hại hơn. Không đợi Già Diệp Vương hiểu được những lời này là có ý gì, Thiết Cốt Vương xuất thủ, vừa ra tay tựu là một đại sát chiêu, một quyền đầy khí lực màu đen như khói sương mù oanh hướng vào đầu Diệp Trần đánh tới. Thiên địa phá sát quyền, quyền kình cũng thật cường đại a. Thân hình Diệp Trần lập lòe, quyền kình màu đen theo bên cạnh hắn bay sượt qua. Ha ha, người biết rõ ta am hiểu cận chiến mà còn dám không kéo dài khoảng cách, quả nhiên cuồng vọng như vậy. Đúng như tương truyền, thật không biết tốt xấu. Thiết Cốt Vương đại hỉ, lập tức xuất hiện tại phía trước Diệp Trần, hai đấm như khai cung bắn tên, tung ra vô số quyền. Đem thân thể tu luyện tới cảnh giới này, Thiết Cốt Vương mỗi một quyền chứa đựng lực quan thiên quân đều nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn chắc có lẽ không nói dối a. Già Diệp Vương không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, xem hắn ứng phó như thế nào. Thiết Cốt Vương, cũng nên để cho ngươi nhìn xem, cái gì là tốc độ. Bất kể là Hắc Sơn Nữ Vương, Thiên Hư Vương, hay vẫn là Già Diệp Vương, đều không nhìn ra Diệp Trần đã rút kiếm như thế nào, mà ngay cả Thiết Cốt Vương cũng cảm thấy thấy hoa mắt, vô số kiếm quang tóe phát ra. Bang bang bang bang, kiếm quang không chỉ có nhanh, mà lại thập phần chuẩn xác, men theo khe hở quyền kình, chạm kích tại trên lồng ngực Thiết Cốt Vương. Thiết Cốt Vương vung mấy trăm quyền, còn Diệp Trần vung thương thiên kiếm, nhưng chỗ bất đồng chính là Thiết Cốt Vương một quyền cũng đều không trúng được Diệp Trần, mà ngược lại kiếm của Diệp Trần lại chém trúng hắn. Phốc, cuối cùng một kiếm như tia chớp trong đêm tối sượt qua cổ của Thiết Cốt Vương, đại lượng máu tươi phun ra, thủ cấp của Thiết Cốt Vương rơi ra, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Làm sao có thể, ta làm sao có thể một quyền cũng đều đánh không trúng ngươi? Thiết Cốt Vương tức tưởi quát, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, loại cảnh giới này, chắc là ngươi chưa từng biết qua nhỉ. Đạt tới cảnh giới như thế, đại biểu cho bản thân không hề có sơ hở đáng nói, trừ phi là thực lực sai biệt rất lớn hoặc là đối thủ có cảnh giới đồng dạng. Nếu không, không người nào có thể tại cận chiến mà áp chế Diệp Trần. Ta không thể giết ngươi, bất quá nếu có lần sau nữa, tất sát. Thiết Cốt Vương là luyện thể vương giả, tại nghiên cứu trên thân thể, so với phong đế vương giả bình thường chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới, dù có chém rụng đầu của hắn nhưng cũng không cách nào giết chết hắn. Thủ cấp tiến đến hàn gắn trên thân thể, Thiết Cốt Vương nhổ ra từng ngụm máu tươi, hắn tuy nhiên là luyện thể vương giả, phòng ngự cường đại lại có cực phẩm chiến giáp triệt tiêu đại bộ phận tổn thương. Nhưng dưới uy lực của thương thiên kiếm, có thể không chết đã thập phần khó khăn, bá một tiếng, Thiết Cốt Vương phi nhanh ngược lại lui ra ngoài, rời xa Diệp Trần. Cùng giống như Thiết Cốt Vương, ta không muốn giết các ngươi, tất cả đều ly khai đi. Diệp Trần nhìn về phía Hắc Sơn Nữ Vương cùng Thiên Hư Vương. Hắc Sơn Nữ Vương nói, Diệp Trần, người rất có tiềm lực nhưng hội vì chính mình rước lấy đại họa, sự tình cuộc chiến lần này nhằm vào nhân ma nhất tộc, đã được sự đồng ý của phần Đông Phong Đế Vương giả, bằng vào một mình ngươi, cho dù có thêm Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng cũng ngăn cản không được cái cổ đại thế này, nếu cưỡng ép ngăn cản chỉ có nhận lấy thịt nát xương tan. Nhân ma nhất tộc cũng không phản bội chân linh thế giới, chỉ là có khả năng này mà các ngươi muốn diệt cùng giết tận bọn hắn, nói đi cũng phải nói lại, các ngươi lấy lý do là muốn dập tắt khả năng nhân ma nhất tộc phản bội chân linh thế giới, còn ngược lại nhân tộc cùng yêu tộc bên trong cũng có cả đám người, tự không có khả năng bọn chúng sẽ phản bội sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn giết sạch người trong thiên hạ à? Diệp Trần lạnh lùng nói, Thiên Hư Vương nói, nhân ma nhất tộc trong cơ thể có lưu ma tộc huyết thống, bọn hắn trời sinh đã có ma tính nên phản bội chân linh thế giới lại càng dễ dàng, chính vì phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn phải chết hoặc là phải bị khống chế, chân linh đại lục ta tuyệt đối không thể thua trong cuộc chiến này. Diệp Trần, nếu như ngươi không muốn trở thành tội nhân của chân linh thế giới, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này. Nếu như vậy ta càng muốn nhúng tay vào đấy. Hôm nay ngươi có thể cứu được già Diệp Vương, nhưng ngươi không cứu được toàn bộ nhân ma nhất tộc đâu. Nực cười, chân linh thế giới đã cho phép sự hiện hữu của ta, như vậy ta sẽ ngăn cản cho các ngươi xem, nhân ma nhất tộc chỉ cần một ngày không phản bội, ta tự bảo hộ bọn hắn một ngày. Điên rồi, Hắc Sơn Nữ Vương lắc đầu, Diệp Trần làm việc như thế, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, hôm nay đến đây chính là nàng, nếu như là sư tổ Hắc Sơn tổ sư, Diệp Trần ngay cả trốn cũng không thoát được, chớ đừng nói chi là có mặt các cường đại phong đế vương giả khác. Nghe vậy, Thiên Hư Vương ánh mắt lạnh xuống, tên Diệp Trần này thật đúng là gian ngoan mất khôn, chẳng lẽ hắn cho rằng khi trở thành phong đế vương giả thì sẽ là vô địch thiên hạ sao? Không cần nói nhảm nhiều như vậy, cái tên già Diệp Vương này, hay nhất vẫn là ta tới giết ha. Một đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện tại phía trên già Diệp Vương, chính là Ngục Vương, hắn tay phải co rụt lại, ba đạo ánh đao theo lòng bàn tay phụt lên đi ra ngoài, đúng là một chiêu kia đã từng chém giết Man Long. Hừ, Diệp Trần thân hình chuyển rời vào hư không, ngay lập tức xuất hiện tại trước người già Diệp Vương, thiên hạt kiếm hướng trong hư không phóng xuất ra kiếm quang như tấm lụa cắt nát ba đạo ánh đao kia. Diệp Trần, người tránh ra, nếu không đừng trách ta vô tình. Ngục Vương khắc nghiệt nói, Ngục Vương, ta không có tìm đến làm phiền ngươi, ngươi ngược lại là chạy tới tìm ta gây phiền toái, chắc ngươi cho rằng ta là quả hồng mềm, mặc cho ngươi vuốt ve sao. Lúc trước, Ngục Vương đứng trước mặt hắn mà chém giết Man Long, rất hiển nhiên là không đem hắn để vào mắt, mặc dù thực lực Man Long căn bản không có khả năng làm bộc lộ thực lực Diệp Trần, nếu như nó mạnh hơn Diệp Trần thì việc Ngục Vương chém giết Man Long là giúp Diệp Trần một cái đại ân, trái lại, tự chính là triệt để không xem hắn ra gì rồi. Bất quá Diệp Trần cũng không vì một chuyện không vào đâu ấy mà cùng Ngục Vương gây khó dễ, đối với hắn thì việc đó không đáng gì, chỉ cần đối phương không chủ động trêu chọc hắn là được rồi. Ngục Vương cười lạnh một tiếng, Diệp Trần, ngươi quá đề cao bản thân rồi, ngươi thực cho rằng thiên hạ này quá nhỏ bé và không ai có thể làm gì được ngươi à? Ta chẳng qua là khinh thường mà ra tay thôi, mau tránh ra, nếu không ta cũng không ngại cho ngươi thấy chút huyết. Có một số việc, ngươi không cần phải để ý đến, mà ngươi cũng chẳng có năng lực để quản đến đâu. Để cho ta gặp máu a, tự nhìn ngươi có hay không bổn sự này rồi. Không biết trời cao đất dày, phá ngục trảm, Ngục Vương cánh tay giơ lên cao, cả cánh tay nổi lên mãnh liệt hắc sắc quang mang tàn cho, phảng phất biến thành một bả đao, một bả đầu đao dùng để trảm giết kẻ tù tội. Oanh, khí tức như bị cuốn ngược lại nhường đường cho ánh đao, một ánh đao này của Ngục Vương, lúc đầu bất quá chỉ dài mấy chục thước, sau một khắc, biến thành một mảng lớn hào quang màu xám đen, ánh đao không chỗ nào không có, phảng phất như che kín bầu trời, làm mất đi vạn trượng ánh sáng chói lọi của mặt trời. Nhanh, khi Ngục Vương ra tay, Diệp Trần khẳng định chiếm không được ưu thế, Hắc Sơn Nữ Vương, người mau bố trí mạng nhện để tránh Diệp Trần mang theo giả Diệp Vương thoát đi. Thiên Hư Vương đối với Hắc Sơn Nữ Vương nói ra, được, Hắc Sơn Nữ Vương hai tay mở ra, vô số tơ nhện ngũ sắc mà mắt thường nhìn không thấy lập tức được phun ra đi, bất quá rất nhanh sau đó, trên mặt nàng biểu lộ ngưng trệ, tốc độ phun ra tơ nhện cũng chậm lại, chợt yên tĩnh. Đối mặt sát chiêu của Ngục Vương, Diệp Trần một kiếm nghiêng vung đi ra ngoài, kiếm cương lạnh lùng xé toạt ánh đao, cảnh tượng trông như bên trong hắc ám tinh không đã có một vì sao rơi, vạch phá màn đêm. Thu thủy kiếm quyết đệ tam thức, phá cốt, ầm ầm, không có bất kỳ phản kháng nào, Ngục Vương cả người bay ngược đi ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Chương 1203, vây giết trong tinh không. Thành danh mấy trăm năm, cùng thời với Huyền Hậu, Tà Vương nổi danh với tên gọi là Ngục Vương lại rõ ràng không thể trụ nổi một kiếm của Diệp Trần. Tuy nói thời điểm mà bọn hắn nổi danh đều là tứ tinh bá chủ chiến lực, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, mỗi người đều có được những tiến bộ cực lớn, như Huyền Hậu đã đạt đến ngũ tinh cao đẳng chiến lực, Ngục Vương kém hơn một chút cũng có được ngũ tinh trung đẳng chiến lực, phối hợp thêm hình phạt công pháp của Ngục Môn, chiến lực đã đạt gần đến ngũ tinh cao đẳng. Thế nhưng, hiện tại hắn lại không trụ nổi quá một kiếm trên tay Diệp Trần. Ha ha ha, Gia Diệp Phương hít một hơi lãnh khí, nàng cuối cùng cũng minh bạch vì sao tộc trưởng tôn sùng Diệp Trần như thế rồi, tại thời điểm Diệp Trần vừa tiến vào sinh tử cảnh đã cùng với đối phương thực hiện giao dịch. Hôm nay một kiếm này, ta sẽ nhớ kỹ. Ngục Phương trong nội tâm nảy ra kinh sợ, hắn tự cảm giác không phải đối thủ Diệp Trần, cũng không còn mặt mũi mà tiếp tục cuồng vọng, dứt khoát mượn chi lực một kiếm này của Diệp Trần hướng phía phương xa cực nhanh mà thoát ly. Chúng ta cũng đi thôi. Thiên Hư Vương mặt không biểu tình, quay người ly khai. Cuối cùng rời đi chính là Hắc Sơn Nữ Vương, nàng do dự một chút rồi mở miệng nói, ngươi phải cẩn thận rồi, Hắc Sơn nhất mạch ta am hiểu dùng mạng nhện để vây khốn địch nhân, cho nên sau sự kiện này sư tổ ta rất có thể sẽ được mời xuống núi để đối phó các ngươi. Những người có khả năng tinh thông không gian áo nghĩa, hoặc là một phong đế vương giả có tốc độ cực nhanh. Đa tả đã nhắc nhở, nếu có thể, ta cũng không muốn cùng sư tổ ngươi đối địch. Hắc Sơn Tổ Sư, Long Vương, Hắc Long Lão Tổ, Kim Ngao Lão Tổ, có thể nói là bốn cổ đồng lão gia, ngoại trừ Long Vương, ba người còn lại đều là yêu thú, đám người bọn họ đều có niên đại vượt qua một thiên tuế, trong đó lớn tuổi nhất lại là Hắc Sơn Tổ Sư. Hắc Sơn Tổ Sư cùng Kim Ngao Lão Tổ đồng dạng thường xuyên bế quan, cho nên các sinh tử cảnh hậu sinh biết rõ về hắn không nhiều lắm, nhưng những ai đã biết rõ về hắn, đều nhận ra sự đáng sợ tột cùng. Tuy nhiên chiến lực của Hắc Sơn Tổ Sư ngược lại chỉ là thứ yếu, khả năng bố trí ra mạng nhện của hắn mới được xem là thứ đáng sợ nhất, được thiên hạ xưng tụng là thiên la địa võng, một khi được giăng ra, địch nhân hoàn toàn không có chỗ trốn. Chỉ cần ngươi rời bỏ liên minh với nhân ma nhất tộc, sư tổ ta chắc có lẽ sẽ không đối phó ngươi. Hắc Sơn Nữ Vương nhìn Già Diệp Vương một cái, nói ra. Diệp Trần cười cười, hắn cũng không phải e ngại Hắc Sơn Tổ Sư, chỉ có điều không muốn có thêm nhiều địch nhân. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cần phải giải thích thêm. Ta đi trước một bước, thân hình lóe lên, Hắc Sơn Nữ Vương biến mất tại phía chân trời. Già Diệp Vương, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hắc Sơn Nữ Vương vừa đi, Diệp Trần xoay người hỏi thăm Già Diệp Vương. Già Diệp Vương chiều lấy Diệp Trần dịu dàng cúi đầu, đa tạ Diệp Trần Điện Hạ cứu giúp. Không biết Diệp Trần Điện Hạ có thể tiến đưa ta đi về hỗn loạn ma hải không, ta sợ vừa đi ra ngoài sẽ bị bọn hắn đuổi giết. Gia Diệp Vương không sợ Thiên Hư Vương cùng Thiết Cốt Vương, chỉ cần nàng muốn chạy trốn thì hai người này ngăn không được nàng, nàng kiêng kỵ nhất chính là Hắc Sơn Nữ Vương. Diệp Trần gật gật đầu, cũng được, từ chân linh đại lục đến hỗn loạn ma hải mặc dù có ức vạn dặm, nhưng đối với Diệp Trần cùng Gia Diệp Vương mà nói cũng không phải rất xa. Những đỉnh cấp vương giả có tốc độ kém cỏi nhất trong nháy mắt cũng có thể bay ra ngoài mười mấy vạn dặm. Bên ngoài Hồng Hoang Lĩnh, chỉ một con chim đang đậu trên tàng cây nghỉ ngơi chứng kiến Diệp Trần cùng Già Diệp Vương bay ra. Tên Diệp Trần này xem bộ dáng là một lòng muốn bảo vệ nhân ma nhất tộc rồi. Chỗ rất xa, Thiên Hư Vương sắc mặt âm trầm, Ma Hoa Hoàng tạm thời không có mặt tại hỗn loạn ma hải, hỏi thăm thoáng một chút mới biết được Ma Hoa Hoàng đã đi vào tinh không. Qua ít ngày nữa mới trở lại, Ma Hoa Hoàng không ở đây, Diệp Trần cũng tự không có ý định dừng lại tại hỗn loạn ma hải, lần nữa phản hồi Hồng Hoang Lĩnh. Tại Hồng Hoang Lĩnh, nháy mắt, Diệp Trần đã ở tại Hồng Hoang Lĩnh 6 ngày. Trong 6 ngày này, Diệp Trần chém giết huyết dực long, không đến 30 thì cũng phải có 20 con, bình quân mỗi ngày có thể gặp được đến 5-6 lần. Hơn nữa cái này là kết quả tốc chiến tốc thắng của hắn, nếu không hội sẽ có càng nhiều huyết dực long bay vọt mà đến. Chém giết 20-30 con huyết dực long, Diệp Trần đạt được đến 5 miếng yêu đan, bất quá trong số những yêu đan này không hề có dị dạng yêu đan, đều rất bình thường. Nguyên Hoàng Tiền Bối từng nói, cái dị dạng yêu đan này có ẩn chứa man hoang chi lực, chỉ cần siêu tập man hoang chi lực đủ nhiều, có thể dùng chúng để cảm ứng ra địa phương có khả năng ẩn chứa man hoang thạch. Huyết dực long cắn nuốt đồ vật có man hoang chi lực, trong cơ thể sẽ sinh ra man hoang chi lực, điều này đại biểu huyết dực long đã từng đi qua những địa phương kia, đáng tiếc huyết dực long khó có thể thu phục, mà lại chỉ có thể thuần phục huyết dực long có man hoang chi lực mới có thể tìm được địa điểm đó, bằng không, chỉ là lãng phí thời gian không công. Ngày hôm đó, Diệp Trần gặp được kình địch là một huyết dực long chi vương, hơn nữa là huyết dực long chi vương có cắn nuốt man hoang chi lực. Con huyết dực long chi vương này vừa nhìn thấy Diệp Trần liền điên cuồng phi tốc cắn qua, thập phần hung hãn, có ý định cùng quyết tâm đem Diệp Trần bầm thây vạn đoạn. Rầm rầm rầm rầm rầm, một người một yêu, kịch liệt đại chiến. Con huyết dực long chi vương này thật cường đại. Diệp Trần liên tiếp thi triển ra bát quái diệt tuyệt kiếm thuật cùng thu thủy kiếm quyết đệ tam thức phá cốt, nhưng cũng chỉ có thể để cho làn da mặt ngoài của huyết dực long chi vương nhiều thêm một tí vết kiếm. Không ảnh hưởng toàn cục, thứ phòng ngự này của huyết dực long chi vương so với Kim Ngao lão tổ cũng không kém hơn bao nhiêu. Giống, huyết dực long chi vương cũng rất phẫn nộ, nó không phải là chưa từng cùng cường đại phong đế vương giả chiến đấu qua, một ít phong đế vương giả so với Diệp Trần đều lợi hại hơn một chút, nhưng với ưu thế phòng ngự cường đại, nó ít nhất cũng có thể làm cho đối phương thập phần chật vật. Thế nhưng thực lực cận chiến của Diệp Trần quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bản thân nó bị đánh trúng vô số lần nhưng một lần gây thương tổn đến đối phương cũng không thể làm được. Cái này khiến nó như thế nào không phẫn nộ. Trong giây lát, ở đầu cánh của Huyết Dực Long Chi Vương bỗng nhiên tụ khởi đại lượng ánh sáng kim sắc, những ánh sáng kim sắc này tản mát ra man hoang chi khí kinh người không ngừng ngưng tụ cuối cùng áp xúc thành hai lưỡi dao ánh sáng sắc bén tại nơi hai đầu cánh. Huyết Dực Long Chi Vương giương hai cánh lên, hướng phía Diệp Trần chém tới. Là man hoang chi lực, Diệp Trần không dám khinh thường, Thu Thủy Kiếm Quyết đệ tam thức phá cốt nghênh đón tiếp lấy. Oanh, ánh sáng kim sắc bàng bạc phóng ra đánh Diệp Trần bay rất ra ngoài, khóe miệng tiết ra một tia máu. Huyết Dực Long Chi Vương lần này công kích có uy lực cùng tốc độ nhanh không chỉ cao hơn một bậc khiến cho Diệp Trần nhận lấy chút thiệt thòi nhỏ. Suy, đắc thế không buông tha người, Huyết Dực Long Chi Vương lần nữa công kích đi qua, hai cánh như thiên đao phi trảm. Cũng tốt, mượn người thí nghiệm thoáng một hồi uy lực hủy hỏa vô tình. Con mắt híp thành một đầu tuyến, Diệp Trần hai tay nắm lấy thiên hạt kiếm uy vũ lướt mũi kiếm từ trên xuống, lập tức, một đạo kiếm quang hình ngọn lửa màu xanh biếc cuồng bạo phát ra. Kiếm thế đáng sợ phảng phất có thể đâm thủng vách ngăn của Hồng Hoang Lĩnh. Sau một khắc, giống như thiên lôi động phải địa hỏa, một vụ nổ kinh thiên động địa liên hồi bộc phát, Diệp Trần cùng Huyết Dực Long Chi Vương phân biệt bay rớt ra ngoài, một bên thì miệng thổ ra một ngụm máu tươi, bên kia thì hai cánh cháy đen một mảnh, miệng mũi đồng dạng tràn ra máu tươi. Kết quả là lưỡng bại câu thương, Huyết Dực Long Chi Vương dường như mang thương thế nặng hơn một chút. Tốt, lại đến đây. Diệp Trần chiến ý nghiêm nghị, thân thể lăng không gặp lại men theo một đường vòng cung công kích hướng Huyết Dực Long Chi Vương. Huyết Dực Long Chi Vương bị cháy đen hai cánh cũng lập tức khôi phục trạng thái ban đầu. Hai cánh của nó chấn động, cả thân thể khổng lồ coi như một quả huyết sắc lưu tinh, hung hăng bay vào tới Diệp Trần. Một người một yêu không ngừng xông đụng vào nhau, lại không ngừng tách ra. Tới tới lui lui hơn 10 lần, cuồng bạo vô cùng. Bạo liệt cho ta, dựa vào cảnh giới trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm, lúc đến lần thứ 20 xông vào, Diệp Trần đoạt trước một bước. Một kiếm chạm kích tại các đốt ngón tay chỗ cánh phải của Huyết Dực Long Chi Vương, chỗ đó được bao trùm ánh sáng kim sắc ít nhất, cũng là địa phương yếu ớt nhất. Ngọn lửa kiếm quang màu xanh biếc xé toạc ánh sáng kim sắc, thiếu chút nữa đem toàn bộ cánh phải của Huyết Dực Long Chi Vương chạm đứt xuống dưới. Giống, Huyết Dực Long Chi Vương kêu thảm một tiếng nhưng vẫn tiếp tục hướng phía Diệp Trần phun ra một ngụm kim sắc hào quang. Quá bất ngờ nên không kịp phòng bị, dưới uy lực đó, hộ thể chân nguyên của Diệp Trần lúc này trở nên mềm như đậu hũ. Bị hoàng sắc quang mang đơn giản phá nát bấy, ngay cả cực phẩm phòng ngự bảo khí thanh đồng giáp cũng bị xỏ xuyên một cái động lớn. Là hơi thở của rồng, Diệp Trần vẻ mặt kinh ngạc, đây là Huyết Dực Long Chi Vương vậy mà cũng có thể phun ra hơi thở của rồng, thứ mà chỉ có cự long mới có thể làm được. Bất quá rất hiển nhiên, phun ra hơi thở của rồng thì đến bản thân của Huyết Dực Long Chi Vương cũng không thể chịu nổi, nó bất chấp mọi thứ nhân cơ hội này đánh chết Diệp Trần nhưng cũng vì vậy mà tinh khí thần của nó lúc này cực độ uể oải. Đôi cánh dương chấn lên như diều gặp gió, Huyết Dực Long Chi Vương lập tức biến mất vào duyên vân phía trên. Huyết nhục nhúc nhích, phục hồi như cũ lồng ngực bị xỏ xuyên, tốc độ hồi phục lấy mắt thường cũng có thể thấy được. Nguy hiểm thật, nếu như nó đánh trúng đầu của ta, hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Cởi thanh đồng giáp ra, Diệp Trần thu vào bên trong chữ vật linh giới, cái ngụy cực phẩm bảo khí này rốt cục bị tiêu tan rồi, cũng may đánh chết Hắc Thủy lão tổ, Diệp Trần đã chiếm được của đối phương Hắc Ma chiến giáp. Đây là một cực phẩm chiến giáp, dù chỉ là cực phẩm cấp thấp chiến giáp nhưng lực phòng ngự cũng muốn vượt xa thanh đồng giáp. Mặc vào Hắc Ma chiến giáp, Diệp Trần nhanh chóng ly khai khỏi nơi đây, tránh để không bị lọt vào vây công của đại lượng Huyết Dực Long. Trong tinh không mênh mông, một cuộc chiến đấu không công bằng đang phát sinh. Một bên yếu thế là Ma Hoa Hoàng, mà địch nhân của nàng lại nhiều đến ba tên, theo thứ tự là Không Đế, Liệt Thiên Thương Hoàng, cùng với một lão già tóc bạc thân mặc thải y. Ma Hoa Hoàng, xem thương của ta đây. Thương pháp của Liệt Thiên Thương Hoàng bá liệt dị thường, một thương phát ra, phảng phất rơi xuống một tràng mưa sao chổi, tất cả đều hướng phía Ma Hoa Hoàng bao trùm đi qua, khí thế kinh người. D-A-N-G-G, Ma Hoa Hoàng vận chuyển ma nhãn, đơn giản có thể thấy được trong cơn mưa sao chổi này có mang đủ thương lực uy hiếp nhất, một quyền oanh tới tiếp đỡ, hỏa tinh văng khắp nơi ở bên trong tinh không, Liệt Thiên Thương Hoàng thân ảnh hiện ra, hắn cầm trong tay kim sắc trường thương, mũi thương lúc này đang bị chống đỡ tại trên nắm tay Ma Hoa Hoàng. Khó có thể tiến thêm, kim sắc trường thương thậm chí bị lực phản kích làm cho uốn lượn. Ma Hoa Hoàng này thật đúng là lợi hại, khi kim sắc trường thương duỗi thẳng trở lại cũng là lúc Liệt Thiên Thương Hoàng bắn ngược trở về. Hạo Hạo Miểu Miểu Yên Trần Không, Liệt Thiên Thương Hoàng vừa thối lui, tuyệt chiêu của Không Đế liền đến, chỉ thấy cả người hắn bao phủ tại trong làn sương khói hư ảo màu trắng, sương mù màu trắng này phô thiên cái địa, nương theo quyền thế không đế oanh kích Ma Hoa Hoàng. Phốc, Ma Hoa Hoàng lúc này vừa đánh lui Liệt Thiên Thương Hoàng, lực cũ vừa qua, lực mới chưa kịp phát sinh đã phải cùng không đế đối bính một quyền, không địch lại đối phương nên liền bị phún ra một ngụm máu tươi. A hát hát hát, chợt Ma Hoa Hoàng lông mày nhướng lên, Ngũ Độc Vương, ngươi lại dám hạ độc ta. Hộ thể chân nguyên vừa bị vỡ sau quyền kình của không đế, Ma Hoa Hoàng đã hít phải một đạo khí tức, cái đạo khí tức này cực kỳ âm độc, trực tiếp dung nhập đến ma lực ở bên trong Ma Hoa Hoàng, tựa như giỏi trong xương. Thải y lão giả cười ha ha, Ma Hoa Hoàng, ngươi sao lại nói ra loại lời nói ngu ngốc này, chúng ta là địch nhân, ta không hạ độc ngươi thì hạ độc ai, hôm nay, ngươi tự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thải y lão giả là Ngũ Độc Vương, giáo chủ của Ngũ Độc Giáo, là một trong 9 tông môn mạnh nhất của chân linh đại lục, thực lực bản thân hắn chỉ là đỉnh cấp vương giả, nhưng bản lĩnh hạ độc của hắn là đệ nhất thiên hạ, mọi người trong giới phong đế vương giả đều thập phần kiêng kỵ. Một quyền đả thương Ma Hoa Hoàng. Không đế đứng chắp tay nói, tại trong tinh không này, không ai có khả năng đến tương trợ ngươi, chúng ta chính là chờ ngươi tiến vào tinh không mới ra tay đấy. Ma Hoa Hoàng cũng như hắn là một phong đế vương giả, ba người hắn liên thủ, muốn đánh bại đối phương thì dễ dàng nhưng đánh chết hoặc là bắt sống thì lại phi thường gian nan. Ngũ Độc Vương có tác dụng tựu chung là làm suy yếu thực lực Ma Hoa Hoàng, làm cho đối phương càng đánh càng bị suy yếu. Chương 1204, là nguy cơ hay vẫn là đá mài dao? Được lắm. Không thể tưởng được các ngươi nhanh như vậy liền không nhịn được mà ra tay đối với nhân ma nhất tộc ta, bất quá muốn ta thúc thủ chịu trói, tự xem các ngươi có bản lãnh đó hay không. Nói chuyện đồng thời, Ma Hoa Hoàng hai mắt biến thành huyết nhãn như có một đóa hoa ảnh chìm nổi ở trong đó. Thôn phệ huyết hoa, hai tay nhanh chóng kết ấn, Ma Hoa Hoàng khí thế không ngừng tăng vọt, cuồng bạo khí cơ hình thành khiến cho một mảnh mây thiên thạch phụ cận bị bạo tạc mà không rõ lý do, bụi bặm lan tràn. Coi chừng, ả muốn bạo phát, trong ba người. Không đế có thực lực cao nhất, thần sắc hắn ngưng trọng nói. Một đối một, không đế không nắm chắc có thể đối phó Ma Hoa Hoàng, hiện tại có thêm Liệt Thiên Thương Hoàng cùng Ngũ Độc Vương, nhưng cũng không phải vì vậy mà bọn hắn có thể hạ được Ma Hoa Hoàng, trái lại, còn phải cực độ cẩn thận, ai biết được Ma Hoa Hoàng có thể liều chết một trận hội bộc phát ra chiến lực như thế nào, nói không chừng có thể liều chết giết luôn cả hai phong đế vương giả như hắn. Không cần không đế truyền âm, Liệt Thiên Thương Hoàng xem khí thế của Ma Hoa Hoàng, đã biết rõ đối phương đang chuẩn bị một kích mạnh nhất, vào lúc này mà ngạnh kháng là thập phần ngu ngốc, bọn hắn chỉ cần chờ cho chất độc mà Ngũ Độc Vương đã âm thầm phóng thích tại trong cơ thể Ma Hoa Hoàng lan tràn ra, không cần phải mạo hiểm ngạnh kháng mà nguy hiểm đến tánh mạng. Về phần Ngũ Độc Vương, sớm đã đến đằng sau không đế cùng Liệt Thiên Thương Hoàng, một kích toàn lực của Ma Hoa Hoàng đã có hai người giúp hắn chống đỡ, dư ba còn lại hắn có tự tin ứng phó. Trong giây lát, một đóa hoa huyết sắc hư ảo đã biến thành thực thể, từ phía dưới trồi lên, thoáng cái đem ba người bọn hắn nuốt vào, cái đóa huyết hoa cực lớn này có đường kính vượt qua vạn dặm, đừng nói là nuốt người, cho dù thôn phệ một tinh cầu nhỏ cũng có thể làm được. Đem ba người thôn phệ bên trong, đóa hoa huyết sắc càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cố định trước sau chừng 1000 mét, các cánh hoa bao bọc lấy nụ hoa tựa như một búp hoa chưa nở trên cây, chỉ có điều nhan sắc huyết hồng tràn ngập khí tức đáng sợ nhắm người dục phệ. Phốc, làm xong hết thảy, Ma Hoa Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nàng không có chút gì do dự, quay người hướng tinh không bao la lao đi, chỉ chốc lát sau công phu đã biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau khi Ma Hoa Hoàng đi rồi, đóa hoa huyết sắc bắt đầu bành trướng, khi bành trướng đến gấp mấy trăm lần cũng là lúc đóa hoa huyết sắc ầm ầm bạo liệt, khí kình khủng bố phát tán ra làm cho một ngôi sao gần đó bị chấn vụn, điểm một chút hỏa diễm chói lòa mang đến cho tinh không đen kịt một hồi ánh sáng. Trong lúc đóa hoa nổ tung, sắc mặt ba người không đế vô cùng khó coi. Không hổ là Ma Hoa Hoàng, còn có món đòn này. Không đế tự nhận là đã làm chuẩn bị tốt vẹn toàn, hắn tinh thông không gian áo nghĩa, Ngũ Độc Vương tinh thông độc chi áo nghĩa. Cộng thêm thực lực cường hãn Liệt Thiên Thương Hoàng, cơ hồ không có gì sơ hở, dù cho năng lực trốn chạy của Ma Hoa Hoàng có tăng lên thì cũng chỉ là trung đẳng trình độ, không tính là đỉnh tiêm. Ngũ Độc Vương hắc hắc cười lạnh nói, tuy để cho ả chạy thoát là rất đáng tiếc. Bất quá ả cũng đã trúng dung nguyên kịch độc của ta, trừ phi đem tu vi toàn thân đốt tan hết. Bằng không là không thể nào đem kịch độc khu trừ mất, một Ma Hoa Hoàng bị trúng độc thì không đáng sợ, khi bị tan hết tu vi thì Ma Hoa Hoàng càng không đáng phải sợ, một khi ả tan hết tu vi thì khả năng huyết nhục trọng sinh cũng không còn. Trong vòng vài năm, muốn khôi phục đến 1/10 năng lực trước kia cũng là điều không thể, trừ việc đó ra, tan hết tu vi để giải độc cũng phải thực hiện cho sớm, nếu để lâu, dung nguyên kịch độc hoàn toàn không thể giải được mà nó cũng không phải loại thích ăn chay đâu. Dung nguyên kịch độc thật đáng sợ. Liệt Thiên Thương Hoàng nhịn không được nhíu thoáng một phát lông mày, cả Ma Hoa Hoàng mà cũng bị chật vật như vậy, nếu Liệt Thiên Thương Hoàng hắn trúng độc, so với đối phương sẽ không tốt hơn chỗ nào. May mắn cái dung nguyên kịch độc này không có khả năng xuyên thấu qua hộ thể chân nguyên truyền vào trong cơ thể, chỉ cần hộ thể chân nguyên không bị phá thì ngũ độc vương cũng không làm gì được hắn cả, tốt nhất vẫn cứ đề phòng hết mức có thể. Dù sao kịch độc do ngũ độc vương nghiên cứu ra, có thể nói là thiên hạ đệ nhất tuyệt độc, ai biết được hắn còn có thứ năng lực phóng độc gì khác nữa. Kế hoạch bắt sống Ma Hoa Hoàng đã thất bại, nhưng là kế hoạch tiếp theo phải làm cho được. Không Đế mặt không biểu tình nói, Liệt Thiên Thương Hoàng gật gật đầu, chính là vì hỗn loạn Ma Hải, cho dù có phản bội chân linh thế giới cũng không ảnh hưởng nhiều đến toàn cục, nhưng chính thức có thể ảnh hưởng toàn cục lại chính là nhân ma hương. Tinh không mênh mông, bên trên một ngôi sao hoang vu. Ở bên trong lòng đất cách mặt ngoài ngôi sao hơn ngàn dặm, Ma Hoa Hoàng ngồi ở chỗ bàn bên kia, trên người tràn ngập một tầng thanh khí. Tốt cho một cái dung nguyên kịch độc, trừ phi tan hết tu vi, nếu không cho dù lưu lại một điểm nhỏ cũng sẽ gặp tình huống cho tàn lại cháy, mà lại hội càng ngày càng lớn mạnh. Ma Hoa Hoàng nhíu mày, nàng thân là nhân ma, kế thừa chính là ma tộc Ma Hoa huyết mạch, hoa, có mỹ hảo, tự nhiên cũng có ác độc. Mà ma tộc ác ma chi hoa chính là một đóa hoa có ẩn chứa hắc ám lực lượng. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần không phải những thứ cấm kỵ chi độc kia, các loại kịch độc khác đối với nàng có lẽ không có hiệu quả, bất quá hoa ma dù sao cũng là hoa ma, nhân ma là nhân ma, cả hai mặc dù có quan hệ nhưng nhân ma chỉ là kế thừa một bộ phận năng lực, nếu như là hoa ma chính thức, tự nhiên sẽ có thể bỏ qua dung nguyên kịch độc này. Bọn hắn đối phó ta, chỉ là hy vọng tìm được nhân ma hương, vẫn còn có thời gian, trước hết phải nghĩ ra biện pháp đem đại bộ phận tu vi phong ấn lại. Tu vi cao thấp, đối chiến lực ảnh hưởng không quá lớn. Dù là phong ấn đại bộ phận tu vi cũng tối đa sẽ chỉ làm Ma Hoa Hoàng giảm xuống một thành chiến lực. Đương nhiên, chủ yếu vì nàng là nhân ma, nếu đổi thành những người khác, căn bản không có biện pháp tạm thời ngăn chặn dung nguyên kịch độc như vậy. Ở chỗ sâu trong Hồng Hoang lĩnh, đây đã là lần thứ ba cùng huyết dực long chi vương đại chiến, chẳng lẽ là bởi vì cái dị dạng yêu đan kia mà nó tìm đến. Khoảng cách cùng huyết dực long chi vương lần thứ nhất đại chiến đã qua một tuần lễ, Diệp Trần vốn tưởng rằng, Huyết Dực Long Chi Vương ở ngoài sáng biết không làm gì được hắn chắc có lẽ không tiếp tục tìm hắn phiền toái, nhưng hắn không nghĩ tới, vài ngày sau, Huyết Dực Long Chi Vương lại ngóc đầu trở lại, cuối cùng, song phương như trước dùng cục diện lưỡng bại câu thương chấm dứt chiến đấu, Huyết Dực Long Chi Vương có hơi thở của rồng mang uy lực cực lớn, dù là có hắc ma chiến giáp triệt tiêu đại bộ phận lực sát thương, nhưng tàn dư còn lại cũng đủ làm cho Diệp Trần thương gân động cốt. Liên tục ba lượt, xem ra là nó muốn tiêu hao hết chân nguyên của ta. Yêu thú cùng nhân loại bất đồng, cùng một cấp độ sinh tử cảnh nhưng yêu lực của yêu thú mạnh hơn chân nguyên nhân loại mấy chục lần, thậm chí gấp trăm ngàn lần. Thân thể của chúng có thể chứa cực lớn yêu lực nhưng bất quá yêu lực mặc dù nhiều, nhưng không phải tất cả đều thuần túy nên tốc độ tiêu hao cũng thập phần cao. Về sau tiến vào sinh tử cảnh trở thành yêu vương, yêu lực của yêu thú cũng đã được thăng hoa rất nhiều, thập phần thuần túy, thẳng truy vượt qua vương giả nhân loại. Nhưng cũng bởi vì được tinh túy hóa mà yêu lực của chúng bị co rút lại đến 8-9 phần 10. Liền một thành cũng chưa tới, tuy vậy một thành yêu lực này của yêu vương cũng không phải là thứ mà nhân loại vương giả có thể so sánh được. Nếu như nói lúc nhân loại vừa tiến vào sinh tử cảnh liền có thể đạt 100 năm tu vi thì đã là trạng thái hoàn mỹ nhất, còn đối với yêu thú khi tiến vào sinh tử cảnh là đã ngoài ngàn năm tu vi, sự khác biệt vô cùng lớn này đủ để làm cho con người căm tức. Cũng may là yêu thú cũng có những khuyết điểm lớn, đó chính là tâm trí gia tăng chậm chạp, không giống như loài người có thể tiến bộ rất nhanh. Cho nên, càng đến hậu kỳ, ưu thế của yêu thú càng không rõ ràng, ngược lại ưu thế nhân loại lại vô cùng rõ. Điều này chứng tỏ Huyết Dực Long Chi Vương có tu vi ít nhất cũng có hơn 3.000 năm, là gấp 3 lần Diệp Trần, dù cho chân nguyên Diệp Trần có hao hết, đối phương ít nhất có thể lưu lại 2/3 yêu lực. Nếu như Diệp Trần đoán không sai về mục đích của Huyết Dực Long Chi Vương, thì nó đúng là thần nông chi yêu. Nếu ngươi đã muốn hao hết tu vi của ta, ta vừa vặn cũng có thể đem ngươi trở thành thành đá mài dao. Tiếp tục nghiên cứu thủy hỏa vô tình của ta áp lực càng lớn, động lực càng cao, đạo lý này tại bất kỳ thời điểm nào cũng đều được công nhận. Diệp Trần kỳ thật có thể quay trở về, tại trong cửu cửu quy nguyên đại trận khôi phục tu vi nhưng bất quá hắn vẫn không làm như vậy. Rất dứt khoát, Diệp Trần dứt khoát không đi thám hiểm ở địa phương khác trong Hồng Hoang lĩnh nữa, trực tiếp tìm một chỗ phục hồi từ từ tu vi, chờ đợi cùng Huyết Dực Long Chi Vương đại chiến. Đêm tối đi qua, ban ngày đã đến. Giống, một tiếng rít lên vang vọng bầu trời. Đến rồi, Diệp Trần mở hai mắt ra, hư không như sinh ra điện quang. Ly khai địa điểm bế quan, Diệp Trần đứng tại một cái ngọn núi phía trên, ngẩng đầu nhìn hướng con rực long toàn thân huyết hồng cực lớn kia. Không có bất kỳ câu nệ nào, Huyết Rực Long Chi Vương hai cánh chấn động, điều chảo to như cối xay lao nhanh xuống hiện ra một tầng hoàng sắc quang mang, hết thảy lực lượng đều dồn vào chảo lực này. Song phương rất nhanh giao chiến, một bên công một bên thủ, từng chiêu từng thức, hiểm ác vô cùng. Thủy hỏa vô tình, rốt cục đã đến thời khắc mấu chốt, Diệp Trần một chiêu thủy hỏa vô tình công bạo tới. Huyết Dực Long Chi Vương cũng phun ra hơi thở của rồng màu vàng, chính diện đối chiến. Diệp Trần lần thứ tư bị trả giá lớn khi mất đi cánh tay trái, còn Huyết Dực Long Chi Vương bị trọng thương, nhìn qua đối phương rồi cực tốc rời đi. Diệp Trần cũng không có bất kỳ ý tứ đuổi theo nào. Thủy hỏa vô tình có dấu hiệu đột phá rồi. Luân phiên sinh tử đại chiến, Diệp Trần càng sâu cảm nhận được sinh tử chi đạo, tiến vào sinh tử cảnh, cần tìm hiểu sinh tử chi đạo, nhưng cũng không phải nói, tiến vào sinh tử cảnh là tựu sẽ có thể triệt để lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, chỉ là mới hơi có đọc lướt qua mà thôi. Trên thực tế, sinh tử chi đạo, so với bất luận loại áo nghĩa nào cũng đều muốn thâm ảo hơn bội phần. Hắn phát hiện, thủy hỏa vô tình cùng sinh tử chi đạo có quan hệ tương sinh, chỉ có sinh tử chi đạo tiếp tục tiến bộ thì hắn mới có thể đem thủy hỏa vô tình nghiên cứu đến đại thành cảnh giới. Chiến lược này của Diệp Trần thật cao, bất quá khá tốt nhưng chân nguyên hắn chỉ còn lại có 30% đến rồi. Chỗ rất xa, có một vùng núi sơn địa quy mang hình dạng một con rùa, đứng từ nơi đó có đem hết thảy cảnh tượng cuộc chiến của Diệp Trần để vào mắt. Mà ở chỗ xa hơn trong hồng hoang lĩnh, Kim Ngao lão tổ lạnh lùng nhìn vào chỗ sâu trong hư không, tinh thần của hắn cùng sơn địa quy này tương sinh cùng một chỗ, tại vùng núi sơn địa quy này có thể chứng kiến được những thứ gì thì hắn cũng có thể chứng kiến được thứ đó. Diệp Trần cùng Huyết Dực Long Chi Vương đại chiến, chiến lực biểu hiện ra ngoài lại để cho Kim Ngao lão tổ thập phần giật mình, trước kia Diệp Trần có thể đánh chết ba người hoàng bào lão quái, hắn cũng đã là ngũ tinh cao đẳng chiến lực, có thể chấp cả hai người Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu ngạnh kháng. Mà hiện tại Diệp Trần bày ra thực lực này đã không còn kém cỏi hai người nữa, thậm chí ẩn ẩn có xu thế siêu việt hơn cả các nàng. Không thể lại để cho hắn tiến bộ thêm nữa, Thiên Hư Vương, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Kim Ngao lão tổ đến Hồng Hoang lĩnh là vì đối phó Diệp Trần, tin tức tự nhiên là Thiên Hư Vương nói cho hắn biết. Bất quá Kim Ngao lão tổ cũng biết, chính mình tuy là ngũ tinh đỉnh phong chiến lực, có thể đánh bại Diệp Trần dễ dàng nhưng lại không có 10 phần nắm chắc có thể giết chết Diệp Trần. Diệp Trần tinh thông không gian áo nghĩa, đây là điều hắn kiêng kỵ nhất, cũng là thứ làm cho hắn thống hận nhất, những kẻ tinh thông không gian áo nghĩa này, nguyên một đám đều trơn trượt vô cùng. Cho nên hắn vẫn đang đợi chờ cho chân nguyên Diệp Trần bị tiêu hao nhiều nhất, đến lúc thời cơ chín mùi hắn lại ra tay, khiến cho vốn chỉ có 6-7 thành biến thành 10 phần nắm chắc, không tồn tại những khả năng khác. Chính ta sẽ giết Diệp Trần, nghe nói những người khác đã đi đối phó Ma Hoa Hoàng, chỉ còn lại có một mình Huyền Hậu, không đáng để lo, đúng lúc ta cũng sẽ làm cho nàng trả một cái giá lớn. Kim Ngao lão tổ trên người tản mát ra một tia lành lạnh. Chương 1205, Thủy Hỏa Vô Tình Đại Thành. Bất chi bất giác, Diệp Trần đã ở bên trong Hồng Hoang lĩnh hơn nửa tháng, trong hơn nửa tháng này, hắn trọn vẹn đã cùng Huyết Dực Long Chi Vương giao thủ 6 lần, chân nguyên trong cơ thể chỉ còn lại có khoảng 1 phần 10, nếu đổi thành tu vi hiện giờ thì đại khái cũng là 110 năm, so với lúc hắn vừa tiến vào sinh tử cảnh cũng không kém nhiều lắm. Nhanh thật, Thủy Hỏa Vô Tình bất cứ lúc nào cũng sẽ đại thành. Bất quá trong nội tâm Diệp Trần cũng không có bất kỳ bất an nào, năm lần trước cùng Huyết Dực Long Chi Vương giao thủ, so với lần thứ nhất thì Diệp Trần đã mạnh hơn không ít, còn Huyết Dực Long Chi Vương so với lần thứ nhất thì bị thương nặng hơn nhiều. Đến lần thứ 6, Diệp Trần thiếu chút nữa đã chém rơi đầu Huyết Dực Long Chi Vương, thực lực tăng cường thêm không dưới 5 phần 10, còn Thủy Hỏa Vô Tình từ tiểu thành đã sắp đạt tới gần đại thành, lực sát thương gia tăng không thể tả được. Một khi Thủy Hỏa Vô Tình đại thành, chiến lực của ta chỉ sợ là có thể ép thẳng tới lục tinh. Thủy Hỏa Vô Tình không phải là đỉnh giai áo nghĩa công pháp bình thường, lực sát thương cao gấp mấy lần so với công pháp đồng cấp. Cho nên, dù cho Thủy Chi áo nghĩa cùng Hỏa Chi áo nghĩa của Diệp Trần chỉ mới là cảnh giới đại thành chứ chưa đạt đến viên mãn thì Thủy Hỏa Vô Tình cũng có thể được so sánh với trình độ đỉnh giai áo nghĩa công pháp. Như thế, luận về công pháp thì Diệp Trần không thua kém bất kỳ kẻ nào, từ lục tinh trở xuống, đoán chừng không ai có thể siêu việt hắn, hơn nữa lục giai hủy diệt kiếm ý lại là thiên cấp trung giai công pháp. Còn Thanh Liên kiếm quyết tu luyện ra được chân nguyên thuần khiết, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Sinh tử cảnh chiến lực có cấp độ cực hạn là thập tinh, thật không biết sau cấp bậc lục tinh thì sẽ là cái tràng cảnh gì. Thực lực càng được đề cao, đồng thời cũng làm cho Diệp Trần đối với các cảnh giới về sau càng thêm hiếu kỳ. Thời đại này, sức chiến đấu cao nhất của chân linh thế giới bất quá là lục tinh, mà lại là nguyên một đám thần long ẩn tích, thấy đầu không thấy đuôi. Diệp Trần duy chỉ vừa thấy được một vị lục tinh vương giả, chính là Hỏa Hoàng, nhưng đáng tiếc ông đã chết. Cho nên, không ai biết rõ thất tinh chiến lực là cái tràng cảnh gì chứ đừng nói chi là bát tinh hay cửu tinh rồi. Đương nhiên, Diệp Trần kỳ thật có thể hỏi Nguyên Hoàng tiền bối, thế nhưng, có nhiều thứ mà dù nói thế nào cũng không thể hình dung được, nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Nguyên Hoàng thật vô cùng hùng mạnh, tại thời đại của hắn cũng là vô địch thiên hạ, là người đứng đầu trong danh sách mấy vị phong đế vương giả mạnh nhất của chân linh thế giới từ trước tới nay. Diệp Trần từ đối phương biết được, Nguyên Hoàng ở vào thời kỳ đỉnh phong có chiến lực là thất tinh đỉnh phong, một khi sử dụng tới tam hoa tá đạo, chiến lực tăng gấp bội, có thể đạt tới thất tinh bá chủ cấp bậc. Tuy vậy, Nguyên Hoàng cũng không tiến hành thông qua tử lộ thành công, bởi vì lúc ấy Nguyên Hoàng có tiếng tăm quá lớn nên luôn bị dị tộc thám tử theo dõi tại chân linh thế giới, do vậy đám cao thủ dị tộc được bố trí trấn thủ tử lộ đều mạnh một cách biến thái. Bất quá lúc đó, mặc dù bị vây công nhưng Nguyên Hoàng ngược lại vẫn có thể toàn thân trở ra, thậm chí giết chết một tên dị tộc cường giả. Mà ở thời đại hôm nay, chân linh thế giới toàn diện suy yếu, lục tinh vương giả giải rác không có mấy vị. Đoán chừng chỉ cần có thất tinh cấp thấp chiến lực là có thể thông qua tử lộ, điểm chênh lệch chính là một cấp bậc thất tinh vương giả mà thôi. Để có thể thông qua tử lộ, một là dựa vào thực lực, hai là dựa vào vận khí, Diệp Trần ta sẽ không theo cách dựa vào vận khí để xông tử lộ. Trong thiên địa tổng thể có lưu một chút hy vọng sống, dị tộc vương giả trấn thủ tử lộ tuy mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng có thể ở một số thời khắc, thực lực dù có mạnh hơn nữa cũng không có biện pháp không có tí sơ hở nào, dưới tình huống thực lực không đủ thì chỉ có cách dựa vào vận khí, nếu vận khí nghịch thiên thì có lẽ cũng sẽ không gặp phải dị tộc vương giả trấn thủ tử lộ, nhẹ nhõm mà có thể xông qua tử lộ, rời khỏi chân linh thế giới. Nhưng là Diệp Trần biết rõ, loại này tỷ lệ quá nhỏ rồi. Dựa vào vận khí xông qua tử lộ thì 100 người chết hết 100, 1.000 người đoán chừng mới có một gặp may mắn, việc sinh tử là không thể tự thao túng được. Diệp Trần không thích đơn thuần dựa vào vận khí, đời người không thể một mực dựa vào vận khí, bởi vì vận khí luôn luôn được dùng hết sạch, không có dư thừa. Trước hết, điều ta cần phải làm cho được chính là tồn tại thật mạnh mẽ tại chân linh thế giới này. Bất luận là theo đuổi cái gì, bất luận là mộng tưởng cái gì, điều kiện tiên quyết là sống sót cho thật tốt. Không có tánh mạng thì có theo đuổi hay mộng tưởng nhiều hơn nữa đều chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Cho nên, vì mục tiêu đạt tới đỉnh phong, vì mong muốn đi ra chân linh thế giới, vì ước muốn thăm dò cảnh giới càng cao hơn, thậm chí tạo ra một cảnh giới vĩ đại như trong truyền thuyết, Diệp Trần buộc phải phá hủy lần lượt các chướng ngại phía trước, người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật. Vô tình hay hữu ý, Diệp Trần liếc qua bên ngoài mấy ngàn dặm phát hiện cái con sơn địa quy kia nhìn chằm chằm vào hắn. Zeo, ngay lúc đó Huyết Dực Long Chi Vương lần thứ 7 bay đến. Ta đã đợi ngươi lâu rồi. Diệp Trần chiến ý sôi trào nhìn xem Huyết Dực Long Chi Vương. Con mắt cực lớn có ánh vàng lập lòe của Huyết Dực Long Chi Vương không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Thực sự, nó đã có chút kiêng kỵ, thậm chí e ngại gã nhân loại trước mắt. Mỗi một lần cùng đối phương giao thủ, thực lực của đối phương lại tăng cao lên, tựa hồ không có cực hạn cuối cùng. Nếu như nó không phải biết rõ đối phương không còn bao nhiêu chân nguyên thì căn bản nó sẽ không tiến đến lần nữa. Lần này nhất định phải giết chết hắn, gầm nhẹ, Huyết Dực Long Chi Vương đánh về phía Diệp Trần. Giết, hai tay cầm kiếm, Diệp Trần một cước giẫm nát tan đỉnh núi dưới lòng bàn chân, phóng lên không trung vô cùng nhanh, kiếm khí tung hoành phóng thích. Không còn đến một thành rồi, Kim Ngao lão tổ mượn con mắt sơn địa quy đã chứng kiến hết thảy cảnh tượng này. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là, Huyết Dực Long Chi Vương còn chưa tới nơi, hắn đã có ý động thủ trước, hắn tự tin có đến 90% chắc chắn có thể giải quyết đối phương. Nhưng cũng phải suy nghĩ một chút, 9 phần 10 dù sao cũng là 9 phần 10, không phải 10 phần chắc chắn, hắn đã đợi nhiều ngày như vậy thì chờ thêm một chút nữa thì có mất mát gì chứ. Đợi Huyết Dực Long Chi Vương rời khỏi, chính là thời điểm vẫn lạc của ngươi. Kim Ngao lão tổ khuôn mặt lộ ra nụ cười lạnh, rầm rầm rầm, cuồng bạo lãng khí quét ngang tám phương, một người một rồng trong khoảng thời gian ngắn đã đại chiến mấy trăm hiệp, Huyết Dực Long Chi Vương dù sao bản thân cũng có man hoang lực lượng, công thủ nhanh chóng đều kinh người vô cùng. Hơn nữa Diệp Trần vì cố tình muốn lĩnh ngộ thủy hỏa vô tình nên không tính toán tốc chiến tốc thắng. Cho nên một trận chiến này so trước đó càng thêm kịch liệt. Xuy, long chảo lớn như cối xay gào xé rách tới, không gian lập tức bị xé nát trông như một mảnh vải rách bươm. Diệp Trần thân hình lóe lên tránh đi một chảo này, kiếm quang đồng thời lóe lên, móng vuốt bên phải của Huyết Dực Long Chi Vương lập tức bị chém bay ra ngoài. Giống, Huyết Dực Long Chi Vương phát hiện, lần giao thủ này kịch liệt hơn những lần trước nhiều. Nhưng đối với phương tựa hồ đã mạnh hơn hắn, hai móng vuốt bên trên cánh của nó tràn ngập man hoang lực lượng, độ cứng rắn đã tăng lên một cấp bậc nhưng đối với một kiếm vừa mới cắt qua đó, cái man hoang lực lượng mỏng manh kia căn bản không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Không chút do dự, Huyết Dực Long Chi Vương hướng phía Diệp Trần phun ra hơi thở của rồng, cái hơi thở của rồng này, nó chỉ có thể tái vận dụng sau vài ngày kể từ lần trước đó, nó không phải cự long mà chỉ là có huyết mạch của cự long mà thôi. Mà cho dù là cự long đi nữa cũng không có khả năng phun ra hơi thở của rồng một cách không có hạn chế như vậy. Đột phá cho ta, lần này, Diệp Trần cũng không né tránh hơi thở của rồng nữa, mà là đón lấy hơi thở của rồng mà xông đi lên, đây là điều chưa từng có ai dám làm từ trước đến nay. Ngay tại thời điểm hơi thở của rồng sắp thôn vệ Diệp Trần, một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc bỗng nhiên tại trên thiên hạt kiếm của Diệp Trần bắt đầu cháy rừng rực. Theo một kiếm của Diệp Trần, ngọn lửa màu bích lục cuồng quyển được chém ra. Vô thanh vô tức, hơi thở của rồng màu vàng kia đã bị chôn vùi, hóa thành một chút điểm ánh vàng, bạc nhược rồi tiêu tán đi. Một ít ngọn lửa màu bích lục còn lại, phảng phất giống như một dải lụa theo trên người Huyết Dực Long Chi Vương vẽ một đường vượt qua. Phốc, cơ thể Huyết Dực Long Chi Vương hơi dừng lại, sau một khắc, thân thể khổng lồ của nó đã bị bạo thành huyết vụ. Một đạo chân nguyên hình bàn tay to lớn dò xét tiến vào bắt lấy được một khỏa yêu đan vàng sắc, tất cả sự tình này phát sinh chỉ trong chớp mắt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, huyết vụ một lần nữa ngưng tụ trọng sinh thành Huyết Dực Long Chi Vương, chỉ là giờ phút này nó so với trước khi phun ra hơi thở của rồng đã trở nên uể oải hơn gấp 10 lần, bất quá cũng khó trách, yêu đan trong cơ thể được rèn luyện vô số năm nay đã bị người khác lấy mất, không thể nghi ngờ là đã bị thương bổn nguyên, muốn khôi phục lại thời đỉnh cao cũng không biết năm nào tháng nào. Không cam lòng, nhìn qua Diệp Trần một cái, Huyết Dực Long Chi Vương vươn cánh bay cao, chui vào trong đám mây đen bên trên. Chính là lúc này đây, Kim Ngao Lão Tổ bị một kiếm cuối cùng của Diệp Trần làm cho hoảng sợ, một kiếm kia đã đạt tới tứ tinh đỉnh phong chiến lực, bất quá cũng may là Diệp Trần không có biện pháp một kiếm giết chết Huyết Dực Long Chi Vương, nếu như có thể giết chết nó thì một kiếm đó cũng không phải là tứ tinh đỉnh phong, mà tuyệt đối là tứ tinh bá chủ. Tuy nhiên, tứ tinh đỉnh phong chiến lực còn không cách nào hù dọa được Kim Ngao Lão Tổ. Bởi vì hắn nhìn ra được chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần liền nửa thành đều không thừa nổi rồi, hắn còn hy vọng Diệp Trần cùng hắn liều mạng mấy lần, như vậy chân nguyên tiêu hao càng nhanh hơn, càng không có khí lực chạy trốn. Vèo, kim quang lóe lên, Kim Ngao Lão Tổ hướng phía vị trí Diệp Trần cấp tốc bay đi, phảng phất một viên kim sắc lưu tinh chói mắt. Rốt cuộc đã tới sao? Diệp Trần nghiêng đầu, hai con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng bỏ qua không gian khoảng cách, khóa chặt lại đạo kim sắc lưu tinh này. Ha ha, Diệp Trần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Kim Ngao Lão Tổ cất tiếng cười to, cách không một chảo vồ tới. Ầm ầm, một mảng lớn ngọn núi gần đó bị cày thành đất bằng, kim quang hoàn toàn ngưng tụ thành long chảo, vô cùng sắc bén, cương khí so với móng vuốt Huyết Dực Long Chi Vương không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Thân thể dịch chuyển tức thời trong hư không, Diệp Trần tránh đi một chảo này, xuất hiện tại phía trước Kim Ngao Lão Tổ. Kim Ngao Lão Tổ ngừng lại, thần sắc lành lạnh. Diệp Trần mở miệng nói, ngươi có biết ta vì cái gì mà buông tha Huyết Dực Long Chi Vương không? Ngươi có năng lực đánh chết Huyết Dực Long Chi Vương sao? Kim Ngao Lão Tổ hỏi lại, một con sơn địa quy thì có thể nhìn ra lý lẽ gì, ta không giết Huyết Dực Long Chi Vương là vì muốn hấp dẫn ngươi tới, nếu như ta biểu hiện quá mạnh mẽ, chỉ sợ ngươi hội quay đầu đi thẳng một mạch. Một kiếm cuối cùng, Diệp Trần chỉ dùng ba thành thực lực, bởi vì trong một khắc này, thủy hỏa vô tình của hắn rốt cục đã đại thành rồi. Uy lực một điểm cũng không kém cỏi đỉnh giai áo nghĩa công pháp bình thường, được phối hợp thêm lục giai hủy diệt kiếm ý, nếu muốn giết Huyết Dực Long Chi Vương thì cũng quá dễ dàng, dù sao thực lực của Huyết Dực Long Chi Vương cũng chỉ là tứ tinh cao đẳng. Khẩu xuất cuồng ngôn, Kim Ngao Lão Tổ trong nội tâm không tin, nhưng nhìn vào thái độ tỉnh táo của Diệp Trần, lại để cho hắn có cảm giác bị lường gạt. Thân thể bành trướng, Kim Ngao Lão Tổ biến thành bản thể Kim Ngao, thân thể bán long bán quy cực lớn nghiền ép lên đến, không gian chi địa đều phảng phất đã mất đi trụ cột. Thiên địa không còn rõ ràng, không có chỗ để mượn lực, đây chính là một chiêu mà hắn nhằm vào sự tinh thông không gian áo nghĩa của Phong Đế Vương giả mà nghiên cứu ra, trăm phần khó chịu, trừ phi lúc hắn vừa khởi phát, đối phương liền phải bỏ chạy nếu không tuyệt không có may mắn thoát khỏi. Diệp Trần không có chạy trốn, thủy hỏa vô tình đã đại thành, hắn không cần gì phải chạy trốn nữa rồi. Thiên hạt kiếm trong tay giơ lên cao, Diệp Trần hai tay cầm kiếm, sau khi hít sâu một hơi, ngọn lửa màu bích lục lập tức hừng hực ngưng tụ thành một thanh thiên kiếm màu xanh biếc. Một kiếm tầng tầng vung chém xuống, không gian thiên địa phía chân trời như bị tách ra, xuất hiện một tầng kiếm mạc màu xanh biếc, Kim Ngao Lão Tổ thân thể một nửa tại kiếm mạc bên trái, một nửa tại kiếm mạc bên phải. Không có khả năng, Kim Ngao Lão Tổ thân thể ngưng trệ tại trong hư không, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Bích quang bộc phát, Kim Ngao Lão Tổ thân thể nổ thành phấn vụn, từng đạo máu tươi hướng phía bốn phương tám hướng bay trốn đi, nhưng những mảnh máu tươi này bị bích quang đuổi theo lập tức đốt cháy thành hư vô. Chương 1206, Nhân Ma Hương, lập tức vô số máu tươi bị bích quang hoàn toàn đốt diệt, thế nhưng đột ngột trong đó có một đạo máu tươi cùng một ngón cái lớn đã xảy ra biến dị, bên trong ẩn ẩn có Kim Ngao hư ảnh đang gào thét tháo chạy, dần dần ra chỉ rõ nét Kim Ngao hư ảnh, tốc độ đạo máu tươi này lập tức nhanh hơn gấp 10 lần, vèo một tiếng đã biến mất vô tung vô ảnh. Là Nguyên Thần Huyết Độn, Diệp Trần chậm rãi nhổ ra một cái từ, Nguyên Thần Huyết Độn là một môn độn thuật cực kỳ cường đại, nhưng là linh hồn lực sẽ thập phần tiêu hao. Hơn nữa là vĩnh viễn tiêu hao, linh hồn là căn bản của một người, linh hồn cường đại mới có thể đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn,

Tà Vương cười ha ha nói, mấy trăm đạo phong ấn, cho dù ác ma tổ thụ muốn trốn thoát, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, bách niên hay vài năm thì có cái gì khác nhau, đồng dạng đều là đại nạn của chân linh thế giới. Cùng là như thế, còn không bằng bây giờ nhìn xem là thật hay giả, ít nhất trong nội tâm sẽ yên tâm hơn. Tà Vương nói không sai, hiện tại mang chúng ta đi nhìn một chút nhân ma hương, nếu như lời ngươi là thật, việc này như vậy bỏ qua. Hư Hoàng buông xuống tầm mắt, lần nữa khi nhấc lên, mở miệng nói. Có thể, Ma Hoa Hoàng biết rõ, không cho mọi người thấy thoáng một lần nhân ma hương thì nhân ma nhất tộc sẽ gặp tai nạn ngay liền trước mắt, vì bảo tồn nhân ma nhất tộc, bạo lộ nhân ma hương là điều buộc phải làm. Nhân ma hương nằm ở địa điểm nào ta cũng không biết, nhưng ta có thể đem nó triệu hoán đi ra. Ma Hoa Hoàng thần sắc nghiêm túc và trang trọng, hai tay bắt đầu kết ấn tốc độ lúc đầu không nhanh, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, nhưng về sau, tốc độ thủ ấn nhanh đến như ảo ảnh, trong nháy mắt, tự có vài chục cái thủ ấn được xuất ra, theo thời gian trôi qua, một cổ minh mông chấn động từ trong cơ thể Ma Hoa Hoàng tóe phát ra, phóng xuất hướng vào chỗ sâu trong hư không. Rầm rầm, từ chỗ sâu trong hư không, ẩn ẩn truyền đến thanh âm ma sát va chạm của khóa sắt, càng ngày càng rõ ràng. Ước chừng đi qua một chén trà thời gian, thanh âm ma sát khóa sắt bắt đầu khuếch trương gấp trăm lần, một con quái vật khổng lồ theo trong hư không bị bắt đi ra, ma lực chấn động đáng sợ bao trùm cả tám phương, toàn bộ người đang đứng trên không hỗn loạn ma hải, đưa tay ra đều không thấy được năm ngón. Loại hắc ám này, không phải tinh không chi hắc, mà là thứ hắc ám có thể thôn vệ hết thảy mọi thứ. Chấn động thật đáng sợ, tuyệt đại bộ phận vương giả ở đây bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua năng lượng khí tức đáng sợ như thế. Tại trong vùng bao phủ của loại năng lượng khí tức trước mặt này, bọn hắn như thể rất nhỏ bé, cũng giống như phù du vậy, căn bản không hứng nổi ý niệm phản kháng trong đầu. Quái vật khổng lồ đẩy ra ngoài một cái không gian hình tròn có đường kính ước chừng 10 vạn mét, cũng không phải là rất lớn, nhưng bất quá mọi người đều biết rõ, cái không gian này nhìn từ bên ngoài thì không lớn, nhưng bên trong khẳng định có một thứ càn khôn khác. Dù sao không gian vốn cũng không phải là dùng mắt thường là có thể phân biệt ra được lớn nhỏ. Cái này chính là nhân ma hương. Có người hoài nghi, nghe xong danh tự nhân ma hương sẽ biết ngay cùng nhân ma có quan hệ, chẳng lẽ trong không gian hình cầu này là nơi sinh tồn của nhân ma nhất tộc. Lần nữa nhìn lại, mọi người lại ngay dại biến sắc, thật là nhiều phong ấn. Bề ngoài không gian hình tròn này hiện đầy từng vòng phù văn, những phù văn này đơn giản có thể phân biệt ra được những chỗ bất đồng, có phù văn mang hình dáng con nòng nọc, cũng có rất nhiều hình chữ T, có rất nhiều âm dương ký hiệu, có cái tựa như nguyên một đám tiểu hình nhân, còn có cái hiện lên trạng thái hơi mờ, như có như không. Mỗi một chủng phù văn đều tản mát ra cường đại cực điểm chấn động, mà lại theo không gian hình tròn xuất thế, chấn động biên độ càng lúc càng lớn, phù văn cũng bắt đầu hoạt động, vây quanh hình tròn không gian làm nghịch với quy tắc di động của nó. Thật là đáng sợ, trước khi nghe Ma Hoa Hoàng nói, nhân ma hương có mấy trăm đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn đều đại biểu cho quyền năng của một vị phong đế vương giả, lúc ấy nghe còn không có hình dung được như thế nào, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn nguyên một đám đã sợ ngây người. Thời thượng cổ, có thể xưng là phong đế vương giả thì ít nhất phải là thất tinh chiến lực, mỗi một đạo phong ấn của bọn hắn đều cả đời không cách nào phá vỡ nổi, mấy trăm đạo điệp ra cùng một chỗ, quả thực đáng sợ đến mức tận cùng. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra được, rất nhiều phong ấn phù văn đã bị mờ, tựa hồ theo thời gian trôi qua, phù văn lực lượng hội dần dần mờ đi cho đến khi biến mất, phần đông phù văn ở bên trong, có một đạo nguyên ký tự văn màu kim sắc là rõ ràng nhất, không hề nghi ngờ, đây chính là phong ấn cuối cùng của vị phong đế vương giả Nguyên Hoàng. Cũng là phong ấn mạnh nhất bên trên không gian hình tròn, nó phát ra chấn động tựa hồ tùy tiện cũng có thể đè sập không gian, tan vỡ hết thảy. Mau nhìn, bên trong giống như có một gốc cây màu đen. Một người chỉ vào hình tròn trong không gian bộ, thốt ra nói. Mọi người đem thị lực vận chuyển tới cực hạn, nhìn sang. Đích thật là một gốc cây màu đen, nhưng lại trông như chỗ không gian bị gấp gãy mà sinh ra bóng mờ. Nhìn xem từ bên ngoài, thật sự khó có thể thấy rõ đó có phải cây hay không. Linh hồn lực cũng không cách nào xuyên thấu tầng bích chướng của không gian hình tròn, chứng kiến tình cảnh bên trong, cho nên mọi người chỉ có thể dựa vào tưởng tượng để suy đoán. Ma Hoa Hoàng, người có lừa gạt chúng ta hay không, cái này xem làm sao cũng không giống nhân ma hương. Chiến Thiên Tượng Hoàng đưa ra nghi vấn, nghe vậy, tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Ma Hoa Hoàng. Ma Hoa Hoàng giải thích nói, thượng cổ thời đại, vị ma tộc đế hoàng kia đã cấy ghép một gốc cây ác ma tổ thụ vào, nhưng là về sau. Ác ma tổ thụ đã bị vị đệ nhất phong đế vương giả cổ đế phá hủy, theo sự thất bại của ma tộc, mảnh không gian này trở thành nơi mà nhân ma nhất tộc ta sinh sống. Thế nhưng mà về sau, không ai ngờ tới, có một hạt giống ác ma tổ thụ ở bên trong nảy mầm, vô số tộc nhân bị cắn nuốt trở thành chất dinh dưỡng của nó, lúc ấy tộc trưởng nhân ma nhất tộc ta đã hết cách cứu vãn nên đành phải buông tha cho mảnh không gian này, ông cũng là người đầu tiên thi triển quyền năng phong ấn nó. Cho nên, từ rất sớm trước kia tại đây mới được gọi là nhân ma hương, còn nhân ma nhất tộc ta thì gọi nó là ác ma không gian. Vị phong đế vương giả đầu tiên phong ấn nhân ma hương cũng chính là tộc trưởng đầu tiên của nhân ma nhất tộc, ở thời đại đó, vị tộc trưởng kia chính là nhân vật vô địch thiên hạ. Thì ra là thế, Huyền Hậu gật gật đầu, oanh, ngay tại thời điểm Ma Hoa Hoàng giải thích, phù văn mặt ngoài không gian hình tròn đột nhiên bị sụp đổ tản mát đi mấy vòng, nguyên lai có một nửa trong mấy trăm vòng đó bị mờ đi, tiếp đó một số bị tiêu tán, một số thì trở nên trong suốt. Không tốt, không ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, mọi người đều biết rõ, đây chính là hiện tượng phong ấn bị đã phá vỡ. Rầm rầm rầm, đây chỉ là bắt đầu, sau đó, lại có hơn 10 đạo phong ấn trong suốt tan thành mây khói, theo số lượng phong ấn bị giảm bớt, hình tròn không gian phát ra ma lực chấn động càng cường đại hơn. Mọi người ẩn ẩn cảm giác được quy tắc chung quanh của chân linh thế giới đều tựa hồ bị ma lực chấn động bóp méo, lại gây ra cho bọn hắn cảm giác hết sức không thoải mái. Sớm biết như vậy tựu không nên triệu hồi nhân ma hương ra, không, phải gọi là ác ma không gian mới đúng. Có một ít vương giả tu vi nhỏ yếu âm thầm hối hận. Ma Hoa Hoàng đồng thời âm thầm oán hận nhưng cũng không nên nói cái gì, nàng hai tay kết ấn, so với kết ấn trước đó thì hoàn toàn trái ngược, đây chính là tiến đưa ác ma không gian tiến vào hư không ở chỗ sâu trong ấn pháp. Rầm rầm, tiếng ma sát của khóa sắt vang lên, ác ma không gian dần dần chui vào hư không. Bất quá tại một khắc này khi nó chui vào hư không, không ít người nhìn đến, phù văn bên ngoài ác ma không gian tiếp tục mất đi hơn 10 đạo, ma lực chấn động lại để cho hư không sôi trào không thôi, không gian phong bạo liên tiếp sinh ra, chân linh thế giới quy tắc bị vặn vẹo nghiền nát, sau đó tạo ra một quy tắc vô cùng lạ lẫm, đây chính là ma tộc thế giới quy tắc. Cũng may Ma Hoa Hoàng thủ ấn kết vô cùng nhanh, ác ma không gian ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, ma lực chấn động cũng dần dần tán đi, chân linh thế giới quy tắc một lần nữa khôi phục lại. Chương 1208, Diệp Trần đến, chậm rãi thở ra một hơi, Ma Hoa Hoàng rủ hai tay xuống nhìn về phía hư hoàng cùng chúng nhân nói, nhân ma hương ta đã cho các vị nhìn rõ, nơi đây cũng không phải cái địa phương tàng ô nạp cấu gì, hiện tại các vị vẫn chưa ly khai hỗn loạn ma hải ta sao. Hắc hắc, Chiến Thiên Tượng Hoàng cười nói, đúng như ngươi nói. Nhân ma hương hoàn toàn chính xác không như trong tưởng tượng của chúng ta, nhưng như vậy bất quá, nhân ma nhất tộc ngươi vẫn tạo ra uy hiếp không nhỏ đối với chân linh thế giới. Mục đích lần này đến đây như Thiên Hư Vương đã nói, một là điều tra nhân ma hương, hai là nhân ma nhất tộc ngươi phải tiếp nhận khống chế của chúng ta. Ma Hoa Hoàng, ngươi là một người thông minh nên biết sẽ lựa chọn như thế nào. Thiên Hư Vương nhắc nhở Ma Hoa Hoàng, Ma Hoa Hoàng sắc mặt lạnh xuống, nếu như ta không nói gì thì sao? Tốt nhất ngươi không nên nói chứ không? Sự lựa chọn của ngươi quyết định đến sinh tử tồn vong của cả nhân ma nhất tộc, chúng ta bên này có gần 200 vị sinh tử cảnh vương giả, dù chỉ có 1/3 người đứng ra cũng đều đủ để càn quét toàn bộ hỗn loạn ma hải, dẹp yên cả hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc ngươi Ngục Vương điềm nhiên nói. Buồn cười, Ma Hoa Hoàng cười khẩy nói, từ xưa đến nay, chưa từng có cái thời đại nào phát sinh hành động muốn diệt sạch nhân ma nhất tộc, vậy mà đến thời đại này, khi chân linh thế giới toàn diện đã suy yếu, các ngươi ngược lại là đến bức bách nhân ma nhất tộc ta. Nếu như những vị phong đế vương giả thời thượng cổ kia mà phục sinh lại, nhất định sẽ bị hành động của các ngươi làm cho tức chết. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng thôi, thời cổ, phong đế vương giả không làm chuyện này thì để thời đại này, ta sẽ làm, ta tin tưởng bọn hắn có lẽ sẽ đồng ý cách làm của ta. Hư Hoàng buông xuống tầm mắt, đạm mạc nói, Hư Hoàng, ngươi tuy nhiên là đệ nhất cao thủ tại đây, không phải Ma Hoa Hoàng ta xem thường ngươi nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không xứng đáng cùng phong đế vương giả thượng cổ sánh ngang hàng. Bớt nói lời vô ích đi, Ma Hoa Hoàng, lần trước tại Huyết Thiên Đại Lục ta đã để ngươi chạy thoát, lần này, xem ngươi như thế nào chạy thoát được. Lần trước, Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu chạy đến Huyết Thiên Đại Lục đánh tịch diệt Ma Tông, lại để cho Chiến Thiên Tượng Hoàng thập phần mất mặt, hắn đã sớm muốn cho Ma Hoa Hoàng nếm thử đau khổ. Hắn cũng biết, dùng tốc độ của hắn là không đuổi kịp Ma Hoa Hoàng, lần này là một cơ hội trời cho. Có nhân ma nhất tộc ràng buộc, hơn nữa có tiếp cận 200 vị sinh tử cảnh vương giả ở đây. Ma Hoa Hoàng không có khả năng ly khai, cũng không có biện pháp nào ly khai. Cách vài dặm xa, Chiến Thiên Tượng Hoàng một quyền oanh hướng Ma Hoa Hoàng, bá liệt quyền kình nhét đầy toàn bộ thiên địa, kình khí bốn phía tỏa sát. Chiến Thiên Tượng Hoàng, người muốn đánh, ta cũng tiếp ngươi. Ma Hoa Hoàng quát một tiếng, một trường đánh ra đón đánh Chiến Thiên Tượng Hoàng. Rầm rầm rầm, hai người đều là những người nổi bật trong số các phong đế vương giả, chỉ một cái phát tay cũng có thể gây tan vỡ hết thảy khí thế, không gian không ngừng bị nghiền nát. Hỏa tinh văng tung tóe tựa như tấm gương vỡ văng khắp nơi. Phốc, chợt, Ma Hoa Hoàng sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Ha ha, Ma Hoa Hoàng, người cũng không có gì hơn thế. Chiến Thiên Tượng Hoàng càng đánh càng hăng, cường hãn khí lực quay quanh ở xung quanh người, tản mát ra thanh âm tê minh của viễn cổ chiến tượng. Thực lực của Ma Hoa Hoàng đã bị thuyên giảm, Huyền Hậu một tia quan sát đã nhìn ra sự tình này. Trong đám người, Ngũ Độc Vương lộ ra một tia cười lạnh, Ma Hoa Hoàng chúng dung nguyên kịch độc của hắn, muốn khu trừ là hoàn toàn không có khả năng, biện pháp duy nhất là phong ấn đại bộ phận tu vi, tạm thời phong bế dung nguyên kịch độc. Bất quá bởi như vậy, dưới tình huống tu vi không viên mãn, chiến lực tất nhiên không đạt được trạng thái đỉnh phong bình thường, có thể có 8-9 thành đã coi là không tệ rồi. Trong thiên hạ, ngoại trừ Linh Đan Vương có khả năng hóa giải dung nguyên kịch độc, không người nào khác có thể giải được. Ngũ Độc Vương hai tay ôm ngực, quan sát trận chiến đấu này. Ma Hoa Hoàng vào thời kỳ toàn thịnh thì Chiến Thiên Tượng Hoàng cùng nàng cũng tựu 8 lạng nửa cân, thực lực bây giờ hạ thấp một đoạn, tự nhiên khó có thể ngăn cản cuồng bạo thế công của Chiến Thiên Tượng Hoàng, liên tiếp bại lui, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ma Hoa Hoàng, bại cho ta. Chiến Thiên Tượng Hoàng thét dài một tiếng, cả người một nhảy dựng lên, công kích trực tiếp về phía trước mặt Ma Hoa Hoàng, quyền thế bá tuyệt dị thường. Cờ rắc, Ma Hoa Hoàng hai tay che đỡ ở trước ngực đã phát ra cốt cách nghiền nát thanh âm, cả người bị đánh bay đi ra ngoài, nếu không phải lấy bất tử chi thân thủ hộ, một kích này cũng đủ để làm cho nàng mất đi sức chiến đấu. Chiến Thiên Tượng Hoàng, ta cùng ngươi chiến một trận. Huyền Hậu chợt thân hình khẽ động lao đến ngăn cản đắc thế không buông tha người của Chiến Thiên Tượng Hoàng. Yến Khinh Huyên, ngươi hay nhất vẫn là trở về đi. Hư Hoàng cách đó không xa, Không Đế thân ảnh lóe lên rồi biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến phía trước Huyền Hậu, một quyền đơn giản đã đem Huyền Hậu oanh trở về, luận về không gian áo nghĩa, hắn cũng không thua kém gì Huyền Hậu, còn luận về thực lực, hắn còn muốn trên cả Huyền Hậu. Cùng bọn hắn liều mạng, gặp Ma Hoa Hoàng bị thương, Già Diệp Vương cùng Nhân Ma nhất tộc vương giả trong lòng như bốc hỏa, nguyên một đám vọt lên. Bọ ngựa ngăn cản xe, không biết tự lượng sức mình. Thiên Hư Vương cười lạnh một tiếng, mở miệng nói các vị, Nhân Ma nhất tộc gian ngoan mất linh, đã như vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí, hôm nay, phải tất yếu phải tiêu trừ tai họa ngầm của chân linh thế giới rồi. Như thế, chúng ta mới có thể toàn lực ứng phó dị tộc đại kiếp nạn, để lưu lại cho hậu đại của chúng ta một ngày tươi sáng. Thiên Hư Vương nói không sai, chúng ta đã cho Nhân Ma nhất tộc lựa chọn, là bọn hắn không muốn tiếp nhận thôi. Giết, không phải tất cả bọn họ cùng đánh tới, đa phần đều là có chỗ do dự, hoặc là có nguyên nhân khác. Những kẻ đánh đến, 8-9 phần 10 đều là những cấp tiến phần tử có mong muốn thanh trừ Nhân Ma nhất tộc, cơ hồ 9 thành trong bọn người này đứng dậy chuẩn bị huyết tẩy hỗn loạn ma hải Nhân Ma nhất tộc. Đại chiến diễn ra hết sức căng thẳng, ai, Huyền Hậu thở dài một hơi, quay đầu hướng về những người cùng nàng đến nói, ta sẽ lưu lại trợ giúp Nhân Ma nhất tộc, các ngươi nếu như không muốn nhúng tay, có thể ly khai, ta sẽ không trách các ngươi. Huyền Hậu, người yên tâm, ta với người đã đến đây, tự nhiên sẽ không chọn ly khai, bọn hắn khinh người quá đáng rồi. Ma Hoa Hoàng đã nhân nhượng lui bước, đem triệu hồi ác ma tổ thụ Nhân Ma Hương ra là đã vi phạm với di huấn tổ tiên, thế nhưng mà bọn hắn như cũ vẫn không buông tha Nhân Ma nhất tộc. Đúng là đáng nguyền rủa mà. Đúng vậy, Nhân Ma nhất tộc có sai lầm gì chứ, chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn có ma tộc huyết mạch là muốn diệt trừ bọn hắn sao? Địa Nguyên Vương ta mặc dù chỉ là một gã cao giai vương giả, nhưng ta sẽ không đứng bên ngoài mà quan sát đâu. Lúc trước, Long Vương cùng Huyền Hậu là chủ trương bảo hộ Nhân Ma nhất tộc. Cùng theo bọn hắn có không ít người, tuy nhiên bọn người Hư Hoàng có thế lực cường đại nên đã có không ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chưa theo tới cùng, nhưng cũng có một số nhỏ người làm việc nghĩa mà không chùn bước đã đến tương trợ. Trong bọn họ, đến một vị phong đế vương giả cũng đều không có nhưng lại có rất nhiều nhiệt huyết. Các ngươi muốn tiêu diệt Nhân Ma nhất tộc ta thì trước hết phải hỏi Tiên Thiên Ma Hoàng ta đây. Từ phương xa, bỗng nhiên kéo đến một đám người, người dẫn đầu mặc một bộ ám trường bào màu bạc, trên người phát ra ma lực chấn động. Cùng Ma Hoa Hoàng có chút tương tự, nhưng lại có một chút bất đồng, lộ ra một ít khí tức cuồng bạo hơn. Là tộc trưởng Tiên Thiên Ma Hoàng của Nhân Ma nhất tộc tại Huyết Thiên Đại Lục. Có người kêu lên, tại chân linh thế giới, Nhân Ma nhất tộc tộc đàn không ít, nhưng lớn nhất có hai chi, theo thứ tự là Hỗn Loạn Ma Hải Nhân Ma nhất tộc, cùng Huyết Thiên Đại Lục Nhân Ma nhất tộc. Hỗn Loạn Ma Hải Nhân Ma nhất tộc tộc trưởng là Ma Hoa Hoàng, Huyết Thiên Đại Lục Nhân Ma nhất tộc tộc trưởng là Tiên Thiên Ma Hoàng. Tiên Thiên Ma Hoàng cũng không phải hoàn mỹ Nhân Ma huyết mạch, nhưng là hắn đã nắm giữ năng lực hoàn toàn ma hóa, tại cảnh giới sinh tử cảnh hoàn toàn có thể ma hóa, đồng dạng có thể có được ma lực. Luận thực lực, Tiên Thiên Ma Hoàng cũng không thua kém bao nhiêu so với Ma Hoa Hoàng. Vốn dĩ bọn người Hư Hoàng nghĩ cách là khống chế Hỗn Loạn Ma Hải Nhân Ma nhất tộc trước, sau đó lại đi Huyết Thiên Đại Lục khống chế Huyết Thiên Đại Lục Nhân Ma nhất tộc. Không nghĩ tới, Tiên Thiên Ma Hoàng đã biết được tin tức và đem toàn bộ vương giả trong tộc mang đến đây. Cùng tại sau lưng Tiên Thiên Ma Hoàng là các Nhân Ma Vương, cũng có được hơn 10 vị, không sai biệt lắm so với hỗn loạn ma hải. Bọn hắn nguyên một đám cùng chung mối thù, trong ánh mắt mang theo một tia sát khí. Huyết thiên đại lục nhất mạch đã tới. Gia Diệp Vương sắc mặt vui vẻ, tuy nói tăng thêm huyết thiên đại lục nhất mạch, bọn hắn bên này cũng chỉ có 40-50 vị vương giả, như trước vẫn xa xa thua kém số lượng vương giả chỗ hư hoàng, nhưng dù vậy thực lực cũng đã được tăng cường không ít. Đều tới rồi sao, cũng tốt, cùng nhau giải quyết một thể. Hư hoàng thần sắc không có gì biến hóa, thản nhiên nói. Ma Hoa Hoàng, đây là lần đầu tiên ta và ngươi kể vai chiến đấu a. Tiên Thiên Ma Hoàng đối với khí tức đang suy tàn của Ma Hoa Hoàng nói ra. Ma Hoa Hoàng gật gật đầu, đúng vậy, hy vọng đây cũng không phải là một lần cuối cùng. Bất kể là không phải một lần cuối cùng hay không, Tiên Thiên Ma Hoàng ta tất nhiên hội huyết chiến đến cuối cùng. Tiên Thiên Ma Hoàng ánh mắt nhìn quét tất cả mọi người hư hoàng bên kia, ma lực chấn động lần nữa bành trướng thêm một phần, cường hãn khí tức khiến cho không gian trở nên mơ hồ, cả người hắn cũng dần trở nên lờ mờ tựa như một đạo bóng dáng màu đen. Hắc hắc, Tiên Thiên Ma Hoàng, không thể tưởng được kẻ nhát như chuột nhà ngươi cũng tới. Chiến Thiên Tượng Hoàng sở dĩ cười nhạo Tiên Thiên Ma Hoàng nhát như chuột là vì tại Huyết Thiên Đại Lục, tộc đàn lực lượng yếu nhất đúng là nhân ma nhất tộc, nhân tộc cùng bán yêu tộc đều muốn bao trùm tại phía trên nhân ma nhất tộc, yêu tộc càng là bá chủ của Huyết Thiên Đại Lục, Tiên Thiên Ma Hoàng bình thường thập phần ít xuất hiện, rất khó gặp hắn đi ra. Vậy sao, Tiên Thiên Ma Hoàng từ chối cho ý kiến, tựa hồ khinh thường giải thích. Theo Tiên Thiên Ma Hoàng đến, trên không hỗn loạn ma hải hào khí càng phát ra dày đặc, vô số sát cơ đan vào cùng một chỗ. Hàn khí tỏa ra so với ngày đông giá rét đều muốn rét căm căm gấp trăm lần, linh hải cảnh đại năng bình thường ở chỗ này căn bản không cách nào sinh tồn, nơi này là chiến trường của vương giả, chỉ có vương giả mới có tư cách nhúng tay vào trong đó. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hư hoàng. Ở đây phong đế vương giả không ít, nhưng nếu nói đến lực ảnh hưởng cùng thực lực, tự nhiên hư hoàng là người cầm đầu, rất nhiều người đều chăm chú theo thái độ của hắn, chỉ cần hắn nói ra tay thì trận đại chiến này là không thể tránh được. Bất quá kỳ thật phần lớn người ở đây cũng đều biết, thái độ của hư hoàng sớm đã cho thấy điều đó. Yến Khinh Huyên, ta cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức ly khai khỏi nơi đây. Hư hoàng đối với huyền hậu nói, huyền hậu lắc đầu, có giỏi thì giết đi. Ánh mắt theo huyền hậu trên người rời đi, hư hoàng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói. Giết, hư hoàng mới mở miệng, trên bầu trời hào khí sôi trào, phảng phất một đạo dây thép đang căng cứng chợt đứt gãy. Tuyệt đại bộ phận người cũng bắt đầu vận chuyển chân nguyên bản thân hoặc là yêu lực, một đạo vương khí thế phóng lên trời. Kẻ nào dám giết, nhưng vào lúc này, một tiếng hét to như cửu thiên cuồng lôi, theo chỗ rất xa như bão táp mà đến, cái khí thế kinh người kia tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm đem toàn bộ trận hào khí đâm thủng, khiến cho tất cả mọi người sinh ra một loại vô ý thức né tránh, tựa hồ nếu không tránh sẽ trở thành vong hồn dưới thân kiếm. Diệp Trần đến rồi, chương 1209, quá thiên tài cũng không phải chuyện tốt. Diệp Trần là Diệp Trần, hắn quả nhiên đã tới. Đối với thời đại này, hắn là đệ nhất thiên tài kinh tài tuyệt diễm có 102, là một kỳ tài kiếm đạo mà không một ai dám không coi trọng, mới vừa tấn nhập sinh tử cảnh không bao lâu đã tự dám cùng Tịch Diệt Ma Đế ngạnh chiến, chém giết Hoàng Bào lão quái, Hắc Thủy lão tổ cùng với Xích Thủy lão quái là tam đại phong đế vương giả. Có ai dám coi thường hắn, nếu cho hắn thời gian thì hoàn toàn có thể có vượt xa thượng cổ kiếm vương, trở thành đệ nhất kiếm đạo cường giả từ cổ chí kim. Diệp Trần, Ma Hoa Hoàng trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng cũng biết, đối phương không thể nào làm trái với tín dụng, cho dù địch nhân có cường thịnh thế nào hắn cũng sẽ vì nghĩa vô phản cố chạy tới giúp đỡ. Kiếm khách thường kiêu ngạo, mà Diệp Trần lại đích thực là một quý tộc kiếm khách. Cổ kiếm thế này cho thấy hắn lại có đột phá, kiếm thế cùng kiếm ý bất đồng, kiếm thế mặc dù là kiếm ý trong thời kỳ quá độ, nhưng kiếm thế theo thực lực cường đại hơn rất nhiều, không giống như kiếm ý, hết sức thuần túy. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Cổ kiếm thế đó có thể đâm rách cả trời cao, thực lực Diệp Trần không thể nghi ngờ là có sự gia tăng, ngay cả nàng cũng bắt đầu nhìn không ra. Hắn chính là Diệp Trần mà Thiết Cuồng Tôn đã nhắc đến a. Tiên Thiên Ma Hoàng là tộc trưởng của nhân ma nhất tộc tại Huyết Thiên Đại Lục, thiên tài Thiết Cuồng Tôn trong tộc đã từng nói hắn có chuyện hiềm khích liên quan đến Diệp Trần. Ma Hoa Hoàng đúng là tìm được một đồng minh rất tốt. Tiên Thiên Ma Hoàng có thể cảm nhận được cổ kiếm thế cùng ý chí kinh người này. Người tới chính là Diệp Trần. Nhưng là hắn cũng không chỉ đến một mình, theo sau hắn là đại lượng sinh tử cảnh vương giả, gồm có Đạm Thai gia tộc Nguyệt Hậu, Bạch gia gia chủ, Độc Cô gia chủ, Huyết Thiên Đại Lục Ma Đao Tông tông chủ Ma Đao Vương, cùng với Đan Vương đảo đảo chủ Linh Đan Vương, tất cả đều là những vương giả nổi danh, hơn nữa gia tộc của bọn họ hoặc là tông môn vương giả, một vài người là độc hành vương giả, vốn nhân số đã vượt qua 30, hào hào đáng đáng, khí thế kinh người. Linh Đan Vương, hư hoàng nhíu mày. Việc Diệp Trần đến cũng đã ở trong dự đoán của hắn, nhưng là Linh Đan Vương xuất hiện cũng là có chút làm hắn kinh ngạc. Linh Đan Vương thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là địa vị của Linh Đan Vương cùng Đan Vương đảo ở chân linh thế giới là siêu nhiên, cho dù là hư hoàng cũng không muốn cùng Linh Đan Vương là địch nhân. Linh Đan Vương cười nói, ngoại tôn ta là đại đệ tử của Diệp Trần, ta lần này tới đây, là theo Diệp Trần nhìn ngắm phong cảnh. Nghe vậy, mọi người bĩu môi, ngắm phong cảnh, nơi này có cái phong cảnh gì mà nhìn ngắm, chỉ sợ đã lên cùng chiến thuyền với Diệp Trần, thành đồng minh của Diệp Trần rồi. Ta đã tới chậm, Diệp Trần nhìn về phía Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu, hắn trở về Diệp gia không lâu, liền từ con đường bí mật biết được đám người hư hoàng đã liên hiệp đại lượng vương giả đi hỗn loạn Ma Hải, không có thời gian cho hắn từ từ khôi phục chân nguyên. Hắn liền đem chân nguyên thủy tinh nhận được từ thôn phệ đảo, toàn bộ luyện hóa, tạm thời đem tu vi khôi phục đến trạng thái 6-7 thành, sau đó bắt đầu liên lạc với các vương giả đã kết giao với mình, có lẽ là tên tuổi của hắn đã bắt đầu cường đại nên mọi người đối với tương lai của hắn có lòng tin, phần lớn mọi người nguyện ý đi theo tiền lai của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tự triệu tập hơn 30 vị sinh tử cảnh vương giả, ngựa không ngừng vó câu chạy tới đây. Chậm một chút nữa đúng là có phiền toái, hiện tại cũng vừa đúng lúc. Ma Hoa Hoàng tùng hạ một hơi, cộng thêm những người Diệp Trần mang đến, bọn họ bên này, chừng 8-90 người, mặc dù như cũ vẫn so với đối phương một nửa cũng không tới, nhưng ít ra đã có sức liều mạng. Diệp Trần, người đánh bại đệ tử ta là Tư Không Thánh Tâm Ma, ta đây làm sư phụ, hôm nay tới lãnh giáo một phen, xem ngươi rốt cuộc có cái gì mê hoặc. Tà Vương bay ra, Tà Vương cùng với Huyền Hậu, Ngục Vương và Long Vương là những người nổi danh trong giới vương giả, hôm nay hắn cũng đã đạt đến cấp bậc phong đế vương giả. Tựa hồ so với Ngục Vương cũng muốn mạnh hơn một bậc. Về phần Tư Không Thánh, mấy năm trước đã bái nhập làm Tà Vương môn hạ, thành đệ tử của hắn. Tà Vương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe được cái tên Tư Không Thánh này, Diệp Trần thần sắc không có một tia ba động nào, đối với hắn mà nói cái tên này đã rất sớm chìm vào quên lãng, đã thuộc về quá khứ. Cuồng vọng, Tà Vương lúc nào bị người ta xem thường như vậy, huống chi Diệp Trần hắn chỉ là loại tân tú. Tà Thần Chảo. Vũ khí của Tà Vương là một đôi chảo bộ hiện lên màu vàng lam, năm ngón tay to lớn của hắn tung một chảo hướng phía Diệp Trần bắt tới, vết cào dữ tợn xé rách không gian, tà khí bao trùm thiên địa. Thương, đối mặt một kích đầy giận dữ của Tà Vương, Diệp Trần bình thản rút thiên hạt kiếm chém ra ánh lửa màu lam nhạt bất thiên bất ỷ ngạnh kháng cùng chảo kích màu vàng lam của Tà Vương. Khí kình oanh động, Diệp Trần vẫn không lay chuyển nhưng thân thể Tà Vương lại bị hất ngược về phía sau, bước chân siêu vẹo. Kiếm pháp của Diệp Trần đã sớm tiến vào cảnh giới lấy tâm ngự kiếm, có thể nói là không có chút sơ hở nào. Tùy tâm một kiếm liền cắt trúng Tà Vương, lực đạo dù kém hơn nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, dù xuất kích chậm hơn nhưng vẫn đến trước đối phương. Tà điều tập nhật, Tà Vương lúc này đã cảm thấy hơi kinh hãi, năm ngón tay trên tay trái khép trụng lại, hiện lên hình dáng ác điểu, nhanh chóng mổ về hướng huyệt thái dương của Diệp Trần. Một chiêu này có tên là Tà điều tập nhật, nếu bị đánh trúng đầu là lập tức bị bạo liệt. Diệp Trần không tránh không né, thượng lực đạo trên thiên hạt kiếm lần nữa gia tăng lên 3 phần, khẽ cong như một đạo cung tiễn, chỉ một khắc sau đó, thiên hạt kiếm duỗi thẳng trở lại đồng thời bộc phát ra kiếm lực kinh người, thoáng cái đem Tà Vương bắn ngược ra xa hơn, hồ quang điều chưa kịp chạm vào hộ thể chân nguyên của Diệp Trần đã bị đánh tan rã. Tà Vương, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Diệp Trần lắc đầu, thực lực của Tà Vương so với Ngục Vương thì có mạnh hơn một bậc. Nhưng ngay cả Ngục Vương cũng không phải là một chiêu chi địch của Diệp Trần chứ đừng nói chi là Tà Vương. Huống chi, thủy hỏa vô tình của Diệp Trần đã đại thành, sớm không còn là tuyệt chiêu mà phong đế vương giả bình thường có thể địch nổi. Trong mọi người ở đây, sợ rằng chỉ có hư hoàng mới có thể cùng hắn đánh một trận. Bị đẩy lùi đi ra ngoài, Tà Vương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, làm trò nhiều như vậy trước mặt hàng trăm vương giả nhưng cuối cùng bị Diệp Trần một kiếm đánh bay. Hắn cảm thấy mình ngay cả tư cách uy hiếp được đối phương cũng không có. Mà nghe thêm những lời này quả thực là nhục nhã. Trong đám người này, Ngục Vương nhìn có chút hả hê, hắn và Tà Vương cũng không phải là kết giao, mặc dù trước đó hắn cũng ở trước mặt Diệp Trần khua tay múa chân uy vũ và nhận lấy thảm bại, nhưng hắn ít nhất lại không bị mất mặt trước nhiều người như vậy. Bất quá sau đó, Ngục Vương trong lòng lại dùng mình không thôi, so với lần giao chiến trước đó, kiếm pháp của Diệp Trần tựa hồ càng thêm quỷ thần khó lường, chỉ lấy kiếm chiêu bình thường là có thể đem tuyệt chiêu của Tà Vương hóa giải ra vô hình vô tức. Hắn nào biết rằng thủy hỏa vô tình đại thành không chỉ để cho Diệp Trần ghi nhớ được nhiều hơn một siêu cấp kiếm chiêu, càng làm cho Diệp Trần hoàn toàn hiểu được tinh túy của mấy ngàn loại kiếm giới kiếm thuật khác. Đây chính là nội tình gia tăng, có loại chuyển hóa sang dạng thần kỳ lực lượng. Tà Vương thẹn quá thành giận, Tà điều đoạt nhật. Tà điều đoạt nhật bản chất chính là sự dung hợp giữa Tà thần chảo pháp và Tà điều tập nhật. Đây là sự dung hợp hai đại sát chiêu làm một, so với Tà điều tập nhật còn lợi hại hơn mấy lần. Tuy nhiên, trọng yếu hơn chính là một chiêu này lại bá đạo không giống với Tà điều tập nhật, tốc độ phát ra cùng độ chính xác cao hơn nhiều. Chân nguyên toàn thân được rót vào trong một chảo này, Tà Vương cả người hướng Diệp Trần bay vào tới, một chảo bành trướng mổ tới. Greg Kaka, một con tà khí hung ác đại điểu hư ảnh dương cánh bay cao, thanh âm bén nhọn vang lên đều muốn lấn át bất kỳ loài ác điểu nào, điểu chảo sắc bén như đao kiếm hướng về Diệp Trần phi tốc đến. Một chiêu này, sơ hở còn nhiều hơn, chẳng qua là uy lực lớn hơn mà thôi. Thiên hạt kiếm vừa chuyển một vòng, Diệp Trần một kiếm đâm tới, điện quang như hỏa thạch đâm trúng đỉnh đầu đại điểu hư ảnh, sau một khắc, đỉnh đầu đại điểu hư ảnh nổ tung, thân thể tan rã, chảo ảnh sắc bén như đao kia mới vừa chạm đến hộ thể chân nguyên Diệp Trần đã bị phân tán sụp đổ mà tan rã, nhanh chóng tiêu tán. Diệp Trần, ngươi thua rồi. Đại điểu hư ảnh mới vừa tiêu tán, thân thể Tà Vương đã phá không mà đến, hóa ra, chiêu tà điểu đoạt nhật này chẳng qua chỉ là bình phong che chắn cho hắn tung ra sát chiêu thực sự liền sau đó. Một con ác điểu lớn hơn nữa đột một thành hình, một ngụm đã đem Diệp Trần nuốt đi vào. Tà điểu thôn nhật, một tuyệt chiêu đạt đến gần với đỉnh giai áo nghĩa công pháp. Không tốt, sinh tử cảnh vương giả bên này của Diệp Trần liền thất kinh, cho là Diệp Trần khinh địch nên bị Tà Vương lật bàn, dù sao đồng dạng là ngũ tinh chiến lực, kẻ nào kinh thường đối phương sẽ bị lật bàn là điều không thể không xảy ra. Chỉ có Huyền Hậu, Ma Hoa Hoàng cùng với Tiên Thiên Ma Hoàng biết, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tà Vương, ngươi cũng được coi như là một đệ nhất kinh tài tuyệt diễm vào thời đại trước, nhưng ngươi lại ở đây thi triển phương diện nghiên cứu công pháp như vậy, thật để cho ta rất thất vọng. Nguyên nhân lớn nhất chắc là vì ngươi vẫn chỉ muốn cạnh tranh với Yến Tiền Bối mà thôi. Một đạo kiếm quang từ hư không mà đến, phá nát thân thể đại điểu hư ảnh rồi thẳng hướng Tà Vương chém giết đi qua. Tà Vương giống như chấn kinh mã tạc, nhanh chóng bắn người né tránh đạo kiếm quang này. Bất quá Diệp Trần tựa hồ đã sớm dự liệu đến lộ tuyến né tránh của hắn nên đã cho kiếm quang gặp lại đâm xuyên thủng thân thể Tà Vương. Hư Nguyên Trảm, đối với Nguyên Hoàng tuyệt chiêu, Diệp Trần đã sớm thấm nhuần nên cũng lấy phong cách của mình tạo ra thay đổi, uy lực mặc dù không bì kịp Hư Nguyên Trảm nhưng trình độ tinh diệu chỉ có hơn chứ không kém. Phốc suy, máu xái trường không, Tà Vương chật vật thoái lui, bộ ngực đầy huyết nhục của hắn ngọa nguậy, rất nhanh phục hồi như cũ nhưng tu vi ít nhất tổn thất 1/3 bởi vì một kiếm này có ẩn chứa lực sát thương ma diệt vạn vật. Đủ rồi, Hư Hoàng ngăn lại, càng không hề cam tâm để Tà Vương chết, lạnh nhạt nói, bây giờ không phải là thời điểm lãnh giáo, kẻ thắng, người chết thì có ý nghĩa gì? Hừ, Tà Vương hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên. Diệp Trần chân mày cau lại, nhìn về phía Hư Hoàng nói, Hư Hoàng, trận chiến này, bất kể ai thắng ai thua, hao tổn cũng là chiến lực chân linh thế giới. Ngươi cảm thấy có cần thiết không? Lúc ngươi đánh chết 3 người hoàng bào lão quái, có từng nghĩ tới một điểm này không? Bọn chúng là vì muốn giết ta nên có chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng hiện tại, là toàn diện đại chiến, không phải là chết một người hay hai người. Hư Hoàng mắt nhìn xuống Diệp Trần, đối với ta mà nói, tiêu trừ nhân ma nhất tộc là phải việc cần phải làm, về phần tổn thất của riêng các ngươi cũng là do các ngươi gieo gió gặt bão, ta không biết Linh Đan Vương vì sao phải giúp ngươi. Nhưng chỉ cần giết ngươi rồi, ta nghĩ hắn tự biết làm ra lựa chọn chính xác. Đôi khi quá thiên tài, đối với chân linh thế giới cũng không phải là một chuyện tốt, có lẽ là một tai họa cũng nên, ngươi chọc cho quá nhiều chuyện xảy ra, chân linh thế giới nội loạn cũng một phần là do ngươi dựng lên. Không có Diệp Trần, Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng sẽ không trấn thủ được lâu đến lúc này, bọn người Hư Hoàng muốn khống chế nhân ma nhất tộc cũng sẽ không cần nhiều phong ba như vậy, hoàn toàn có thể đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Ha ha, Diệp Trần nở nụ cười, Hư Hoàng. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Không phải sao, nếu không sợ thì ngươi hẳn đã không nói nhiều lời như vậy. Tốt, bản thân ta cũng muốn nhìn xem, Hư Hoàng nổi danh khắp thiên hạ có mấy phần bản lãnh, quan điểm của ta cùng ngươi giống nhau, chỉ cần đánh bại ngươi thì cuộc chiến đấu này là có thể kết thúc. Nhân số mặc dù bị vây trong hoàn cảnh xấu nhưng Diệp Trần một điểm cũng không hãi sợ, nếu đối phương muốn ồn ào thì hắn sẽ phụng bồi, giờ này khắc này chính là lúc để cho cục diện chân linh thế giới thay đổi. Không thể để cho đám người kia chủ đạo chân linh thế giới nữa. Chương 1210, Diệp Trần tỏa sáng. Ma Hoa Hoàng tiền bối, người tới gần đây một chút. Diệp Trần bỗng nhiên đối với Ma Hoa Hoàng nói. Ma Hoa Hoàng lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn bay tới. Diệp Trần giơ bàn tay lên, đột nhiên một chưởng đánh vào trên người Ma Hoa Hoàng. Cùng lúc đó, một cổ năng lượng trong suốt theo lòng bàn tay Diệp Trần dung nhập vào trong cơ thể Ma Hoa Hoàng. Ma Hoa Hoàng trong vô thức muốn phản kháng thế nhưng tốc độ xuất thủ của Diệp Trần quá nhanh, không chỉ có Ma Hoa Hoàng hoảng sợ, người bên này Diệp Trần cũng bị kinh ngạc một chút, bọn hắn không rõ ràng lắm Diệp Trần đã làm gì đối với Ma Hoa Hoàng. Bất quá sau một trường đó, vẫn không có việc gì xảy ra cho Ma Hoa Hoàng, mọi người hạ thở ra một hơi vừa sợ bóng sợ gió một hồi, có lẽ Diệp Trần phụ trợ cho Ma Hoa Hoàng một chỗ tốt gì đó. Đây là, Ma Hoa Hoàng vốn bị cả kinh, sau đó khuôn mặt giật mình lộ ra dáng tươi cười.

ngoại trừ Chiến Thiên Tượng Hoàng, Không Đế, Ngục Vương cùng với Tà Vương, còn có mấy đại phong đế vương giả khác, bản thân Hư Hoàng thì không cần nói, trừ hắn ra, còn có hai đại kiếm đế, một trong số đó là Thanh Vân Kiếm Đế, Huyết Thiên Đại Lục Cửu Đầu Xà Hoàng, Hắc Long Lão Tổ xưng bá Đông Phương Thâm Hải. Hơn nữa cộng thêm Hư Hoàng, bốn người bọn họ chính là bốn đại phong đế vương giả, không có một ai là ngồi không, yếu nhất là Cửu Đầu Xà Hoàng cũng có được ngũ tinh trung đẳng đỉnh phong chiến lực, Thanh Vân Kiếm Đế cùng Hắc Long Lão Tổ không thể yếu hơn so với Không Đế, nhất là Hư Hoàng trước đó đã có được Long Hổ Bạo Nguyên Đan, hắn có lẽ đã có ngũ tinh đỉnh phong chiến lực, một người có thể thay thế được mấy người. Không ai biết rõ tâm tư Diệp Trần, nghe những lời này tâm liền bị chấn động, không thể không sợ đến trợn mắt há hốc mồm, dù sao đối với bọn hắn mà nói, Diệp Trần đối phó Hư Hoàng đều có chút miễn cưỡng, tối đa chỉ là miễn cưỡng chống lại mà thôi, đã vậy lại còn đi đối phó với các tam đại phong đế vương giả khác, cái đó là hành động tìm chết, không thể nghi ngờ là bọ ngựa đá xe. Những người bên phía Huyền Hậu không phải là không muốn đánh với một hai gã phong đế vương giả, chỉ là dùng thực lực của bọn hắn, thật sự khó có thể làm được, dù sao Không Đế cùng Chiến Thiên Tượng Hoàng không phải Ngục Vương cùng Tà Vương có thể so sánh. Chỉ có thể một chọi một, không có biện pháp một chọi hai, Diệp Trần bên này, ngoại trừ chính mình ra, cho dù là Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng cũng không dám nói mình có thể chiến thắng Ngục Vương cùng Tà Vương liên thủ, cũng chỉ là chống lại mà thôi. Tiên Thiên Ma Hoàng lựa chọn hai người bọn họ chỉ là có ý định ngăn chặn bọn hắn một thời gian ngắn, khiến người khác bị áp lực nhỏ một chút, thêm nữa, hắn thà liều chết một trận chứ không thể chạy trốn mà làm mất thanh danh. Các ngươi đều đã có đối thủ, riêng ta không thể làm gì khác hơn là đem hạ thủ những tên ma vương này. Hắc Long Lão Tổ cười lạnh, nhìn về phía Giả Diệp Vương và các nhân ma vương, ánh mắt có rất nhiều sát cơ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hồng nhãn Hắc Long nguyên vốn là yêu thú thập phần bạo ngược. Hắc Long Lão Tổ, trận chiến đấu này không cần phải kéo dài thời gian như vậy, ta tới giúp ngươi a. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, Cửu Đầu Xà Hoàng đứng ở bên cạnh Hắc Long Lão Tổ. Được, Hắc Long Lão Tổ cũng không chối từ. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thanh Vân Kiếm Đế bất động thanh sắc, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, bất quá mọi người cũng không có tâm tư suy nghĩ. Nhìn vào tràng diện này, bất kể là nhân số vương giả bình thường, hay vẫn là nhân số phong đế vương giả thì bên phía Hư Hoàng đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, căn bản là một hồi chiến đấu không cân sức. Hào khí hết sức căng thẳng, nhưng căng thẳng nhất vẫn chính là hào khí phát ra từ Hư Hoàng cùng Diệp Trần, riêng bọn họ chính là trận doanh hạch tâm. Một khi bọn hắn khai chiến thì chính là lúc toàn diện đại chiến nổ ra. 10 chiêu, bại ngươi. Hư Hoàng chuyển động, lưng chắp sau lưng hai tay, chậm rãi rút ra. Trước kia ta chỉ là một tiểu nhân vật, cho nên đối với ngươi rất bội phục, hiện tại ta mới biết được, ngươi đường đường là phong đế vương giả cũng không hơn gì kẻ phàm nhân, sự cuồng vọng, vô tri đều không hề rời ngươi đi. Đến đây đi, Diệp Trần, ta liền muốn nhìn xem, ngươi như thế nào 10 chiêu đánh bại ta. Diệp Trần ngoài dự đoán mọi người đem thiên hạt kiếm cắm vào trong vỏ, cùng lúc đó, hắn theo bên trong chữ vật linh giới lấy ra một thanh ngụy cực phẩm bảo kiếm, chuôi kiếm này phát ra ánh sáng ngân lam, chính giữa có một mảnh ngấn màu đỏ như máu, đây là một chuôi ngụy cực phẩm bảo kiếm duy nhất mà trước đó Diệp Trần đã chế tạo ra, gọi là Thiết Huyết Ngân Lam kiếm. Cực phẩm bảo kiếm chế tạo rất khó khăn, bất quá Diệp Trần đã trải qua và nắm giữ năng lực chế tạo ngụy cực phẩm bảo kiếm, tuy nhiên xác suất thành công không cao lắm. Vứt bỏ không cần đến cực phẩm bảo kiếm sao? Mọi người thấy có chút kỳ quái, Huyền Hậu tựa như mơ hồ đoán được cái gì đó, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, sau đó là khâm phục, một loại khâm phục thực sự đối với cường giả, cũng như nàng từng khâm phục Long Vương. Long Vương tuy không bằng Hư Hoàng cùng Không Đế, nhưng hắn luôn là một cường giả chân chính, nàng cho tới bây giờ cũng không ngờ tới, dưới tình huống sớm như thế mà nàng đã sinh ra khâm phục đối với Diệp Trần, người trẻ tuổi này nhỏ hơn nàng hơn một nửa nhưng đây là cái dạng hoàn cảnh gì chứ? Hắn đã có thể tôi luyện chế tạo ra một chuôi tuyệt thế bảo kiếm này thì phải là một tuyệt thế kiếm khách, thực sự là một loại biểu tượng cho thực lực, một loại biểu tượng cho tinh thần. Chiêu thứ nhất, Hư Hoàng mặc một bộ trường bào màu vàng óng, ánh vàng lập lòe, hắn phảng phất giống như nhảy lên ánh mặt trời vậy, bỏ qua mất không gian khoảng cách, bỏ qua mất thiên địa trói buộc, cả người lóe lên hướng về trước người Diệp Trần, tay phải của hắn lúc này như được tạo bởi hoàng kim, hạo nhiên vô thượng, một trường đánh về phía Diệp Trần. Hư Hoàng đã xuất thủ, hào khí tan vỡ. Khí tức thảm thiết xông lên tận trời cao, cuốn vào tận tinh không. Tất cả hủy diệt kiếm ý từ trên người Diệp Trần cũng bắn phát ra, giờ khắc này, Diệp Trần thật giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm được rút khỏi vỏ, hàn quang tách ra đủ để đâm thủng tinh không. Ken dê dê dê, Thiết Huyết Ngân Lam kiếm xẹt qua trời cao, tương tự bỏ qua mất không gian khoảng cách cùng thiên địa trói buộc, hơn nữa dùng tốc độ nhanh hơn cùng bàn tay Hư Hoàng chạm vào nhau. Ahum, cuồng bạo lãng khí xé nát một mảnh không gian. Thân hình Diệp Trần cùng Hư Hoàng nhoáng một khắc đã vô tung vô ảnh, giao chiến không ngừng nghỉ, hết cận chiến rồi đến viễn chiến. Chỉ trong một cái nháy mắt, hầu như đã giao thủ hàng chục hàng trăm lần, thân ảnh lập lòe làm cho người ta cảm nhận một loại kiên quyết ý chí. Giết, tất cả mọi người bắt đầu chém giết lẫn nhau. Ma Hoa Hoàng đối chiến Thiên Tượng Hoàng, Huyền Hậu đối với Không Đế, Tiên Thiên Ma Hoàng đối với Ngục Vương cùng Tà Vương, còn Hắc Long Lão Tổ cùng Cửu Đầu Xà Hoàng, hai người cười hắc hắc, thẳng hướng bọn người già Diệp Vương. Đối thủ của các ngươi, cũng là ta. Đột nhiên, hết thảy kiếm thế tận diệt che ngập bầu trời bất ngờ lao đến, đem Hắc Long Lão Tổ cùng Cửu Đầu Xà Hoàng cuốn vào. Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật, tất cả thân ảnh đang chiến đấu gần như cùng lúc bị trì trệ, người ra tay, lại chính là Diệp Trần, hắn đang dưới tình huống cùng Hư Hoàng quyết chiến, vậy mà vẫn có ý định đồng thời đối phó Hắc Long Lão Tổ cùng Cửu Đầu Xà Hoàng, đây thật là thứ lực lượng cùng khí thế gì a? Ha ha, Diệp Trần ta tại vận mệnh chiếu cố xuống, đi vào thế giới này, mọi thứ trước kia đều là trò đùa trẻ con, hôm nay liền để ta dùng lực lượng một người duy nhất để chiến bốn đại phong đế vương giả các ngươi. Diệp Trần cất tiếng cười to, kiếm thế ngút trời không thể kìm nén, bàng bạc tỏa ra đem cả Thanh Vân kiếm đế lung chụp vào trong, khiến cả hư không run rẩy. Không chỉ người bên phía Diệp Trần mà tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt đều thay đổi, giờ phút này Diệp Trần trong mắt bọn hắn tựa hồ đang sáng lên, tỏa sáng đến không còn thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ thấy mái tóc đen của hắn cùng kiếm thế bay xông lên trời. Chương 1211, Thanh Vân kiếm pháp. Diệp Trần, người thật quá mức cuồng vọng, Hắc Long Lão Tổ tức giận. Diệp Trần đang dưới tình huống cùng Hư Hoàng quyết chiến lại vẫn có ý định đem hắn cùng Cửu Đầu Xà Hoàng tận diệt, chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ cần phân tâm ra một chút là tự có thể giải quyết chính mình cùng Cửu Đầu Xà Hoàng. Đây là lần đầu tiên Hắc Long Lão Tổ bị người ta coi thường đến bực này nên biểu hiện ra vô cùng phẫn nộ. Cửu Đầu Xà Hoàng thì phản ứng ngược lại, hắn tuy không phản ứng kịch liệt như Hắc Long Lão Tổ nhưng cũng cảm giác Diệp Trần có quá mức cuồng vọng, chỉ dùng lực lượng một người mà muốn độc chiến tứ đại phong đế vương giả. Đây quả thực là bỏ ngựa ngăn cản xe, lấy trứng chọi đá. Nói cho đúng, chỉ riêng một mình Hư Hoàng cũng đủ để trấn áp Diệp Trần chứ chưa nói là có thêm bọn hắn. Diệp Trần, ta còn cho rằng ngươi là thiên tài nhưng nguyên lai cái thứ thành công ấy cũng không hơn gì sự tự đại đem che hai mắt chi nhân. Thanh Vân kiếm đế thần sắc rất lạnh, hai mắt thần quang nổ bắn ra. Suy suy suy suy, ngoại trừ thủy hỏa vô tình bên ngoài, Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật cũng là một trong những kiếm thuật cường đại nhất của Diệp Trần. Cùng tương đương với Thu Thủy Kiếm Quyết đệ tam thức phá cốt, một khi thi triển đi ra, vô số kiếm quang tổ hợp thành một đạo bát quái đồ, mang tất cả tung hoành bao trùm hướng hai đại phong đế vương giả Hắc Long Lão Tổ cùng Cửu Đầu Xà Hoàng. Hắc Long Lão Tổ cùng Cửu Đầu Xà Hoàng đều đồng dạng hét lớn, áo đen trên người Hắc Long Lão Tổ không gió mà bay, một quyền đột nhiên oanh ra mang theo tiếng vang rồng ngâm như triệt hạ thiên địa, kiếm quang tràn ngập kia bị quyền kình oanh ra một cái lỗ hổng cự đại. Cửu Đầu Xà Hoàng thì sau lưng ngưng tụ ra đến một cửu đầu xà hư ảnh. Chín cái đầu xà này hoặc là phun ra liệt diễm, hoặc là phun ra băng xương, hoặc là như là cỗ sao chổi vọt tới trùng kích tới kiếm quang, chín loại thủ đoạn, mỗi một chủng đều đủ để gây trọng thương phong đế vương giả bình thường, một người hắn cũng tương đương với chín phong đế vương giả bình thường. Bất quá Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật cũng không có đơn giản như vậy. Bát quái, hàm ẩn âm dương có thể gây điên đảo càn khôn, kiếm trận chỉ là thoáng bị biến đổi. Những cái kiếm quang bị tổn thất lại được ngưng tụ ra, một lần nữa xông về phía hai người. Vòng đi vòng lại. Cái tên Diệp Trần này, Tiên Thiên Ma Hoàng còn cho mình đã đủ điên khi một người hắn độc chiến Ngục Vương cùng Tà Vương là hai đại phong đế vương giả, không nghĩ tới, Diệp Trần so với hắn càng điên cuồng hơn. Nhưng cũng càng hào hùng hơn, một người độc chiến tứ đại phong đế vương giả, mà ở bên trong tứ đại phong đế vương giả này, ngoại trừ Cửu Đầu Xà Hoàng, ba người khác đều cường đại hơn so với Ngục Vương cùng Tà Vương. Bất kể như thế nào, hôm nay, một trận chiến này cũng đủ để cho Diệp Trần danh chấn thiên hạ. Danh khí bùng lên thậm chí siêu việt hơn cả Hư Hoàng, siêu việt cả những uy tín lâu năm phong đế vương giả đã tung hoành suốt mấy trăm năm nay. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, nhất tâm nhị dụng triển khai, Diệp Trần một bên điều khiển bát quái kiếm trận công kích Hắc Long Lão Tổ cùng Cửu Đầu Xà Hoàng, một bên cầm trong tay Thiết Huyết Ngân Lam kiếm cùng Hư Hoàng đại chiến. Loại nhất tâm nhị dụng này đã vượt qua nhất tâm nhị dụng bình thường. Bởi vì đây là cùng thi triển bất đồng song kiếm, song kiếm. Hai tay cùng cầm một loại kiếm sẽ là trợ thủ đắc lực cho việc thi triển ra bất đồng kiếm pháp, còn hiện tại hắn một bên thi triển kiếm pháp, một bên vừa muốn dùng linh hồn lực để điều khiển bát quái kiếm trận, độ khó bạo tăng gấp mấy lần, không thể so sánh nổi. Đại Diệt Kim Nhiên Trưởng, Hư Hoàng thần sắc lạnh như hàn băng vạn năm, cái gì hắn cũng không nói nhưng thế công bắt đầu mãnh liệt hơn mấy lần, một trường đánh ra, bàn tay hắn phảng phất như một chiếc bàn ủi nóng đỏ, đánh đến đâu, ở đó bộc phát ra âm vang. Thanh âm cùng ánh sáng hỏa tinh chói lòa khiến vạn vật nơi đó bị thiêu rụi lập tức. Đây chính là hiệu quả khủng bố được tạo thành từ kim chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa dung hợp tới trình độ nhất định. suy suy suy, kiếm quang bay múa, hư không chít xạ, thân hình Diệp Trần như quỷ mị mà lập lòe chuyển rời, tắc thì thi triển kiếm pháp hư nguyên trảm của hư hoàng. Hư nguyên trảm ẩn chứa không gian áo nghĩa, đồng dạng là không gian áo nghĩa nhưng hư nguyên trảm tắc thì so với quỹ sát lại mạnh hơn không ít, dù sao hư hoàng rốt cuộc vẫn là thất tinh đỉnh phong cường giả. Công pháp không gian áo nghĩa được ông nghiên cứu ra thì hiện tại Diệp Trần như thế nào có thể so sánh được, nếu không phải Diệp Trần đã hiểu được sự tinh túy của mấy ngàn loại kiếm thuật tại kiếm giới thì chưa hẳn hắn đã có thể thi triển ra hư nguyên trảm. Kim sắc hỏa diễm trường ảnh mặc dù nhanh như hào quang, nhưng biến hóa quá ít, nếu đem ra so sánh thì hư nguyên trảm chẳng những có tốc độ nhanh hơn nữa sự biến hóa càng nhiều hơn, chấm cây SI thì thẳng tắp đột kích, khi thì lăng không chiết xạ, khi thì tiến công theo đường vòng cung. Hư nguyên trảm tại trên tay Diệp Trần có phong cách hoàn toàn khác với hư hoàng dù sao cũng không phải là kiếm khách, đấu pháp cùng kiếm khách cũng ít nhiều có bất đồng. Chiết xạ kiếm quang lượn lờ quanh người Diệp Trần, đem Diệp Trần thủ hộ cẩn thận, thỉnh thoảng có những đạo kiếm quang phi bắn đi ra, điên cuồng tấn công bản thể hư hoàng. Ác ma chi hoa, không gian quấn sát, ngoại trừ Diệp Trần bên này, các nơi khác đều có đại chiến, trong đó đại chiến của ma hoa hoàng cùng chiến thiên tượng hoàng là tâm điểm cuồng bạo nhất. Hai người đều trực chiến chính diện, không có bất kỳ biến hóa gì chỉ có trực diện tiến công. Ma hoa hoàng hai tay phi tốc kết ấn, tại phía dưới chân nàng, một đóa ác ma chi hoa cực lớn ngưng tụ hình thành, đem nàng bao bọc bên trong, rễ cây ác ma chi hoa sau đó kéo dài ra thành một mảnh dài hẹp, đạo dây leo này tựa như cự mãng màu xanh lá cây cuồng cuộn hướng phía chiến thiên tượng hoàng quấn đi vòng qua. Những dây leo này có gai ngược rậm rạp vô cùng sắc nhọn, một khi bị quấn quanh thì hậu quả là gì cũng có thể nghĩ ra. Bát hoang chiến thiên thánh pháp. Chiến thiên tượng hoàng là luyện thể vương giả, chính diện chiến đấu chính là thế cường của hắn, không khoa trương mà nói, tuy hắn có chiến lực là ngũ tinh cao đẳng nhưng dù cho có gặp phải đối thủ là ngũ tinh đỉnh phong chiến lực vương giả cũng đều có thể ngạnh chiến một trận. Năm đó, Kim Ngao lão tổ so với hắn cường đại hơn không ít, nhưng một cái tát cường đại kia cũng chỉ có thể đánh bay hắn chứ cũng không gây nên thương tích gì to lớn, chỉ như thế cũng có thể nghĩ, sức chiến đấu chính diện của hắn đến tột cùng mạnh cỡ nào. Ma Hoa Hoàng đúng là biết rõ sự cường đại của hắn nên mới không vô lễ lấy một địch hai mà giảm bớt gánh nặng cho những người khác, bởi vì nàng biết rõ, muốn giảm bớt gánh nặng cho người khác thì đầu tiên bản thân mình phải không là vật cản trở đối với họ. Rầm rầm rầm, khí lãng trùng thiên, chiến thiên tượng hoàng thân thể bành trướng đạt tới độ cao 6 trượng, phảng phất như một cự nhân, cùng lúc đó, hình tượng của hắn bắt đầu chuyển biến từ nhân loại thành trạng thái yêu thú, đây là hình thái mạnh nhất của hắn. Đối với luyện thể vương giả, chỉ có lực lượng thì vẫn không đủ. Nhất định phải có thêm tốc độ, việc biến hóa hoàn toàn có thể khiến lực lượng gia tăng nhưng tốc độ cùng tính linh hoạt không thể nghi ngờ sẽ bị giảm xuống. Dù sao hắn và Kim Ngao lão tổ không giống với nhau, Kim Ngao lão tổ tu luyện cũng không phải theo lộ tuyến luyện thể, thân thể phòng ngự sở dĩ cường đại như vậy là vì có được ưu thế Kim Ngao thiên sinh. Ha ha, chỉ là một con rắn nhỏ mà cũng dám ở trước mặt ta liều lĩnh. Chiến thiên tượng hoàng cười ha ha, một tay nắm bắt đám dây leo đang quấn quanh mình, dùng sức kéo mạnh khiến dây leo thẳng băng. Đem cả ma hoa hoàng cùng ác ma chi hoa dưới chân nàng kéo đi qua. Rút về đây cho ta. Ma hoa hoàng thần sắc vẫn không thay đổi. Một luồng sóng ma lực quán chú đến ác ma chi hoa ở bên trong. Ngay lập tức, ác ma chi hoa tản mát ra vầng sáng màu đen đến chói mắt. Khí tức tỏa ra từ đạo cự mãng dây leo dài hẹp kia phảng phất có thể làm cho huyết nhục kim kê đồng dạng sôi trào, kịch liệt run rẩy. Một dây phóng ra quật về hướng chiến thiên tượng hoàng, tiếng xé gió cơ hồ muốn đâm thủng màng tai nhân loại ở xung quanh. Liền sau đó, mấy chục đến trên trăm cái cự mãng dây leo, chằng chịt một chỗ cùng công kích tới, cho dù là chiến thiên tượng hoàng cũng không có biện pháp ngăn trở được toàn bộ. Trong thời gian nháy mắt, hắn bị mấy chục dây leo kéo rút xuống, bảo y trên người hắn lập tức đã bị phá vỡ lộ ra cực phẩm bảo giáp bên trong cùng hai tay tráng kiện có hoa văn. Cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay không còn bất kỳ thủ pháp phòng hộ nào, trên thượng diện đã có một mảnh dấu vết dài hẹp màu đỏ nhạt, đây là do bị dây leo kia quật trúng mà lưu lại ấn ký. Chiến thiên tượng hoàng nhếch miệng cười cười. Đột nhiên một quyền chính diện oanh ra, cuồng bạo quyền kình liền đè sập không gian, tất cả dây leo phía trước đều bị đánh nát, dư kình đánh thẳng về phía Ma Hoa Hoàng. Ma Hoa Hoàng cũng hiểu rõ phòng ngự của chiến thiên tượng hoàng, không thể yếu hơn so với Kim Ngao lão tổ, khi dây leo quật đi qua, nhìn như tại bên trên cánh tay hắn bị lưu lại dấu vết màu đỏ nhạt, nhưng gai ngược trên dây leo căn bản không có khả năng đâm vào trong, toàn bộ liền bị đứt đoạn, phảng phất như những gai ngược này được làm đậu hủ vậy. Gặp chiến thiên tượng hoàng một quyền công tới, hộ thể ma lực bên ngoài cơ thể Ma Hoa Hoàng nhanh chóng tăng dày hơn, cùng lúc đó, dưới đáy ác ma chi hoa cực lớn cũng theo đó mở ra trạng thái khép lại đem Ma Hoa Hoàng bao khỏa đi vào. Ầm ầm, vài chục tầng cánh hoa của ác ma chi hoa đang thủ hộ Ma Hoa Hoàng khi bị quyền kình đánh trúng liền bị nổ mạnh, mấy chục tầng cánh hoa ác ma chi hoa bị công phá đã bộc lộ ra Ma Hoa Hoàng bên trong. Đi, Ma Hoa Hoàng trong tay nâng lên một cái ma lực quang cầu cự đại, cái ma lực quang cầu này chính là thứ có khả năng hấp thu năng lượng trong chiến đấu rồi chuyển đổi thành ma lực. Ma Hoa Hoàng cường đại ở chỗ càng đánh càng mạnh, về điểm này, Chiến Thiên Tượng Hoàng cũng biết rõ, cho nên gặp phải chiêu này hắn liền hai tay giao nhau nhằm phong bế ngực cùng phần thân trước. Nếu như nói trận chiến của Ma Hoa Hoàng cùng Chiến Thiên Tượng Hoàng là tâm điểm cuồng bạo, như vậy Huyền Hậu cùng Không Đế chiến đấu, tắc thì lộ ra trạng thái xuất quỷ nhập thần, không thể nào nắm bắt được tiết tấu. Hai người đều là cường giả tinh thông không gian áo nghĩa, khi đánh nhau, khó tránh khỏi việc vận dụng không gian áo nghĩa để tiến hành né tránh cùng công kích, ngẫu nhiên cũng sẽ biết dùng các áo nghĩa công pháp khác để tiến hành phụ trợ. Bá, Huyền Hậu một bước bước vào bên trong cánh cửa không gian nhanh chóng đóng lại và ẩn vào hư không, sau một khắc, Không Đế một quyền oanh đi qua làm nát bấy không gian nơi Huyền Hậu vừa đứng đó. Lúc xuất hiện lần nữa, Huyền Hậu đã đến ở một góc độ khác, bất quá Không Đế tựa hồ đã bắt được chấn động của Huyền Hậu, thân hình lập lòe mà xuất hiện ở sau lưng Huyền Hậu. Huyền Hậu thần sắc vẫn không đổi, tại tiền phương của nàng, một cánh cửa không gian như một tấm gương chiết xạ ra vầng sáng, Huyền Hậu thân ảnh giống như thời không chuyển đổi, thoáng chốc đã đến mặt sau của tấm gương, khiến tấm gương dọi thẳng về Không Đế, trên gương ánh sáng chiếu dọi tứ phía, phún ra một đạo cột sáng ngũ sắc oanh hướng về Không Đế. Thứ quang huy yếu nhược này của ngươi lại dám cùng ánh nhật nguyệt của ta tranh huy sao? Không Đế cười lạnh, thân ảnh như gợn sóng khuếch tán rồi biến mất, cột sáng đi tới ngang qua, không mảy may thương tổn đến hắn. Không chi giới, loảng xoảng, từng mặt thủy tinh, theo trong hư không hiển hiện mà ra, tạo thành một không gian thủy tinh, đem Huyền Hậu đẩy vào trong. Sau khi hình thành không gian thủy tinh, bản chất thủy tinh nhanh chóng mở nhạt đi mà biến thành hư vô, so với hư không bình thường càng thêm thâm thúy hơn. Huyền Hậu bị nhốt ở bên trong hư vô, không có thiên, không có địa, không có phương hướng. Huyền diệu chi đạo, nghịch chuyển càn khôn, Huyền Hậu sắc mặt thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào, nàng hai tay nghịch hướng kết ấn, một cái đại môn mang phong cách cổ xưa hiển hiện mà ra, theo đại môn hiển hiện, hư vô tựa hồ bị mất đi ý nghĩa, bị cưỡng ép thay đổi biến thành một cái không gian bình thường. Ba một tiếng, Huyền Hậu phá vỡ không gian bích chướng mà xuất hiện tại trong hiện thực. Tốt cho một cái huyền diệu chi đạo, Không Đế thoáng ngưng trọng một ít, luận về chiến lực, đối phương rõ ràng yếu nhược hơn hắn một bậc, nhưng huyền diệu chi đạo cũng không phải chuyện đùa, thủ đoạn khó lường, liền có thể làm nghịch quay không chi giới của hắn. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường cực lớn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang này vạch phá bầu trời, chiếu sáng thiên địa tựa như đến từ thanh minh thiên kiếm, hướng phía Diệp Trần đánh thẳng mà đi. Bất luận kẻ nào đối mặt đạo kiếm quang này đều không thể nào né tránh được, bởi vì đạo kiếm quang này trực tiếp nhìn như có quỹ tích, nhưng lại không giống với những thứ đồng dạng ở cái thế giới này, cho dù là một cường giả như Không Đế cũng đều bị sát na của đạo kiếm quang này gây ra lực hấp dẫn chú ý. Là Thanh Vân Kiếm Đế Thanh Vân Kiếm Pháp, có người kêu lên, chương 1212, hư không bất bại chiến pháp. Thanh Vân Kiếm Đế là một trong hai đại kiếm đế của Thiên Kiếm Đại Lục, nổi danh cùng Tuyết Hoa Kiếm Đế. Thanh Vân Kiếm Pháp của Thanh Vân Kiếm Đế được xưng tụng là thứ kiếm pháp không thể nắm bắt được tiết tấu, nếu đối thủ có phòng ngự yếu nhược cộng thêm tốc độ chậm thì nói không chừng liền một kiếm của hắn cũng đỡ không nổi. Diệp Trần cùng Hư Hoàng, Hắc Long Lão Tổ và Cửu Đầu Xà Hoàng đại chiến, còn Thanh Vân Kiếm Đế thì một mực vẫn đang đứng ngoài cuộc tìm kiếm nhược điểm của Diệp Trần. Bởi vì Diệp Trần đã đạt tới cảnh giới dùng tâm ngự kiếm nên cho dù là Thanh Vân Kiếm Đế cũng đều không có biện pháp chỉ trong thời gian ngắn mà tìm ra được sơ hở của hắn. Cũng may vì Diệp Trần lấy một địch ba, tâm phân nhị dụng làm cho cảnh giới tâm ngự kiếm nổi lên một chút gợn sóng, vừa rồi trong một cái chớp mắt kia là gợn sóng biên độ lớn nhất đã tạo ra một sát na là từ của tiếng phạt, theo nhà Phật chính là thời điểm then chốt mà một sự vật chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác cho nên Thanh Vân Kiếm Đế mới bắt đầu xuất kiếm, kiếm vừa ra tựu chính là Thanh Vân Kiếm Pháp một trong tam đại sát chiêu thiên địa thanh minh. Thiên địa thanh minh có nghĩa là không thể nào né tránh. Kiếm quang sáng ngời, phảng phất như đến từ cửu thiên, đánh thẳng vào Diệp Trần. Kẻ mà ta đang đợi đúng là ngươi. Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, hắn dùng tâm ngự kiếm cũng sẽ không xuất hiện chút sơ hở nào, tâm cảnh mạnh thế nào thì năng lực dùng tâm ngự kiếm tựu cũng mạnh như vậy, xuất hiện sơ hở là vì hắn cố ý gây nên, hắn biết rõ Thanh Vân Kiếm Đế đứng bên ngoài là đang tìm kiếm sơ hở của hắn, tựu như mọi thời khắc hắn đều chú ý đến Thanh Vân Kiếm Đế. Bang, Diệp Trần tay trái như thiểm điện rút ra một chuôi kiếm thứ ba. Chuôi kiếm này lấp lánh vô số tinh vân, phảng phất như có vô số ngôi sao lóng lánh, đây là một thanh bán cực phẩm bảo kiếm mà Diệp Trần đã chế tạo ra, gọi là tinh quang hội tụ kiếm. Tinh quang hội tụ kiếm mặc dù chỉ là bán cực phẩm bảo kiếm, không bì kịp với thiết huyết ngân lam kiếm nhưng là lúc chế tạo thanh kiếm này, Diệp Trần đã dung nhập bất hủ kiếm ý vào khiến cho mức độ cứng rắn của nó cũng không thua kém gì thiết huyết ngân lam kiếm được dung nhập hủy diệt kiếm ý. Do đó sẽ không dễ dàng bị đứt gãy. Xíu, Yêu yêu, tinh quang lập lòe, Diệp Trần một kiếm phóng xuất ra ngoài nghênh đón một kiếm chí mạng đang đánh tới của Thanh Vân Kiếm Đế. Ngươi cho rằng, thiên địa thanh minh của ta lại dễ dàng ngăn chặn như vậy à? Thanh Vân Kiếm Đế mặt không đổi sắc, kiếm thế của y tăng vọt lên ba phần, tốc độ kiếm quang nhanh như ánh mặt trời phổ chiếu. Giờ phút này đã không còn thấy bóng dáng của hắn nữa, chỉ có kiếm quang uy vũ. Thanh Vân Kiếm Đế đã đem bản thân mình dung nhập vào bên trong kiếm quang, thiên nhân hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất. Ba, song kiếm giao kích, một đoàn sóng xung kích kịch liệt bạo phá ra. Thật đúng là bạo phá, cường đại khí lưu bạo phá trực tiếp đem không gian xé rách tả tơi, những vết nứt không gian đầu tiên bị tạo thành vừa thô vừa to, sau đó tiếp tục lan tràn ra đến hơn mấy trăm ngàn vết nứt. Một vài sinh tử cảnh vương giả gần đó, không kịp né tránh đã trực tiếp bị thổ huyết bay ngược ra sau như bị sét đánh vậy. Hai người vừa tiếp xúc sau một khắc, Thanh Vân Kiếm Đế chợt bay rớt ra ngoài, lăng không chuyển hướng mấy lần để hóa giải chấn động lực lượng đáng sợ. Đây là chấn đãng kiếm pháp, Thanh Vân Kiếm Đế sắc mặt âm trầm một lúc, chấn đãng kiếm pháp bình thường khó có thể nhập vào ánh mắt của Thanh Vân Kiếm Đế, ví dụ như Ma Đao Vương Ma Đao Bí Quyết, tuy lợi hại phi phàm nhưng Thanh Vân Kiếm Đế cũng không xem ra gì. Kỹ xảo dù có lợi hại nhưng nếu là áo nghĩa không đủ cường đại thì thủy chung khó có thể từng bước tiến bộ, nhưng ở đây chấn đãng kiếm pháp của Diệp Trần không chỉ có ẩn chứa kim chi áo nghĩa, còn ẩn chứa thổ chi áo nghĩa, một khi tiến nhập chấn động lực lượng thì sơ bộ phát huy ra uy lực thật sự của lực lượng chấn động. Chiêu thiên tuyệt kiếm này của ta như thế nào? Diệp Trần tay trái một kiếm đánh bay Thanh Vân Kiếm Đế, tay phải tắc thì một kiếm giá trụ công kích của Hư Hoàng, hỏi lại Thanh Vân Kiếm Đế. Thiên tuyệt kiếm là chấn kiếm quyết đệ tam thức. Chấn kiếm quyết thức thứ nhất là thiên cắt kiếm, thức thứ hai là thiên thương kiếm, đệ tam thức là thiên tuyệt kiếm. Trong quá khứ, thức thứ hai thiên thương kiếm đã là một cái cực hạn, không có khả năng có tiến bộ lớn hơn nhưng tại khoảng khắc thủy hỏa vô tình đại thành và nhờ vào sự thông hiểu hàng nghìn loại kiếp pháp tại kiếm giới mà Diệp Trần đã ngộ ra thức thứ ba này. Bên trong những kiếm thuật tinh túy đó có không ít hoặc ít nhiều đều có ẩn chứa chấn động lực lượng, nhờ vào những kinh nghiệm này, chấn động lực lượng của Diệp Trần rốt cục đã bước vào một tầm cao mới, vượt xa Ma Đao Vương. Thêm nữa hắn cũng bắt đầu đem thổ chi áo nghĩa dung nhập đi vào, tạo nên một bổn nguyên chấn động lực lượng hoàn thiện nhất. Có thể nói, thiên tuyệt kiếm hình thành cũng như nước chảy thành sông, là hậu tích bạc phát, tại một khắc thủy hỏa vô tình đại thành đã giúp cho cảnh giới lực lượng của Diệp Trần dâng lên một đại cấp bậc, nhiều siêu cấp kiếm chiêu đơn giản như vậy tăng lên. Tốt cho một chiêu thiên tuyệt kiếm, Thanh Vân Kiếm Đế hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh hơn. Diệp Trần, rất tốt, người đáng giá để ta toàn lực ứng phó, ta thu hồi câu nói trước kia. Trong 10 chiêu của ta xác thực không đánh bại được ngươi, nhưng tất cả phải dừng ở đây rồi. Hư Hoàng đột nhiên bay ngược ra, cùng Diệp Trần bảo trì khoảng cách hơn 10 dặm. Ân, Thanh Vân Kiếm Đế cùng Diệp Trần đồng thời nhìn về phía Hư Hoàng. Thanh Vân Kiếm Đế thân là kiếm vương trong đế vương, chiến lực gần đây vô cùng cường đại, Tuyết Hoa Kiếm Đế tuy cùng hắn nổi danh, nhưng không ít người đều cho rằng Tuyết Hoa Kiếm Đế còn yếu hơn so với Thanh Vân Kiếm Đế một bậc, chỉ có điều chênh lệch không quá lớn mà thôi. Còn đối với Hư Hoàng, Thanh Vân Kiếm Đế gần đây rất kiêng kỵ vì hắn là một người thâm tàng bất lộ, tựa hồ chưa từng bạo lộ ra chiến lực mạnh nhất, chính là bởi vì không có bạo lộ qua chiến lực mạnh nhất cho nên không có ai biết hắn đến tột cùng mạnh thế nào. Nếu như nói, bên trong giới ngũ tinh chiến lực phong đế vương giả, kẻ mà hắn không nguyện ý đối mặt nhất chính là Hư Hoàng, cho dù là cường giả như Kim Ngao lão tổ thì Thanh Vân Kiếm Đế cũng tự tin có thể cùng hắn chiến một trận. Về phần Diệp Trần, tuy đả thương nặng Kim Ngao lão tổ, có ngũ tinh bá chủ chiến lực, thẳng bước lục tinh, nhưng bất quá dưới tình huống lấy một địch ba thì chiến lực bản thể của hắn cũng không có phát huy đến mức tận cùng. Hắn thủy chung cho rằng, Hư Hoàng không phải đơn giản như vậy, có lẽ thực lực chân thật của hắn dĩ nhiên đã vượt qua Kim Ngao lão tổ, là ngũ tinh bá chủ, tình hình này là còn chưa thúc dục Long Hổ Bạo Nguyên Đan, một khi thúc dục, ai cũng không biết Hư Hoàng có thể đem chiến lực đẩy lên tới cái cảnh giới gì. Diệp Trần, ngươi là người đầu tiên bước ta bộc lộ ra chiến lực mạnh nhất, đây là vinh hạnh của ngươi đấy. Hư không bất bại chiến pháp. Hư Hoàng tinh khí thần ngay lập tức tăng vọt lên năm thành, cuồng bạo khí tức làm cho cả phiến không gian đều rung động, vạn vật run rẩy, tựa hồ hắn đã hóa thân thành bất bại chiến thần, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đánh bại hắn. Chiến đấu bí pháp, Thanh Vân Kiếm Đế trong mắt hơi híp. Chiến đấu bí pháp là một loại bí pháp khác với các bí pháp thông thường khác, loại bí pháp này, bình sinh là dùng để chiến đấu, có thể làm cho tinh khí thần toàn diện tăng lên. Tinh, đại biểu huyết nhục lực lượng, khí, đại biểu chân nguyên tu vi, thần, đại biểu linh hồn, ba thứ toàn diện tăng lên cũng là làm cho chiến lực toàn diện tăng lên. Có thể nói, chủng loại bí pháp cường đại nhất, tự chính là chiến đấu bí pháp, cái gì là linh hồn bí pháp, cái gì là thiêu đốt tu vi bí pháp. Tất cả đều không bì kịp với chiến đấu bí pháp, thì ra là thế, Diệp Trần trong nội tâm sáng tỏ, hư không bất bại chiến pháp của Hư Hoàng cũng đồng dạng với tam hoa tá lộ của Nguyên Hoàng, đều là những chiến đấu bí pháp, nhưng rất hiển nhiên, Tam Hoa Tá Lộ mạnh hơn hư không bất bại chiến pháp không chỉ một bậc. Sau khi thi triển Tam Hoa Tá Lộ, chiến lực có thể tăng lên gấp đôi, mà hư hoàng tinh khí thần chỉ có thể tăng lên trước sau 5 thành, chiến lực có lẽ cũng chỉ tăng lên 5 thành, xa xa cũng không sánh kịp Tam Hoa Tá Lộ. Đại Diệt Kim Nhiên Trưởng, oanh, chiến lực tăng lên 5 thành, hư hoàng khí tức sôi trào cuốn thẳng lên trời cao, cùng là một chiêu công pháp trên tay hắn, nhưng uy năng phát ra có thể so với trạng thái đỉnh giai áo nghĩa công pháp, khiến không gian bị nghiền nát thiêu đốt trở thành dạng tinh thể nóng chảy nhỏ giọt xuống, mà cái bàn tay nung đỏ kia phảng phất có thể đơn giản phá nát một tinh vân, đốt cháy hết thảy vạn vật. Tên Diệp Trần này gặp nguy hiểm rồi. Không ít người thậm chí đình chỉ chiến đấu, nhìn về phía Diệp Trần. Hừ, bị bát quái kiếm trận dây dưa thoát thân không ra, Hắc Long lão tổ hừ lạnh một tiếng, tự cho mình là thiên tài tựu không biết trời cao đất rộng, trở thành phong đế vương giả là vô địch thiên hạ sao? Có lẽ hắn cho rằng có thể đánh chết ba người hoàng bào lão quái là có thể đồng dạng chiến thắng chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng phải là sống đến lú lẫn lên rồi. Một bên cửu đầu xà hoàng trong nội tâm đồng dạng âm thầm cười lạnh, hắn không phải nhân vật mạnh mẽ đích thực như Hắc Long lão tổ, nhưng cũng là yêu tộc hoàng giả tung hoành tại huyết thiên đại lục suốt mấy trăm năm, bị người khinh thị, đồng dạng cũng không dễ chịu. Hư hoàng bộc lộ ra chiến lược mạnh nhất, hắn cũng biết rõ, trận đại chiến này xem như đã xong. Chỉ cần giải quyết xong Diệp Trần thì những người khác không đáng để lo. Nguy rồi, Linh Đan Vương áp lực nhẹ nhất, cơ hồ không có người nào dám liều mạng công kích hắn, thậm chí nguyên một đám đều tránh hắn đi, đánh chết Linh Đan Vương thì tính mạng chính mình cũng khó bảo toàn vì trước sau gì cũng có người tìm đến tính sổ. Muốn lấy mạng già của hắn thì cũng phải biết rằng, Đan Vương đảo cùng Linh Đan Vương tại chân linh thế giới chính là một tồn tại siêu nhiên, tương truyền, sau lưng Đan Vương đảo còn có một vị lục tinh vương giả thủ hộ. Giết Linh Đan Vương thì 10 cái mạng cũng không đủ đền vào. Cho nên, bọn hắn nguyên một đám đều tránh đi Linh Đan Vương mà tìm những người khác chém giết, làm cho Linh Đan Vương không có bất kỳ đối thủ nào, chỉ có thể khắp nơi cứu hỏa. Giờ phút này, khi Linh Đan Vương nhìn thấy hư hoàng bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, trong nội tâm không khỏi lo lắng, Diệp Trần dù sao cũng là tân tú, nội tình ở đâu bì kịp được hư hoàng, át chủ bài cũng không có nhiều bằng hư hoàng. Cái chiến đấu bí pháp này, đừng nói tại thời điểm hiện tại, ngay cả trong thời đại thượng cổ cũng đều giải rác không có mấy người có thể sáng tạo ra chiến đấu bí pháp thì phải là nhân vật kinh tài tuyệt diễm đích thực. Bất chi bất giác, tại thời điểm hư hoàng còn chưa xuất trường, tuyệt đại bộ phận mọi người đình chỉ chiến đấu, nghiêng đầu nhìn về phía chiến trường Diệp Trần cùng hư hoàng. Trong ánh mắt của bọn họ, hư hoàng một trường đánh hướng Diệp Trần, trường lực có thể hòa tan cả không gian, có thể thiêu đốt hết mọi khí thế cùng cuồng bạo, thiên địa nguyên khí quanh thân đều sôi trào như cơn sóng dữ mãnh liệt của biển cả. Còn Diệp Trần thì giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trên đại dương bao la, tùy thời có thể bị thuyền hủy người vong. Hành động cực nhanh, đối mặt một trưởng với chiến lực mạnh nhất của hư hoàng, thiết huyết ngân lam kiếm trong tay Diệp Trần bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh biếc, trong nháy mắt thời gian, hỏa diễm được thiêu đốt đến cực hạn, không gian vô thanh vô tức tan rã, giờ thiết huyết ngân lam kiếm lên thật nhanh, Diệp Trần một kiếm vung chém ra. Thủy hỏa vô tình, xoẹt, ánh sáng màu xanh biếc chợt lóe lên. Khắp chiến trường đều tựa hồ bị một tầng màu xanh biếc kiếm mạc phân thành hai, đỉnh kiếm mạc oanh kích tại trên nắm tay hư hoàng, nơi đó là chính là khí chàng giới hạn của hai người, một bên là khí lưu nóng rực đốt cháy vạn vật, một bên cuồng bạo hơn là hủy diệt thiên địa thủy hỏa chi lực. Mạnh nhất đối với mạnh nhất, oanh, sau một khắc, tiếng nổ mạnh vang lên phảng phất xé rách thiên địa, tất cả mọi người đều cảm giác mảnh không gian này bắt đầu sinh ra bất ổn, một ít sinh tử cảnh vương giả đang đại chiến trong hư không cũng bị ngạnh xanh chấn bay đi ra, miệng phun máu tươi. Không đế không chi giới cùng cánh cửa không gian của huyền hậu cũng đều sinh ra sụp đổ, khiến cho hai người đình chỉ đại chiến. Bạo tạc qua đi, ai cũng nhìn thấy một cái bóng người bị đánh bay đi ra ngoài. Đó là hư hoàng, chương 1213, lục giai linh khu, thu nạp tổn thương. Cái gì, tại sao có thể như vậy, hư hoàng lại bị một kiếm đánh bay sao? Hắc Long lão tổ thật nhanh cảm giác đầu óc của mình không còn minh mẫn nữa rồi, hư hoàng cường đại cỡ nào chứ, trước đó khi chưa thi triển hư không bất bại chiến pháp. Thì y đã có ngũ tinh đỉnh phong chiến lực, thi triển về sau, chiến lực càng phải tấn tới ngũ tinh bá chủ, không nói là tiếp cận tới lục tinh rồi, cơ hồ có thể nói, dưới lục tinh thì hắn là vô địch. Không có khả năng, tông chủ sao có thể thất bại được chứ? Lão thần thiên hư vương lần đầu tiên biểu lộ trạng thái khắp người đông cứng như vậy, với tư cách là hư không môn thái thượng đại trưởng lão, so với hắn không có mấy người biết rõ về sự cường đại của hư hoàng. Hư hoàng hư không bất bại chiến pháp, trong mắt hắn cũng không phải bí mật. Bởi vì môn bí pháp này là tông chủ đời trước truyền thụ lại cho hư hoàng, bản thân hắn cũng được truyền thụ một nửa bí pháp, có thể gia tăng ba thành chiến lực. Là đỉnh giai áo nghĩa kiếm pháp huyền hậu liếc nhìn ra mấu chốt của vấn đề,

chẳng phải là hộ thể chân nguyên cũng đều vô dụng dưới tác dụng của nó sao? Một ít nhân tâm tiếp theo thất kinh, suy suy, từng bước tiến về phía trước, Diệp Trần thân pháp phiêu miểu, vô ảnh kiếm khí liên tiếp tung ra thiết cắt vào thân thể hư hoàng, có nhiều chỗ không có sự bảo hộ của cực phẩm chiến giáp, bị kiếm khí cắt vào lưu lại một đạo huyết ngấn, nhưng là theo thời gian trôi qua, Diệp Trần lông mày nhăn lại, quỹ sát uy lực bắt đầu suy yếu, đến nổi ngay cả bên ngoài da của đối phương cũng không thể cắt phá được. Lục giai linh khu, thu nạp tổn thương. Ma Hoa Hoàng bên cạnh, Huyền Hậu thần sắc vô cùng ngưng trọng, nàng thật không ngờ, hư hoàng linh khu đã đạt đến lục giai cảnh giới. Cái này nguy rồi, Ma Hoa Hoàng cùng Chiến Thiên Tượng Hoàng đã giao thủ, Chiến Thiên Tượng Hoàng thân thể phòng ngự tuy nhiên cường đại, so hư hoàng đều thắng thế hơn, thế nhưng mà linh khu của y chỉ là ngũ giai đỉnh phong, còn hư hoàng linh khu có thể đạt tới lục giai. Không thể nào là chính bản thân mình rèn luyện, tất nhiên là phải phục dụng vô số linh khu bảo vật để rèn luyện, ví dụ như tại Đan Vương Đại Hội, hắn tự đấu giá mua được một quả tam chuyển luyện thể đan. Chương 1214, Nguyên Thần Bất Diệt. Ngũ giai linh khu đã là mức cực hạn của thân thể bình thường rồi, tánh mạng từ trường cũng dị thường kinh người, mà đạt tới được lục giai linh khu chẳng những cường đại hơn gấp mấy lần, càng diễn sinh ra được dị năng đặc biệt là thu nạp tổn thương. Đương nhiên, thu nạp tổn thương cũng không có khả năng thu nạp toàn bộ lực sát thương, nhưng chỉ cần thu nạp được 2, 3 phần 10 cũng đã là hết sức kinh người rồi. Phải biết rằng sự lợi hại của ngũ tinh vương giả ở chỗ hộ thể chân nguyên vốn đã mạnh, hơn nữa còn mặc được cực phẩm chiến giáp nên lực phòng ngự tuy không phải không thể phá nổi, ít nhất cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Nếu có thêm dị năng thu nạp tổn thương, hiệu quả có thể nói là nghiêng trời lệch đất, không thể nào so sánh nổi. Diệp Trần quỹ sát tuy nói trực tiếp có thể xuyên thấu qua kim trung hư ảnh và hộ thể chân nguyên mà công kích được vào bản thể hư hoàng, thế nhưng lục giai linh khu phòng ngự vô cùng cường đại đến mức khó tin, lại có thể hấp thu mất một bộ phận sát thương. Cuối cùng chỉ có thể ở mặt trên lưu lại nhàn nhạt vết máu, ngay cả vùng da bên ngoài đều cũng hoàn toàn không có tổn hại, chỉ bấy nhiêu thôi là có thể nghĩ, phòng ngự của hư hoàng biến thái đến giường nào. Được lắm, lục giai linh khu, thân hình lóe lên, Diệp Trần lui về phía sau hơn 10 dặm, cùng hư hoàng bảo trì khoảng cách nhất định. Hiện tại ngươi nên biết, ta cường đại nguyên lai là ở nơi nào rồi. Hư hoàng mi mắt dương lên, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Thực lực của ngươi cùng át chủ bài đều vượt quá dự liệu của ta cũng không nghĩ tới, ngươi đơn giản chỉ cần đem linh khu đẩy lên tới lục giai là có thể thoát khốn. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ luyện thể vương giả, ngũ giai đỉnh phong linh khu không sai biệt lắm chính là sinh tử cảnh vương giả cực hạn, muốn tiếp tục tăng lên chỉ có không ngừng phục dụng thiên tài địa bảo, lợi dụng dược lực để rèn luyện linh khu, đừng nói là hư hoàng, riêng Diệp Trần cũng có thể tăng linh khu lên tới ngũ giai nhưng cũng phải tiêu hao không ít bảo vật, những thứ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ví dụ như linh năng tinh thạch, long huyết thảo, long cốt ngọc tủy cùng với thiên yêu hỏa linh quả, mà ngũ giai linh khu so ra kém hơn cả một giai với lục giai linh khu, cường độ lại kém hơn mấy lần thậm chí gấp 10 lần, như vậy độ tiêu hao bảo vật theo đó tốn kém nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, từ ngũ giai tăng lên tới lục giai là không hề dễ dàng như từ nhất giai tăng lên tới ngũ giai. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được, hư hoàng là hư không môn tông chủ. Hư không môn cơ hồ lại là đệ nhất thiên hạ tông môn. Vô số năm tích lũy mới có được nhiều tài nguyên như vậy, coi như có thể tiếp nhận được. Tên Diệp Trần này bại định rồi, hư hoàng có lục giai linh khu, trời sinh đã đứng ở thế bất bại, trừ phi là lục tinh vương giả, nếu không thì ai có thể đả thương được hắn chứ. Lục tinh vương giả bình thường chỉ sợ là cũng rất không có khả năng một kích giết chết hư hoàng hoàn toàn có thể lợi dụng không gian áo nghĩa để chạy trốn. Xem kìa, ta biết ngay hư hoàng không đơn giản như vậy mà, cái tên Diệp Trần này cuồng vọng tự đại, rốt cục cũng té ngã mà chiến bại. Tự cho mình là vô địch thiên hạ, hiện tại rốt cục cũng gặp phải vô địch thiên hạ thật sự rồi. Sau lưng hư hoàng, mọi người nhìn hướng Diệp Trần với ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng cười lạnh. Còn sau lưng Diệp Trần đã thể hiện ra rất lợi hại rồi, ở đây ngoại trừ hư hoàng, còn có ai có thể địch nổi hắn, mà hắn chỉ mới tiến vào sinh tử cảnh không đến một năm, nếu là cho hắn thêm một ít thời gian, đừng nói là hư hoàng hay lục tinh vương giả gì đó cũng sẽ không phải là địch thủ của hắn. Nhưng đáng tiếc, thời gian của hắn quá ít. Thật đúng là trời cao đố kỵ anh tài a. Cũng không nhất định như vậy, các ngươi nhìn xem, Diệp Trần thần sắc cũng không hề biến hóa, chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài gì nữa? Có lẽ có lẽ là trời sinh chấn định đi. Giờ phút này, không chỉ có người ở chỗ trận doanh hư hoàng không cho rằng Diệp Trần có thể thắng, mà ngay cả bên này Diệp Trần, mọi người cũng không cho rằng Diệp Trần có thể thắng, chỉ có điều lập trường không giống nhau mà thôi. Ta tin tưởng hắn, Huyền Hậu nhàn nhạt nói một câu, ồ, Ma Hoa Hoàng nhìn về phía Huyền Hậu. Huyền Hậu tựa hồ tự nhủ, khả năng các ngươi hiểu rõ đối với hắn còn không sâu, ta cùng Long Vương, thời gian từ rất sớm trước đây đã chú ý tới hắn, vô số lần dưới tuyệt cảnh, hắn đều có thể lật bàn, hiện tại chẳng qua là một lần trong số đó, con đường tương lai của hắn còn rất xa, hiện tại sẽ không ngã quỵ được đâu. Tin tưởng đối với một người nào đó, là cần phải có thời gian để duy trì, nếu như đã hiểu rất rõ về người đó, như vậy ngươi sẽ thập phần tin tưởng hắn. Còn nếu như chỉ là nhận biết không lâu thì lòng tin này tất nhiên hội sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại ngoại trừ Huyền Hậu, tin tưởng của những người khác đối với Diệp Trần đúng là đã giảm bớt đi nhiều, thậm chí còn chưa nói tới chuyện tin tưởng. Huyền Hậu ngươi đã tin tưởng hắn như vậy, Ma Hoa Hoàng ta đây há có không tin lý lẽ này, thở ra một hơi, Ma Hoa Hoàng trấn định lại. Diệp Trần, với tư cách là sư tôn của ngoại tôn ta, ngươi cũng không thể chết a. Trong đám người này, Linh Đan Vương trong lòng cũng có lo lắng cực lớn. Hắc hắc, Diệp Trần, ngươi làm cho Hắc Thủy Liên Minh ta phải giải tán, chiếm cứ thôn vệ chi đảo, không ngờ rằng báo ứng cũng đã đến với ngươi. Một khi ngươi bại trận, những người khác không còn đáng để lo nữa, đến lúc đó, ta sẽ là người đầu tiên tiến đánh Diệp gia ngươi. Trong hậu phương trận doanh của Hư Hoàng, một đạo nhân ảnh đứng ở đó, nguyên là Hắc Thủy Liên Minh phó minh chủ Thiên Âm Vương, chỉ có điều lúc này mặt mũi hắn tràn đầy âm độc. Diệp Trần, ngươi bây giờ đang ở thế không có đường lui rồi, mặc kệ trong lòng ngươi phải chăng đang e sợ chiến bại, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Thi triển hư không bất bại chiến pháp, Hư Hoàng khí thế giống như sóng lớn ngập trời, cuồng cuộn phát tán ra khiến thân hình như một ma thần. Giờ này khắc này, Hư Hoàng mang đến cho người ta một áp lực là vô cùng to lớn. Diệp Trần nở nụ cười, Hư Hoàng, ta thừa nhận phòng ngự của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi dựa vào cái gì mà đánh bại ta? Công kích của ngươi kém hơn ta không phải chỉ một bậc. Diệp Trần vừa nói như vậy, rất nhiều người phản ứng lại, đúng vậy, Hư Hoàng phòng ngự thật là mạnh, thế nhưng mà phòng ngự mạnh hơn thì cũng chỉ là bị động, trừ phi công kích có thể mạnh hơn Diệp Trần, nếu không căn bản là không có cách nào đánh bại Diệp Trần, sự tình trước đó chính là ví dụ. Trong lúc nhất thời, bên này Diệp Trần lại có sự tin tưởng đại chấn, còn bên kia Hư Hoàng mọi người sắc mặt lại có điểm không dễ nhìn. Thật sao, Hư Hoàng sắc mặt không thay đổi, hư không bất bại chiến pháp là chiến đấu bí pháp, liền linh hồn lực của ta cũng tăng lên, nếu ta thi triển công kích linh hồn bí pháp công kích ngươi, không biết ngươi còn có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Công kích linh hồn bí pháp có thể làm dung chuyển linh hồn đối phương, làm cho thực lực đối phương bị hạ thấp, Diệp Trần lúc trước chính là làm như vậy mới đối phó được Hắc Thủy lão tổ cùng Hoàng Bào lão quái. Ngươi cứ việc thử một chút, Diệp Trần không ngớt mỉm cười, như ngươi mong muốn, hư không bất bại chiến pháp thời gian duy trì không phải vô hạn, Hư Hoàng không có ý định cùng Diệp Trần rông dài như vậy rồi, thân hình lóe lên, giống như một vòng hồ quang nhảy lên, men theo góc độ không thể tưởng tượng đánh về phía Diệp Trần, diệt linh ti. Vô thanh vô tức, theo chỗ mi tâm Hư Hoàng bắn ra vô số đạo sợi tơ màu vàng mà nhìn bằng mắt thường sẽ không dễ dàng thấy được, những sợi tơ này thật giống như nhìn nhện phun ra tơ. Nhưng so sánh với tơ nhện thì sợi tơ màu vàng này lộ ra ánh sáng càng thêm óng ánh long lanh, mà đồng dạng lại nhanh như ảo ảnh, một mảnh tia dài hẹp xuyên hướng vào mi tâm Diệp Trần. Linh hồn chi quang, mi tâm màu bạc dọc mắt Diệp Trần mở ra, phốc một tiếng, một đạo chùm sáng màu bạc phun ra đi ra ngoài, giống như liệt nhật hóa tuyết, một lượng lớn sợi tơ màu vàng được trừ khử, nhưng số lượng sợi tơ màu vàng quá nhiều nên chùm sáng màu bạc mà Diệp Trần bắn ra không có khả năng thoáng cái tiêu diệt hết toàn bộ, chỉ có thể quét ngang nửa vòng mà thôi. Sau một khắc, tính ra đã có hàng trăm sợi tơ màu vàng chui vào trong trán Diệp Trần. Suy suy, trong đầu Diệp Trần truyền đến âm thanh sột soạt, âm thanh này là dấu hiệu sợi tơ màu vàng xâm nhập hồn hải. Diệt, Trần, vật khác thường vừa xuất hiện trong hồn hải tạo ra rung động, liền cũng làm cho Hủy Diệt kiếm hồn cùng Bất Hủ kiếm hồn ngay ngắn hướng phía rung động mà bắt đầu chuyển động tuôn ra. Linh hồn tuy cùng với ý chí có chỗ khác nhau, nhưng cả hai cũng có chỗ tương sinh, đó chính là có thể gây ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ thấy Hủy Diệt kiếm hồn phun ra lượng lớn kiếm ý màu đen không ngừng công phạt lấy những sợi tơ màu vàng, Bất Hủ kiếm hồn thì lại phóng xuất ra một vòng vầng sáng kiếm ý để bảo vệ hồn hải. Bất quá Hư Hoàng công kích linh hồn quá cường đại, mà ý chí của Diệp Trần cũng không chiếm ưu thế hơn bao nhiêu. Hủy Diệt kiếm hồn chỉ mới là lục giai kiếm hồn, còn với thất giai kiếm hồn bình thường thì Bất Hủ kiếm hồn mới chỉ đạt ngũ giai đỉnh phong, tương đương với lục giai đỉnh phong kiếm hồn bình thường. Mà Hư Hoàng và Không Đế là các cường đại phong đế vương giả, ý chí đều là thất giai, thậm chí là thất giai đỉnh phong, cho nên Hủy Diệt kiếm ý của Diệp Trần chỉ có thể trừ khử mất một phần nhỏ số lượng sợi tơ màu vàng, và Bất Hủ kiếm ý cũng chịu đựng không được bao lâu. Nhưng vậy là đủ rồi, Diệp Trần bản thân cũng có tu luyện linh hồn phòng ngự bí pháp, về sau đạt tới sinh tử cảnh, bất kể là công kích linh hồn bí pháp hay vẫn là phòng ngự bí pháp, đều cần phải tu luyện, thiếu một thứ cũng không được. Nguyên thần bất diệt, lúc này, ở chỗ sâu trong hồn hải của Diệp Trần tách ra một đám sợi hào quang. Cái sợi hào quang này lúc đầu vô cùng nhỏ bé, nhưng chỉ trong thời gian một phần ngàn lần nháy mắt,

Nguy hiểm, hắc sắc cự kiếm vừa thoáng xuất hiện, Hư Hoàng lập tức cảm nhận rõ một thứ nguy cơ khó nói thành lời, cảm giác như loại nguy cơ này đã kích thích khí huyết của hắn sôi trào liên hồi, đồng tử co lại thành một điểm, trong vô ý thức nói cho hắn biết rằng, hiện tại Kim Trung Bất Diệt phải tăng lên thành lục giai linh khu bằng không tuyệt đối không ngăn được một kiếm này. Uy lực một kiếm này so với lúc trước cường đại hơn đâu chỉ là gấp đôi hay gấp ba, hầu như đã sinh ra biến hóa về chất, nếu không có thủ đoạn mới để chống đỡ thì chúng một kiếm này không chết cũng bị trọng thương. Không có chút do dự nào, Hư Hoàng vận chuyển chân nguyên tới cực hạn, từ chỗ sâu trong đan điền, cái viên Long Hổ Bạo Nguyên đan đang nằm yên lặng đột ngột trong giây lát xoay tròn, một cổ dược lực cực kỳ đáng sợ lập tức được kích phát ra dung nhập vào bên trong chân nguyên Hư Hoàng. Lập tức, chân nguyên Hư Hoàng bạo phát, loại bộc phát này thật giống như đốt một cái thùng thuốc súng tạo ra tiếng nổ vang dội, thế nên vào thời khắc ấy, khí tức từ Hư Hoàng đã đem không gian xé ra một cái hang lớn. Giống, lực lượng cường đại này làm cho Hư Hoàng nhịn không được giống to một tiếng. Hắn có thể cảm giác được sức bật chân nguyên của chính mình đã tăng lên gấp bội, tuy nói không phải thực lực tổng thể tăng lên gấp bội nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Mà chân nguyên lại thoáng cái bạo tăng nhiều như vậy khiến cho lục giai linh khu như tràn ngập hương vị. Trước đó, hắn không hề có cảm giác hơn 2.000 năm tu vi mang lại áp lực cho hắn, thật giống như dùng thùng thiết để đựng nước vậy, nước dù cuồng bạo thế nào cũng đều khó có khả năng phá tan thùng thiết, nhưng hiện tại nước đã biến thành hỏa dược vậy thì không còn giống với lúc trước nữa. Đương nhiên, lục giai linh khu dù sao vẫn là lục giai linh khu, xa xa cũng không có đạt tới cực hạn chịu đựng của nó. Hai mắt đỏ thấm, Hư Hoàng nhanh như cắt tung một quyền đánh về hướng phía hắc sắc cự kiếm kia, chiêu này chính là quang diệu quyền nhanh nhất chứ không phải đại diệt kim nhiên trường, bởi vì hắc sắc cự kiếm cũng có tốc độ quá nhanh. Hầu như là trong nháy mắt, nắm đấm ánh sáng cùng hắc sắc cự kiếm va chạm vào nhau, một tiếng va chạm đáng sợ đến mức tận cùng được tạo ra, không gian vừa yên lặng đã sau một khắc liền bạo phát ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được đều phải tự phong bế thính lực, không ai có thể hình dung nổi cái tiếng va chạm này đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vì bọn họ không thể nào hiểu được năng lượng va chạm như thế nào lại có năng lực tạo thành âm thanh lớn như vậy, nếu không phải bọn họ đều là sinh tử cảnh vương giả thì chỉ cần sóng âm thôi cũng có thể đem bọn họ chấn thành bùn máu. Một gã sinh tử cảnh vương giả cảm giác được bên tai mình có chút cảm giác mát lạnh, nhịn không được, tay hắn sờ soạng hai tai một chút rồi đưa đến trước mắt xem xét. Các ngón tay của hắn lúc này đã bị nhuộm đỏ, đó chính là máu tươi. Mạnh đến mức không còn gì để nói, coi như là hai ngôi sao đụng nhau, cũng không thứ gì có thể hơn cái này nữa rồi. Cự kiếm hắc sắc có uy năng so với trong tưởng tượng của Hư Hoàng còn cường đại hơn, lực đạo kinh khủng kia chẳng những không bị phát tiết mất trong quá trình va chạm, ngược lại còn theo hướng quả đấm của hắn như tia chớp lan tràn đi qua. Trong chốc lát, cánh tay phải Hư Hoàng bị bạo thành huyết vụ, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn ngay ngắn bị nghiền nát, khí huyết ngược dòng. Đây cũng chưa phải là cái chết thật sự chính là cự kiếm hắc sắc sau khi đem cánh tay phải của hắn hóa thành huyết vụ, vẫn tiếp tục với khí thế như trẻ treo oanh kích tới. Lần đầu tiên, Hư Hoàng bị buộc phải sử dụng không gian áo nghĩa thân pháp để thoát khốn. Thoáng một khắc, không gian tại phía bên phải Hư Hoàng phảng phất xuất hiện một chiếc gương không gian, thân ảnh Hư Hoàng thoáng cái biến thành hai, một cái trong gương, một cái tại bên ngoài tấm gương, hai đạo thân ảnh nối liền cùng nhau, nhưng lại không ở cùng một thế giới, cái loại cảm giác này thập phần quái dị. Giống như một người đang soi gương vậy. Phốc, hắc sát cự kiếm phóng xuyên qua thân ảnh Hư Hoàng bên ngoài tấm gương, thân ảnh Hư Hoàng lập tức bị nổ tung nhưng không có máu tươi tràn ra, hắc sát cự kiếm thoáng cái dùng sức mạnh khủng bố kia mang theo thứ kiếm thế vô địch hướng về phía sau vào tới. Không xong rồi, tại phía sau, ước chừng có ba vị sinh tử cảnh vương giả đang ở vào tuyến đường công kích của hắc sát cự kiếm, độ lệch không cao hơn vài trăm mét, phải biết rằng tử sắc cự kiếm cho dù là đang phi cực tốc nhưng dư âm mang đến cũng không phải chuyện đùa, độ lệch vài trăm mét như trước vẫn có thể trọng thương bọn hắn. Cho nên, hai người phía trước thấy vậy liền điên cuồng giãn cách cự ly, đem độ lệch kéo đến hơn 1.000 mét, trong thời gian ngắn như vậy, điểm này chính là thứ duy nhất mà bọn hắn có thể làm được, còn người cuối cùng tựa hồ như đang suy nghĩ về thứ gì đó nên căn bản chưa kịp né tránh. Hai người phía trước chỉ vừa cảm thấy hô hấp bị trì trệ, khí huyết sôi trào liền nhanh chóng kéo khoảng cách ra gấp đôi nên ngược lại không có việc gì xảy ra với họ, còn người cuối cùng kia thì không ngờ tới sự tình này, sắc thái cứ như thế biến hóa, đôi mắt trợn trừng lên. Thân phận của hắn rõ ràng là Thiên Âm Vương, Thiên Âm Vương cảm giác mình bị oan uổng cực kỳ, Diệp Trần sử dụng địa sát kiếm thuật lại để cho hắn có chút không cam lòng, cho nên thoáng phân tâm đi một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Hư Hoàng sẽ sử dụng tới chiêu thức tựa như chiếc hương phân thân giống như không gian áo nghĩa thân pháp, khiến cho hắn rơi vào tình thế gắp lửa bỏ tay người, hắc sát cự kiếm không thể thu lại được nên vẫn trực tiếp hướng tới chỗ hắn bay xẹt tới. Khoảng cách giữa hai người phía trước đối với công kích lộ tuyến của hắc sát cự kiếm có mấy trăm mét, nhưng là bọn hắn đang đứng ở phía trước công kích lộ tuyến nên công bằng có thể né tránh được, hơn nữa nếu lại phân tâm thì không thể nào thoát được. Ta không cam lòng a. Giờ này khắc này, Thiên Âm Vương cảm giác mình uất ức vô cùng, hắn thà tình nguyện đường đường chính chính chết ở trên tay Diệp Trần, làm cho đối phương biết mình là ai, biết mình là kẻ từng phái người đuổi giết hắn. Còn như hiện tại, chết kiểu như vậy hoàn toàn là không có được một chút ảnh hưởng đến Diệp Trần, căn bản không hề có một điểm giá trị hay một chút ý nghĩa nào. Xoẹt, cự kiếm tử sắc có thế đi nhanh đến bực nào, thoáng cái xuyên qua thân thể Thiên Âm Vương, ngụy cực phẩm chiến giáp đang mặc trên người hắn thủng một lỗ to. Thiên Âm Vương cúi đầu nhìn ngực bị thủng lỗ đầy máu, tựa hồ như muốn nói chuyện gì nhưng bất quá miệng vừa mở ra một chút thì thân thể liền bị nổ tung lên thành huyết vụ, không đạt tới tích huyết trọng sinh hắn nhận lấy một cái chết nhanh chóng. Tấm gương phân thân, đối với cái chết của Thiên Âm Vương, Diệp Trần một điểm cũng không thèm để ý, ngược lại là tấm gương phân thân của Hư Hoàng đã để cho hắn mở rộng tầm mắt, những kẻ phong đế vương giả tinh thông không gian áo nghĩa này, không thể coi thường được. Không gian áo nghĩa công pháp được sáng tạo ra, quả thực là đủ loại, Diệp Trần cảm giác được không gian áo nghĩa công pháp của mình đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là dùng để công kích hoặc là di động, không có loại hình không gian áo nghĩa công pháp nào khác. Trở về, tay khẽ vẫy. Từ sắc cự kiếm vẽ ra một đường vòng cung màu đen quay trở lại trước người Diệp Trần. Tựa hồ đã phát tiết mất đại bộ phận lực lượng, cự kiếm từ sắc không còn đen tuyền như lúc trước nữa, màu tím bắt đầu bạo lộ ra, hiện lên một màu tím đen. Đây chính là hiện tượng địa nguyên sát khí sắp tiêu hao hết. Địa sát kiếm thuật có thể hấp thu một lượng lớn địa nguyên sát khí rồi hòa tan vào bản thân, sau đó được cường hóa qua kiếm thuật khiến uy năng tăng vọt, áp xúc không phải vô cùng đơn giản như vậy. Trước đó từ sắc cự kiếm biến mất, nhưng thật ra là Diệp Trần điều khiển tử sắc cự kiếm lẻn vào dưới đáy biển để hấp thu địa nguyên sát khí, trong hư không tuy nhiên cũng có thể hấp thu địa nguyên sát khí, nhưng số lượng lại quá hiếm nên không bì kịp nổi so với trong đáy biển hoặc là đại địa. Địa sát kiếm thuật uy năng quả thực không để cho Diệp Trần thất vọng, dù cho Hư Hoàng đã kích phát ra Long Hổ Bạo Nguyên Đan dược lực, cũng đỡ không nổi công phạt của môn kiếm thuật này, cuối cùng vẫn phải dựa vào không gian áo nghĩa thân pháp mới thoát khỏi cục diện trọng thương, nhưng điều này cũng đưa đến Thiên Âm Vương bị đột tử. Đây là cái cấp bậc lực lượng gì vậy? Hắc sắc cự kiếm có uy lực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Có lục giai linh khu, thi triển chiến đấu bí pháp hư không bất bại chiến pháp, lại kích phát Long Hổ Bạo Nguyên Đan dược lực, hư hoàng chiến lực, trải qua đến gần lục tinh, tuyệt đối là bá chủ bên trong bá chủ ngũ tinh, là loại cao cấp nhất, thế nhưng Diệp Trần chỉ một kiếm chém xuống mà hắn vẫn như trước không chịu nổi. Cơ hồ một chiêu này đã có được lục tinh lực sát thương, đột phá đến khác một cảnh giới mới rồi. Đúng như mọi người đoán, một kiếm này hoàn toàn chính xác có lục tinh lực sát thương. Địa sát kiếm thuật ở bên trong ngự kiếm thuật là một môn kiếm thuật hết sức kỳ lạ, trên lý luận uy lực của nó có thể tăng lên vô hạn chỉ cần có thời gian hấp thu đầy đủ. Cho nên, dù là ngày sau thực lực Diệp Trần có đạt tới tình trạng địa sát kiếm thuật cực cao thì tác dụng của nó cũng không có nhiều thay đổi, điều kiện tiên quyết là có thời gian sung túc, thì uy lực địa sát kiếm thuật thậm chí có thể vượt qua 81 kiếm tể phát, trên cả năng lực sử dụng tới cửu cửu quy nhất kiếm thuật. Tuy nhiên, cái đó cần thời gian quá dài rồi. Mà địa sát kiếm thuật lại có nhược điểm không nhỏ, đó chính là nhất định phải có địa nguyên sát khí. Không có địa nguyên sát khí thì địa sát kiếm thuật bất quá so bát quái diệt tuyệt kiếm thuật chỉ lợi hại hơn vài lần mà thôi, cùng tương đương với thủy hỏa vô tình. Tóm lại, địa sát kiếm thuật là một môn kiếm thuật cần xúc tích lực lượng để phát huy uy năng. Xuống dưới, chứng kiến bộ dáng cự kiếm hắc sắc như vậy, Diệp Trần biết rõ, dùng địa sát kiếm thuật hiện tại không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với Hư Hoàng. Ngón tay hắn khẽ động, cự kiếm hắc sắc lần nữa được đẩy vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Trần, Hư Hoàng há có khả năng để cho Diệp Trần có thời gian xúc tích thêm lực lượng, giờ phút này hắn chẳng những thi triển hư không bất bại chiến pháp, Long Hổ Bạo Nguyên Đan dược lực cũng kích phát ra, khiến chiến lực lần nữa tăng lên một đoạn. Hai mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ rừng rực, Hư Hoàng bạo phóng tới Diệp Trần, một chưởng đánh tới. Cho dù không có địa sát kiếm thuật, người cũng không làm gì được ta đâu. Thiết huyết ngân lam kiếm rút ra khỏi vỏ, Diệp Trần một kiếm vung chạm ra một màn kiếm màu xanh biếc, như trước vẫn cuồng bạo tựa như khai thiên tích địa. Khí kình rung động quét ngang tám phương, cơ thể Hư Hoàng hơi nhoáng một chút nhưng cũng không lui lại một bước nào, trái lại Diệp Trần lần đầu tiên bị chấn động bay ra ngoài, nhưng ngoại trừ khí huyết sôi trào, trên mặt hiển hiện ra ngoài một ít tái nhợt, tựa hồ cũng không bị bất cứ thương tổn gì. Kỳ thật, nếu như không phải đổi thành ngụy cực phẩm bảo kiếm thiết huyết ngân lam kiếm thì Hư Hoàng chưa hẳn có thể chiếm được thế thượng phong, Long Hổ Bạo Nguyên Đan lại cho thực lực của hắn tăng lên một đoạn, nhưng thủy hỏa vô tình rốt cuộc vẫn là đỉnh giai áo nghĩa kiếm pháp, không phải thứ ngồi không nên Diệp Trần chỉ bị thiệt hại một chút do dùng bảo kiếm phẩm cấp thấp một cấp bậc so với thiên hạt kiếm. Có lẽ là hư không bất bại chiến pháp lại để cho chiến ý Hư Hoàng tăng lên vô cùng, thêm hỗ trợ của cường đại dược lực trong Long Hổ Bạo Nguyên Đan, do vậy hắn bắt đầu trở nên cuồng bạo, tiếp đó hư hoàng liên tiếp không ngừng tiến công về hướng Diệp Trần, thế công như mưa rông gió bão khiến cho nhật nguyệt vô quang, thiên địa lúc sáng lúc tối, còn nước biển phía dưới không ngừng nhấc lên sóng biển cao ngập trời, lôi quang lập lòe. Diệp Trần liên tiếp lui về phía sau, hiện tại hư hoàng quá mạnh mẽ, chiến lực của đối phương bao trùm lấy hắn, chân nguyên chẳng những như dòng nước trôi qua, ngực cũng dần dần cảm thấy phiền muộn, đó là dấu hiệu nhanh chóng bị tổn thương. Thế nhưng nụ cười trên mặt Diệp Trần lại càng ngày càng mạnh mẽ. Không sai biệt lắm đã tích lũy đầy đủ lại một lần nữa bị đánh bay đến mấy trăm dặm bên ngoài, Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, kiếm chỉ dương lên, uy thế khủng bố của hắc sát cự kiếm bắt đầu tái hiện, một cỗ cường đại kiếm thế khuếch tán ra. Hư hoàng đến cùng cũng còn có lý trí, lập tức kéo dài khoảng cách, thân hình lơ lửng không cố định, đây là dấu hiệu hắn muốn thi triển không gian áo nghĩa thân pháp. Ngươi không có cơ hội rồi. Diệp Trần mi tâm màu bạc dọc mắt mở ra, một đạo chùm sáng màu bạc chui vào đến trong hồn hải hư hoàng. Linh hồn chi quang không có khả năng làm bị thương linh hồn hư hoàng, bất quá chỉ cần có thể làm cho đối phương mê muội trong chốc lát cũng đã quá đủ, dù sao địa sát kiếm thuật là kiếm thuật cao cấp bên trong ngự kiếm thuật, tốc độ so với bất luận môn kiếm pháp nào của Diệp Trần cũng đều phải nhanh hơn mấy bậc. Trận chiến đấu này nên kết thúc rồi. Chùm sáng màu bạc được kích bắn đi ra sau cả tử sắc cự kiếm, nhưng vì chùm sáng màu bạc này có tốc độ quá nhanh, phát sau mà đến trước, tử sắc cự kiếm theo sát phía sau tàn nhẫn mà oanh kích tại trên ngực hư hoàng, tuy còn chưa tiếp xúc thật sự nhưng phía sau lưng hư hoàng đã bị một đạo cường đại kiếm kính xâm nhập vào cơ thể đi xuyên qua, chỉ như vậy cũng đủ để thấy được một kiếm này có uy lực kinh nhân đến cỡ nào. Chương 1217, kết thúc, truyền kỳ mới bắt đầu. Oanh, như một đoàn hắc kim sắc chói lòa nổ tung, sóng âm mãnh liệt nương theo đạo ánh sáng chói mắt kia bộc phát dữ dội, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xung quanh đều bị rơi vào hiện tượng mù lòa tạm thời. Trong thiên địa như không hề tồn tại bất cứ hình ảnh nào, không nơi nào là không bị cường quang cùng khí kình cuồng bạo trùng kích. Cực phẩm chiến giáp rốt cuộc cũng là cực phẩm chiến giáp, tại nơi bị hắc sắc cự kiếm oanh kích, kim sắc chiến giáp trên người hư hoàng cũng không bị chấn nát mà chỉ là thoáng lõm xuống dưới một khối, nhưng bản thân hư hoàng cũng không có cứng rắn như cực phẩm chiến giáp, thân thể hắn đã xuất hiện vô số vết rách, sau đó bạo vỡ thành trăm ngàn khối. Cho dù có lục giai linh khu, nhưng công kích ở trước mặt tuyệt đối đã vượt qua cực hạn bản thân hắn đến mấy lần. Chúng phải công kích này thì thịt nát xương tan, trừ phi hư hoàng là luyện thể vương giả có thể dùng khí lực khủng bố của bản thân phối hợp cùng lục giai linh khu thì may ra mới có khả năng chống đỡ được một kiếm này. Đương nhiên, bị thương là điều không thể nào tránh được, lục tinh sát thương, như thế nào lại có thể tạo ra thương thế nhẹ nhàng như vậy. Oanh kích ra một kiếm này, lực lượng sát khí của hắc sắc cự kiếm hoàn toàn tiêu hao hết, biến trở lại thành tử sắc cự kiếm. Còn tại hư hoàng, bên trong hoàng kim sắc chiến giáp lúc này chỉ còn duy nhất một khối huyết nhục đang cực tốc nhúc nhích, chỉ trong nháy mắt đã trùng sinh thành hư hoàng, nhanh như thiểm điện, y giơ nắm đấm lên tung ra một quyền đánh bay tử sắc cự kiếm vẫn đang còn hung hăng lấn tới. Hư hoàng với tư cách là một phong đế vương giả cường đại đến cực điểm, bất tử chi thân sớm đã đạt đến cảnh giới tích huyết trọng sinh, hơn nữa có hoàng kim sắc chiến giáp bảo hộ, giúp cho hắn có thể lưu lại một khối nguyên vẹn huyết nhục, cái khối huyết nhục kia đúng là phần bụng của hắn, bên trong vẫn còn ẩn chứa đan điền. Cho nên thân thể hư hoàng tuy bị nát bấy nhưng rốt cuộc hắn vẫn bảo tồn được đại bộ phận tu vi, như trước vẫn còn đủ sức để đánh một trận nữa. Diệp Trần, ta nhớ kỹ rồi. Hư hoàng thanh âm thập phần lạnh lẽo, hắn liếc nhìn thật sâu Diệp Trần rồi thân hình lóe lên hóa thành một vòng hồ quang mà trốn vào hư không biến mất không thấy đâu nữa. Hư hoàng bại lui rồi. Triệu hồi tử sắc cự kiếm, Diệp Trần cũng không đuổi theo làm gì, bằng vào cảnh giới không gian áo nghĩa của hư hoàng, đuổi giết hắn là điều vô nghĩa. Bất kể như thế nào, cuối cùng Diệp Trần cũng đã thắng ở trận chiến này. Thắng rồi, Linh Đan Vương Tùng hạ một hơi, ngay sau đó là cuồng hỉ. Không chỉ có Linh Đan Vương cuồng hỉ không ngớt, bên này Diệp Trần, tất cả mọi người như chút được gánh nặng mà cười rạng rỡ. Bọn họ vốn dĩ ở trong tình thế yếu nhược, trong thời gian ngắn còn có thể cùng đối phương liều mạng nhưng trong thời gian dài thì tuyệt đối sẽ có người tử vong, thân là sinh tử cảnh vương giả, không một ai nguyện ý tử vong ở thời điểm này. Con đường ở phía sau bọn hắn còn rất dài, chết lúc này quá không đáng rồi. Chúng ta đi thôi, sau khi hư hoàng ra đi, thiên hư vương là kẻ đầu tiên lui lại, cũng mang đi vài vương giả hư không môn cùng một vài giao hảo vương giả. Hắn vì cái gì lại mạnh như vậy, rất ung dung tự tại a. Chiến thiên tượng hoàng là kẻ thứ hai lui lại, hắn cũng không có thủ đoạn nào để ngăn cản địa sát kiếm thuật của Diệp Trần, nếu đổi thành hắn, đối mặt với địa sát kiếm thuật của Diệp Trần. Hắn rất có thể là kẻ chết sớm nhất, cái đó và chiến lực không có quan hệ gì với nhau. Yến Khinh Huyên, xem ra lần sau chúng ta sẽ lại đánh một trận. Không đế đồng dạng liếc nhìn Diệp Trần thật sâu, đây thực sự là thiên tài đích thực từ xưa đến nay, rốt cục đã triệt để phát triển đi lên,

nguyên một đám không biết tung tích. Huyền hậu nhắc nhở, huyền hậu nói rất đúng, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, trừ phi những phong đế vương giả đã chết kia được phục sinh, nếu không là không thể nào phát ra nổi tác dụng chủ đạo rồi. Tiên thiên ma hoàng sao lại há có thể không rõ đạo lý này. Ha ha, linh đan vương Đàm Tiếu nói, thực lực của ta quá yếu, khởi phát không có nhiều tác dụng lớn nhưng thuật luyện đan mới của ta có thể giúp các ngươi giải quyết không ít bề bộn a. Lần đan vương đại hội này, ta có thu mua không ít thiên tài địa bảo, tất nhiên cũng sẽ biết luyện chế ra một ít hữu dụng đan dược đấy. Giá trị của linh đan vương không nằm ở chiến lực, mà chỗ cường đại của hắn chính là luyện đan thuật. Ngay cả long hổ bão nguyên đan là một trong thượng cổ thập đại kỳ đan mà hắn cũng có thể luyện chế ra. Bực thành tựu này, so ra còn cường đại hơn cả 10 phong đế vương giả bình thường. Lúc gần ly khai, Ma Hoa Hoàng đối với Diệp Trần nói ra, Khuynh Thành đã tiến vào sinh tử cảnh, nhưng vẫn chưa thể xuất quan, nàng vẫn còn đang làm quen với năng lực kế thừa ma tộc huyết mạch, đến lúc xuất quan, nàng sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ thật lớn. Mộ Dung đã tiến vào sinh tử cảnh rồi sao? Diệp Trần liền quay đầu hỏi, đúng vậy, cả ta cũng không nghĩ tới nàng kế thừa ma tộc năng lực cường đại như thế, thế cho nên ngày xuất quan sẽ cần phải kéo dài ra nữa, bất quá ngươi cứ yên tâm, thực lực nàng bây giờ đã đạt đến trình độ đỉnh cấp vương giả. Theo ta thấy, tư chất của nàng thậm chí so với đại bộ phận người của ma tộc đều hơn hẳn, không sai biệt lắm là tư chất cao đẳng ma tộc rồi. Ma tộc là một cấp bậc xâm nghiêm chủng tộc, không giống với chân linh thế giới, ma tộc không chỉ có dùng thực lực để nói chuyện mà còn dùng đến huyết thống cao quý mà nói ra, những điều này Diệp Trần cũng có biết một chút. Thật tốt quá, đa tạ Ma Hoa Hoàng tiền bối đã dốc lòng dạy bảo Mộ Dung rồi. Mộ Dung tiến vào được sinh tử cảnh, Diệp Trần xem như đã tùng hạ một hơi, trong dị tộc đại kiếp. Nếu không có thực lực sinh tử cảnh vương giả thì khó có thể bảo toàn bản thân, chỉ có thể tùy tình hình sở liệu mà thôi. Tất cả mọi người đã ra đi, bên trên không hỗn loạn ma hải trở lại một mảnh trống trải, gió biển vẫn từ từ thổi qua. Không thể tưởng được nhân ma hương bị giấu ở chỗ sâu trong hư không, cần phải dựa vào ấn pháp đặc thù mới có thể triệu hoán nó đi ra. Đáng tiếc, nơi đây là chân linh thế giới, là thế giới của loài người, còn trời sinh ma tộc chúng ta đối với ác ma tổ thụ mới có cảm giác thân thiết. Thêm chút thời gian nữa có lẽ sẽ dễ dàng tìm được nhân ma hương. Tại trung ương một cung điện cực lớn có bày đặt một cái bàn dài mấy chục thước, từng đạo hư ảnh màu đỏ như máu đang ngồi bên cạnh bàn dài này, thủ tọa huyết hồng hư ảnh đang mở miệng nói. Một huyết hồng hư ảnh bên cạnh nói, mặc dù biết chuẩn xác khu vực của nhân ma hương nhưng bất quá cái tên Diệp Trần kia ngược lại là một cái chướng ngại không cách nào bỏ qua được, hắn đã phát triển quá nhanh rồi. Chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải tăng thêm tốc độ loại bỏ niêm phong trên các vị đại nhân trước khi hắn còn chưa có phát triển mạnh hơn, ta sẽ phát động chiến tranh đánh chiếm toàn bộ chân linh thế giới. Nghe nói tà linh tộc thiên tà đại nhân đã thuận lợi thoát khốn ra ngoài, có lẽ chúng ta có thể liên hệ hắn thoáng một chút a. Chương 1218, giao chiến kiếm vương thượng. Trước khi trở về Diệp gia, Diệp Trần đi một chuyến đến phía Nam Thiển Hải Liên Minh, kể từ sau khi Hoàng Bảo lão quái bị hắn đánh chết. Hôm nay, phía Nam Thiển Hải Liên Minh minh chủ không phải là ai khác mà chính là tộc trưởng Tôn Thái của Thủy Viên nhất tộc. Tôn Thái dù sao cũng là tân tấn yêu vương, miễn cưỡng cũng được cho là trung giai vương giả, còn Tôn Tiểu Kim thì thành tựu cũng không lớn hơn so với lúc trước bao nhiêu. Thủy Viên nhất tộc giờ đây không còn bị thực lực của những thế lực khác ở phía Nam Thiển Hải Liên Minh áp đảo nữa. Nếu không có Diệp Trần thì cho đến nay Tôn Thái vẫn còn bị giam trong ngục giam bí mật, không thấy được cả ánh mặt trời. Từ trước đến nay, Diệp Trần vẫn tính toán xem có thứ manh mối gì không tốt đối với Tôn Thái khi ông ngồi lên vị trí minh chủ, đặc biệt vị trí phó minh chủ không thể nào không có. Có lẽ là Diệp Trần đánh giá thấp lực uy hiếp của mình, phía Nam Thiển Hải Liên Minh vẫn ngay ngắn rõ ràng, cũng không xảy ra bất kỳ loạn tử nào, thế lực khắp nơi đối với Tôn Thái cũng không có biểu hiện âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh các thế lực kia đều tận tâm làm hết phận sự, so với trước kia không có gì khác biệt. Nội bộ liên minh vẫn bình an vô sự. Mặc dù mấy phó minh chủ không quá tôn trọng ta nhưng bất quá cũng biết phân tắc, không dám làm càn, chỉ là Hắc Sát đảo cùng yêu thần giáo có chút không yên ổn, chúng vẫn luôn muốn tranh đoạt khu vực phía Nam Thiển Hải Liên Minh ta, nơi có rất nhiều tài nguyên. Tôn Thái đem một ít chuyện sắp tới nói cho Diệp Trần biết. Không việc gì đâu, ta sẽ nhường bọn họ đàng hoàng. Diệp Trần nói vừa xong, liền trốn vào hư không. Yêu thần giáo là một đại bá chủ ở phía nam khu vực biển sâu, thế lực gần với hỗn loạn ma hải, cùng Hắc Sát đảo nổi danh. Trên bầu trời, Diệp Trần thân ảnh hiện ra, không có bất kỳ lời nói nhảm nào, Diệp Trần trực tiếp thi triển ra địa sát kiếm thuật, tử sắc cự kiếm lẻn vào đến dưới đáy biển, khi đi lên đã biến hoàn toàn thành hắc sắc, một luồng sóng sát khí kinh khủng phát ra, kiếm thế hướng trên diện rộng khuế tán. Địa yêu hoàng, xem ra lần trước ta còn chưa đánh cho ngươi sợ. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần kiếm chỉ một điểm, tử sắc cự kiếm hướng chỗ yêu thần giáo oanh kích. Tạp sát, yêu thần giáo có đại trận vững mạnh bảo vệ. nhưng dưới thân kiếm đen tuyền kia thì cũng không khác gì đậu hũ, dễ dàng bị xuyên thủng, cả đại trận trông như một cái bụng bị chia ra làm hai, nước biển mãnh liệt tràn vào. Ngay tiếp đó, địa sát đảo gặp phải công kích của Diệp Trần khiến cho cả một đám lớn cao thủ trên đảo phải kinh hồn táng đảm, không một kẻ nào dám mạo hiểm đương đầu. Tại một tòa cung điện dưới đáy biển, ba đạo nhân ảnh đứng ở đó. Tên Diệp Trần này thật lớn lối, nói chuyện chính là Địa Yêu Hoàng, chỉ bất quá lúc này trên người Địa Yêu Hoàng lại tản ra nồng đậm tà khí, khuôn mặt lành lạnh. Để cho hắn đắc ý thêm một thời gian ngắn nữa, đợi đến khi đại quân chúng ta tịch quyển cả chân linh thế giới thì hắn muốn khóc cũng không kịp. Hắc Sát Hoàng cũng phát ra tà khí tùm. Không nên xem thường hắn, luận về tốc độ phát triển thì người này là kẻ mà bình xanh ta mới thấy lần đầu, nói không chừng hắn là một đại chướng ngại của chúng ta đấy. Kim Ngao lão tổ cạnh đó cũng ẩn nặc tà khí nói. Đáng tiếc chúng ta vẫn không có thể quen thuộc với thân thể này, bằng không, bằng vào thực lực của chúng ta, ba người chấm ra tay là đủ để đánh chết hắn. Không vội, có thiên tà đại nhân đang ở đây, lần chiến tranh này, chúng ta tất nhiên có được thắng lợi cuối cùng. Đến lúc đó, tà linh tộc chúng ta ít nhất có thể chia cắt đến ba thành chân linh thế giới, nơi đấy có biết bao nhiêu là tài nguyên chứ. Trải qua một tuần lễ thời gian, Diệp Trần cuối cùng cũng khôi phục hoàn toàn. Giờ là lúc ta nên đi Phong Vương Điện để tiếp nhận phong hào rồi. Phong Vương Điện tiếp nhận phong hào có kỳ hạn là một năm, trong vòng một năm nếu không đi thì Phong Vương Điện Điện Linh sẽ trực tiếp đem bỏ qua hắn, hiện tại thời hạn một năm cũng sắp hết. Phong Vương Sơn tại Thiên Vũ Vực là một ngọn cự sơn cao tới vạn trượng, đỉnh của cự sơn này bằng phẳng như bị đao gọt, một tòa đại điện rộng lớn tứ phương có phong cách cổ xưa đang tọa lạc tại ở phía trên. Cây hoàng bá, cây khối khẽ nhộn nhạo, Diệp Trần đi tới quảng trường Phong Vương Điện. Ngẩng đầu nhìn, trên cửa đại điện có một cái bảng rất to, trên tấm bảng có viết ba chữ viết cổ Phong Vương Điện, ba chữ cổ kia chẳng những bản thân có thể tự phát ra lực đạo, nét bút như du long, hơn nữa lại ẩn chứa khí thế vô cùng, cho dù là Diệp Trần, khi đối mặt ba chữ kia cũng sẽ thấp hơn một mảng lớn, phảng phất như không phải đối mặt với ba chữ viết mà là một ngọn núi cao vĩnh viễn không cách nào leo lên, một mảnh mênh mông vô ngân tinh không. Thật là lợi hại đắc ý chí, Diệp Trần không biết ba chữ kia làm thế nào tạo ra được. Nhưng ban đầu có thể khẳng định chính là, người viết ba chữ kia đã đem ý chí của mình dung nhập vào đó, bất luận kẻ nào đi tới Phong Vương Điện, trước hết cũng sẽ sinh lòng kính ngưỡng mà không dám có chút bất kính nào. Tựa hồ cảm ứng được Diệp Trần đến, cửa điện Phong Vương Điện tự động mở ra, bên trong một chiếc chén nhỏ có ngọn đèn dầu đang sáng lên. Khẽ thở ra một hơi, Diệp Trần cất bước đi vào. Ketetete, cửa Phong Vương Điện điện đóng lại, cái kia chính là Phong Vương trụ sao. Diệp Trần không có để ý cửa điện phía sau đã đóng lại. Tầm mắt của hắn rơi vào một cây cột bằng đồng xanh trong trung tâm đại điện, phía trên nó có rất nhiều phong hào, từ trên xuống dưới, chi chít, không thể đếm hết, mà phong hào thứ nhất cũng không phải là cổ đế, mặc dù cổ đế là người phong đế vương giả đầu tiên, nhưng ông cũng không phải là vị sinh tử cảnh vương giả đầu tiên. Chờ thật lâu, rốt cuộc cũng có một người nữa đã tới. Một tiếng thanh âm non nớt chợt phát ra, người nào, Diệp Trần căn bản không biết thanh âm từ nơi nào truyền đến. Hi hi, ta ở chỗ này. Trên phong vương trụ đính đoan, một thân ảnh nhỏ bé là lướt nhảy xuống, định thần nhìn lại, bất quá chỉ là một đứa bé, ước chừng chỉ 10 tuổi có đôi môi hồng răng trắng, ánh mắt thật to. Ngươi là Điện Linh sao? Diệp Trần tuân thủ hỏi. Đúng vậy, Điện Linh bộ dáng thể hiện nên một vẻ kiêu ngạo trả lời. Tại hạ Diệp Trần, là tới để xin phong vương. Diệp Trần có chút buồn cười, bộ dáng Điện Linh này hiển nhiên là một đứa trẻ, hắn cũng không nhận ra, đây là do trời xanh. Ta tự nhiên biết, Điện Linh đánh giá Diệp Trần, ông cụ non gật đầu, người khí chàng rất cường đại, rất tốt, ta hỏi ngươi, ngươi là muốn tùy tiện phong vương, hay là muốn cạnh tranh với kiếm vương, ta xem ngươi có tư cách cạnh tranh cái phong hào kiếm vương này, mặc dù cũng không dễ dàng, khả năng thất bại tính ra cũng rất lớn đấy. Thực lực ta bây giờ, khiêu chiến kiếm vương cũng sẽ có rất lớn khả năng thất bại ư. Diệp Trần hỏi ngược lại, chiến lực của hắn đã là ngũ tinh bá chủ cực hạn, nếu là có thêm thời gian xúc tích lực lượng. Thậm chí có thể bộc phát ra lục tinh chiến lực. Điện Linh đảo cặp mắt trắng dã, ngươi cho rằng thực lực mạnh là có thể tranh giành được phong hào kiếm vương ư, đừng có nằm mơ, tranh đoạt cái phong hào kiếm vương này, không phải chỉ là dựa vào chiến lực, mà là ngươi phải có sự thấu hiểu như thế nào đối với kiếm đạo. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, ngay cả sát chiêu ngươi cũng không có cơ hội để tung ra, bởi vì căn bản không có thời gian để vận dụng sát chiêu, ngươi chỉ có thể lấy chiêu thức bình thường để chiến đấu, linh hồn lực cũng không cách nào phóng ra ngoài. Con người khi còn sống, thời gian cũng khá dài, lúc đầu, có một ít người có được cơ duyên thâm hậu, có một ít người cơ duyên nông cạn, lúc này, người có cơ duyên thâm hậu mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng cũng không phải là nói người có cơ duyên nông cạn thì tài hoa của họ thượng tựu yếu hơn, kém hơn hắn. Trước tiên, ta cho ngươi xem một chút cảnh tượng ngắn này, ngươi hẳn cũng biết đồng kỳ kiếm vương, ở kiếm đạo hắn đã đạt thành tựu cao mạnh bao nhiêu. Tiểu Điện Linh vung tay lên, phong vương trụ lúc trước liền xuất hiện một đạo màn sáng, trên màn sáng bắt đầu xuất hiện hình ảnh, bên trong là hai người cũng rất trẻ tuổi, một người có tướng mạo bình thường, thân sắc bình thản, một người thì khí thế ngất trời, bén nhọn vô cùng, trên tay bọn họ, riêng mình đều nắm lấy một thanh thiết kiếm. Rất mạnh, vừa nhìn vào, Diệp Trần cũng biết hai người này rất mạnh, nhưng chẳng biết tại sao ánh mắt của hắn lại gắt gao ngó chừng trên người thanh niên có tướng mạo bình thường kia, người này khí thế không hiện ra, nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác bình thường, hắn giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm đang ẩn sâu trong vỏ kiếm, một tia kiếm khí cũng không tiết lộ ra ngoài. Về phần thanh niên khí thế ngất trời kia, toàn thân làm cho người ta cảm giác hắn là một thanh bảo kiếm bén nhọn, tựa hồ là hóa thân của kiếm, khí cơ là kiếm, sợi tóc là kiếm, ánh mắt là kiếm, tay áo tung bay cũng là kiếm, mọi thứ cùng hắn như có một sự liên đồng, cái gì cũng là kiếm, nếu nói là hắn yếu thì Diệp Trần là kẻ đầu tiên không tin. Hai người cũng rất mạnh, người tướng mạo bình thường kia hẳn là thượng cổ kiếm vương sao. Không biết thanh niên khí thế ngất trời kia là ai? Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, trên màn sáng, song phương giao thủ, ra tay trước là thanh niên có khí thế ngất trời, thân hình chợt lóe lên hắn vung thiết kiếm, chính là một kiếm chém thẳng xuống, một kiếm này vô cùng quyết đoán, tựa hồ bất kỳ thứ gì cũng có thể chặt đứt, hơn nữa Diệp Trần phát hiện động tác quá là nhanh, chẳng lẽ điều này có quan hệ với lời Điện Linh nói, người ngay cả thời gian tung ra sát chiêu cũng không có. Buổi trưa, kế tiếp một màn này đã để cho Diệp Trần híp mắt lại, ba kiếm, chỉ có ba kiếm, thanh niên khí thế ngất trời kia tựu thua trận, cả người bị chặn ngang chặt đứt. Thanh niên tướng mạo bình thường kia không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã sở đoạt toàn bộ khí thế đối phương, một kiếm cuối cùng này tươi đẹp vô cùng, một kiếm ra khiến thiên địa thất sắc. Chỉ là một kiếm chiêu bình thường thế nhưng cũng có loại cảm giác tươi đẹp này. Như thế nào? Điện Linh cười hì hì hỏi. Đối thủ của kiếm vương là ai? Diệp Trần hỏi. Điện Linh hồi đáp, cũng là một kiếm khách hết sức nổi danh, tên là Thiên Kiếm Vương, do e ngại quy tắc của Phong Vương Điện, ta không thể đem hình ảnh lợi hại nhất để cho ngươi xem. Thiên Kiếm Vương này là một trong tự cổ chí kim kiếm khách, coi như là xếp hạng trước cả 20 tồn tại kiếm khách nổi danh khác, nhưng là ở trên tay kiếm vương, hắn ngay cả ba kiếm cũng đỡ không nổi. Nếu như không có lòng tin thì không nên khiêu chiến, bởi vì nếu không có lòng tin thì ngươi tất nhiên chỉ có thảm bại, đây là điều khẳng định a. Điện Linh ngáp một cái, có lòng tin hay không phải là điều trọng yếu, quan trọng là ta không cho là mình sẽ bại. Diệp Trần trong đôi mắt từ lâu đã bắn ra chiến ý. Có thể cùng kiếm khách từ cổ chí kim cường đại nhất, kinh tài tuyệt diễm nhất chiến đấu, cơ hội như thế cũng không nhiều, có lẽ vẻn vẹn chỉ có một lần. Có ý tứ, ta đây sẽ đưa ngươi cùng hắn đánh một trận sao? Bàn tay Điện Linh về hướng Diệp Trần tìm tòi, sau đó lấy ra một đạo hình nhân dạng quang ảnh đưa vào màn sáng huyền phù kia. Thiên toàn địa chuyển, Diệp Trần không ngờ tới Điện Linh thần thông quảng đại như thế, trực tiếp giúp hắn ngưng tụ ra tinh thần tư niệm thể rồi đưa vào một địa phương không biết là đâu, quả thực không hề có lực hoàn thủ. Đây là một tấm rừng trúc, gió nhẹ thổi qua, lá trúc tất tất tác tác lay động. Lòng bàn chân cảm giác rất chân thực, Diệp Trần tâm bắt đầu bình tĩnh lại. Phía đối diện, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, mặc dù thấy không rõ tướng mạo nhưng từ cái khí thế bình thản kia thì xem như tất nhiên là thượng cổ kiếm vương, một vị kiếm khách mà bất kỳ kiếm khách nào cũng muốn đánh bại. Giữa Phong Vương Điện, lúc trước Điện Linh còn ngáp ngắn dài thì giờ thần sắc đã bắt đầu nghiêm nghị, nói thật, Diệp Trần là một trong những tuyệt đỉnh kiếm khách mà hắn đã gặp qua. Trong số các tự cổ chí kim kiếm khách, ít nhất có thể xếp đến trên vị trí thứ ba, nếu không, hắn cũng sẽ không cùng Diệp Trần nói nhảm nhiều như vậy, và lại còn cho hắn nhìn Thiên Kiếm Vương cùng Thượng Cổ Kiếm Vương chiến đấu, kiếm khách bình thường sẽ không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như thế. Diệp Trần, bất kể ngươi thắng hay thua, cuộc chiến đấu này cũng sẽ truyền lưu đời sau. Điện Linh cầm lấy một trái cây gặm một ngụm, hàm hồ không dịch nói. Chương 1219, Giao Chiến Kiếm Vương Hạ. Trong rừng trúc, Kiếm Vương chậm rãi di chuyển đi qua, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Lúc cách nhau ước chừng 30 bước thì đối phương ngừng lại, ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú lên Diệp Trần mà không nói gì. Diệp Trần cũng không nói gì, Kiếm Vương lúc này thực chất cũng không phải Kiếm Vương thật sự, đối phương hẳn là một đạo tinh thần tưởng niệm thể mà Điện Linh phục chế ra, hoàn toàn không có tư tưởng mà có chăng chỉ là bản năng chiến đấu. Phốc, phốc, hầu như là đồng thời, hai thanh thiết kiếm từ trên trời giáng xuống, phân biệt cắm ở bên cạnh chân Diệp Trần cùng Kiếm Vương. Thân kiếm cắm xuống mặt đất không tới nửa xích nhưng chuôi kiếm vẫn rung động động không ngừng. Diệp Trần, nếu ngươi có thể chiến thắng được kiếm vương, ta ngược lại cũng không ngại đem phương pháp tu luyện sinh tử cảnh chân chính nói cho ngươi biết, còn nếu thất bại, vậy cũng chỉ có chờ đến thời điểm ngươi mạnh hơn nữa mới truyền thụ cho ngươi rồi. Điện Linh ngồi ở một tấm ghế đá vừa quơ chân, kiếm vương cùng Diệp Trần phân biệt rút thiết kiếm ra nhưng vẫn bất động nhìn đối phương,

nhưng muốn đem thông hiểu đạo lý của tất cả thì đây không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, nếu có thể làm được thì hắn hiện tại sớm đã chiếm thế thượng phong rồi. Không hề từ bỏ vạn vật làm kiếm, Diệp Trần tiếp tục thúc giục càng nhiều lá trúc nữa để công hướng kiếm vương, còn bản thể thì lại xuyên thẳng qua bên trong đạo lá trúc. Cùng kiếm vương đại chiến, hắn muốn đem hoàn cảnh này làm cho càng thêm ác liệt hơn, nhờ vào đó để tìm cơ hội đột phá. Vào thời điểm lúc này, linh hồn lực của kiếm vương cao hơn, đây là mấu chốt mà hắn chiến thắng được đối phương, quỹ tích lá trúc hầu như trở thành bản năng của hắn, biết rõ làm như thế nào để né tránh, làm như thế nào để sớm lẩn tránh. Đúng vậy, biết rõ mà lợi dụng vào ưu thế của mình. Điện Linh gật gật đầu, ưu thế chính là ưu thế để đó mà không cần đến thì cái đó không được gọi là công bình, mà phải gọi là kẻ đần, mỗi người đều có ưu thế riêng, nếu ngươi không phóng to ưu thế của mình thì chẳng khác gì ngươi cho người khác cơ hội mà người ta ngược lại không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Kiếm vương không hổ danh là kiếm khách cường đại nhất từ xưa đến nay, cho dù là dưới tình huống ác liệt, hắn đều có một loại duệ khí không thể đỡ nổi, những lá trúc kia vừa mới tới gần thân thể của hắn liền bị kiếm của hắn theo thế dẫn động, phản công hướng ngược về Diệp Trần. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ lá trúc có thể tạo được một chút tác dụng nhưng rất nhiều trong số đó cũng đều bị kiếm vương né tránh dễ dàng. Âm thanh thiết kiếm giao kích như không ngớt, dai dẳng không dứt, hai người đang chuyển dịch chuyển với tốc độ vô cùng nhanh, căn bản không còn nhận rõ ai là ai, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, sau đó, một vòi máu tươi tách ra, một người trong đó bị thương. Thân ảnh giao thoa mà qua, Diệp Trần kéo ra khoảng cách mấy chục thước, cúi đầu nhìn bên hông. Chỗ đó đã bị trúng một đạo vết kiếm rất tinh tế, trong lúc giao thủ trăm ngàn lần, Diệp Trần không có được một lần đánh trúng mục tiêu, nhưng chiến lực kiếm vương rõ ràng đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, một kiếm cuối cùng kia rõ ràng dưới cái nhìn của hắn sẽ không đụng phải chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại đụng phải, nếu như không phải mình phản ứng nhanh, tuyệt đối sẽ bị một kiếm đó chặn ngang chặt đứt. Thảm bại tại chỗ, cái này là lý giải đối với kiếm đạo sao? Diệp Trần trong đầu cẩn thận hồi tưởng mới đến một kiếm kia. Một kiếm kia hay có lẽ vẫn là cảnh giới trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm, nhưng đã có thể làm cho mình sinh ra phán đoán sai lầm, có lẽ đã tiếp xúc đến một cảnh giới cao hơn rồi. Cảnh giới tiếp theo là cái gì đó, Diệp Trần tự nhiên biết rõ. Thật đúng là nguy hiểm a. Bất chi bất giác, tinh thần Diệp Trần trở nên tập trung hơn gấp mấy lần, chính hắn cũng không phát giác được điểm này, chỉ là kiếm vương đã mang cho đến cho hắn áp lực quá lớn, từ đó làm cho linh hồn lực hội tăng lên. Trước kia, linh hồn lực của Diệp Trần mặc dù cao hơn gấp 10 lần sinh tử cảnh vương giả bình thường, nhưng chỉ là số lượng tăng lên làm cường độ tăng lên theo, nhưng chung quy cũng tăng lên chẳng có bao nhiêu. Mà cường độ linh hồn thì ước lượng có phần trọng yếu hơn về lượng, điều này đại biểu có thể đem tác dụng linh hồn lực phát huy đến trình độ rất cao, lĩnh ngộ vạn vật cũng nhanh hơn. Thời gian nhất niệm quá ngắn, Diệp Trần căn bản không có bao nhiêu thời gian để suy đi nghĩ lại, kiếm vương đã bắt đầu công kích tới. Phốc, phốc. Diệp Trần thương thế trên người càng ngày càng nhiều, tia máu nhuộm đỏ cả quần áo, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm bị chém giết, nhưng mỗi lần nguy khốn đến, Diệp Trần luôn có thể biến nguy thành an, đây là biểu hiện ra ý chí siêu cường cùng một niềm tin không thể lay động. Ồ, Điện Linh thể hiện có chút ngoài ý định, nói thật, hắn đối với Diệp Trần cũng không có ôm lòng tin quá lớn, hắn biết rõ kiếm vương cường đại thế nào, đây là một nhân tài được vận mệnh chiếu cố xuống, lại cũng là người bị vận mệnh vứt bỏ. Việc Diệp Trần có thể kiên trì đến bây giờ lại để cho hắn hết sức hài lòng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Trần sẽ thất bại trong khoảnh khắc này, nhưng là hắn nhạy cảm phát hiện, vết thương trên người Diệp Trần càng ngày càng thật nhỏ, có cái chỉ là bị kiếm khí lao qua một chút, thậm chí đều không có tiếp xúc đến da thịt hắn. Điều này đại biểu cho một cái gì đó, đó chính là đại biểu cho tiến bộ của Diệp Trần, một sự tiến bộ trong hoàn cảnh chiến đấu. Tiến bộ trong chiến đấu cũng không có gì là quá kỳ lạ quý hiếm, nhưng cần phải xem đối thủ là ai. Tại bên dưới thế tiến công lăng lệ ác liệt của kiếm vương, mà lại có thể tiến bộ lên thì cái này không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi, hắn còn đem tốc độ của hai người điều chỉnh cho nhanh hơn rất nhiều, người bình thường liền thời gian phản ứng cũng không có chứ đừng nói là còn có tâm tư đi cầu mong đột phá. Ánh mắt Diệp Trần càng ngày càng sáng lên, thiết kiếm trong tay đối phương không còn là thứ không có dấu vết để tìm kiếm, mà là trở nên có dấu vết rõ ràng để lần theo, mà lại dưới một kiếm không thể tưởng tượng nổi kia, hắn lại có thể miễn cưỡng né tránh. Kiếm vương tựa hồ cũng cảm ứng được Diệp Trần đã trở nên càng mạnh mẽ hơn, thế công càng ngày càng lăng lệ ác liệt, kiếm pháp cảnh giới từng giọt tăng lên, đạt đến một cái cực hạn, mỗi một kiếm chém ra đều trở nên không thể nắm bắt được, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường mà tính, đây là Diệp Trần, nếu đổi thành một kiếm khách khác, liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Giết, không có bất kỳ cảm tình nào, tiếng hét to vang lên, kiếm vương tinh khí thần bộc phát, chém ra một kiếm đỉnh phong, dưới một kiếm này, linh hồn Diệp Trần đều phảng phất như bị cướp đi. Cái gì là kiếm pháp, cái gì là kiếm đạo, tất cả như đều bị rút lấy đi ra ngoài. Trong đầu một đoàn điện quang nổ lên, tâm cảnh Diệp Trần rộng mở vô cùng trong sáng. Thì ra đây là cảnh giới, tay không kiếm, nội tâm không kiếm, đa tạ. Thiết kiếm trong tay bình thản vung lên, thủ cấp của kiếm vương bay rơi ra sau, cùng lúc đó, cánh tay trái của Diệp Trần cũng bị chém đứt, hắn tuy nhiên đã ngộ đến cảnh giới cao hơn, nhưng liền sau đó cũng hứng chọn một kiếm đang vung tới của đối phương.